Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Hoa Hồng Đen. Bây giờ là 19 giờ 30 phút tối và anh Sa đã quay trở lại. Buổi tối ngày hôm nay đến với chuyên mục Truyện Dài Kỳ, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập đầu tiên của một bộ truyện mới đến từ tác giả Lê Tuyết có tên gọi Hợp Âm Tình Yêu. Và để biết câu chuyện của chúng ta có khởi đầu ra sao, kể về những nhân vật như thế nào, xin mời quý vị cùng nhau lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyện. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Hoa Hồng Đen nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập đầu tiên bộ truyện Hợp Âm Tình Yêu, tác giả Lê Tuyết qua phần diễn đọc của anh Sa. Thời tiết thủ đô trở nên lành hơn, lại thêm mấy ngày gần đây liên tục có mưa phùn xả rích. Nhiệt độ càng đẩy xuống thấp. Tôi ngồi trong phòng làm việc, mắt nhìn sát hàng chữ cuối cùng của bộ phim điện ảnh biến mất khỏi màn hình máy tính. Cái nhìn có một chút mơ hồ, cũng có một chút mệt mỏi đầy chán nản. Xung quanh đều là những tiếng nói chuyện rôm rả, tiếng gõ máy tính và giấy tờ loạt soạn. Quang cảnh đầy bận rộn, nhưng mà với tôi, nó lại không có một chút ý nghĩa nào cả. Không, phải nói là mọi thứ xung quanh đối với tôi đều không mang đến cho tôi chút nào gọi là vui vẻ, an yên. Chống tay đứng dậy khỏi ghế, vươn vai vặn người rồi nhấc chiếc áo khoác lông khoác lên người. Tôi khẽ thở hắt một hơi thật dài, rồi cũng quyết định đi ra ngoài. Bây giờ thủ đô là mùa đông, ngày ngắn hơn đêm, trời tối rất sớm. Lại thêm thời tiết không được tốt, thế nên ánh sáng nhìn vào thế nào thì vẫn cảm thấy vô cùng âm u tĩnh mịch. Đến gần khu vực cửa ra vào, tôi đẩy cửa đi về phía thang máy. Lùm xuống dưới sảnh, bước chân mới dừng lại một chút, mí mắt khẽ nâng lên. Mùa đông ở nơi này tôi đã trải qua vô số lần, cảnh đêm ở đây cũng như vậy. Bởi vì tránh bản thân tôi cũng không nhớ rõ rốt cuộc đó có bao nhiêu lần tránh mình giật mình tỉnh giấc. Dương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cho đến tận khi trời sáng hẳn mà vẫn chưa thể nào chợp mắt được thêm một lần nữa. Có người nói, do tôi quá nặng lòng nhiều vấn đề nên tránh mình mệt mỏi. Họ khuyên tôi nên biết để ý đến mình hơn, yêu thương mình nhiều hơn. Cái gì qua rồi sẽ qua, cái gì đến sẽ đến. Nhưng lúc như vậy, tôi đối với lời nói đó chỉ biết cười nhạt, nửa lời không nói. Không phải là vì giận, mà bởi vì họ nói đúng quá. Đúng đến nỗi tôi không sao mở miệng, phản bác lại được. Bật chiếc ô trên tay, tôi chậm chạp bước từng bước trên nền sân ẩm ướt, đi ra khỏi trụ sở. Từng bước vô định cho đến khi trước mặt là cửa tiệm tạp hóa, mới quyết định dừng bước. Tôi đến trước tủ lạnh, tay đưa ra chạm vào một lon bia. Trong đầu thì vốn đã có suy nghĩ, muốn mua, nhưng mà khi ngón tay vừa sờ đến thì lập tức bừng tỉnh. Trong đầu hiện lên vô số cảnh không vui. Tôi khẽ khựng người vài giây, cuối cùng thì cũng cúi xuống rồi chọn lon coca bên cạnh. Sau đó chọn một chiếc ghế trống ngồi xuống, bật lon uống một ngụm. Bên ngoài cánh cửa, thành phố đã lên đèn. Trên đường thì nườm nượp xe cộ và người qua lại. Tôi yên lặng quan sát tất cả, nhưng mà không tập trung nhìn vào một điểm nào cụ thể. Đầu óc trống rỗng, tựa như bây giờ cả thế giới chẳng còn một chút liên quan nào đến tôi. Cho đến khi uống gần hết lon coca trong tay, chính mình mới cầm lấy di động để trong túi xách ra mở khóa. Mở album ảnh, tôi lướt mắt qua một lượt rất nhanh. Bên trong hầu hết đều là ảnh chụp chung của tôi và một người đàn ông khác. Trong ảnh, tôi là cô gái cười rạng rỡ đến nỗi không khép được miệng lại, mí mắt cong cong. Còn người bên cạnh thì cũng bày ra một nụ cười ấm áp, tràn đầy sự cưng chiều, tràn đầy yêu thương. Mỗi bức ảnh đều là những địa điểm khác nhau, những cảnh đẹp động lòng người, những khoảng thời gian khác nhau, nhưng mà đều là cùng một khuôn mặt. Một người đàn ông tôi yêu từ năm tôi 24 tuổi đến năm tôi 27 tuổi. Một người đàn ông thành đạt, chỉ cần một cái nháy mắt cũng đủ cướp đi trái tim của tôi, nụ cười của tôi. Một người đàn ông tôi đã nghĩ sẽ có một cái kết đẹp với anh. Nhưng mà rồi tỉnh mộng, tôi mới biết, Hóa ra mọi thứ đều là một bức màn dối trá đến đáng thương. Tuấn nút xóa đi từng bức hình. Đợi cho hệ thống xử lý xong toàn bộ, tôi tiếp tục mở Facebook và Zalo. Lặng lẽ xóa bỏ hết tất cả mọi thứ liên quan đến người đó. Tôi cố gắng không để cho mình rơi nước mắt. Thế nhưng mà đối diện với những đau đớn bủa vây, cuối cùng thì một giọt lệ cũng không thể nào nén lại được. Cứ như vậy trào khỏi, chảy dài trên gò má, len vào khóe môi mặn chát. Và cũng vào thời điểm này tôi mới biết, hóa ra vị của nước mắt lại khó trôi đến như vậy. Yên lặng ngồi đó, tôi bắt đầu nhớ lại vào buổi trưa của thứ hai tuần trước. Cũng như thường lệ, chính mình đều tranh thủ làm cơm mang đến cho Trịnh Vân Tùng, người đàn ông mà tôi dành cả thanh xuân để mơ mộng và yêu anh, hướng về anh, đắm chìm vào anh. Người đó đối với thủ đô rộng lớn này có lẽ không phải là người giỏi nhất, đẹp nhất. Thế nhưng mà đối với tôi, người khác cho dù hoàn hảo đến mấy cũng không thể nào bằng được anh. Bởi vì trước khi chính thức yêu anh ta, tôi cũng là một trong số những người con gái điên cuồng hâm mộ, thần tượng anh ta đến quên ăn quên ngủ. Không nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến thì đáy lòng lại dâng đầy lên những cảm xúc. Tôi mang tâm trạng hào hứng đến công ty xây dựng của Trịnh Vân Tùng, tay cầm theo hộp cơm đi về phía thang máy chuyên dụng dẫn đến phòng CEO. Lung cánh cửa thang máy mở ra, khóe miệng chưa kịp lên tiếng thì đã thấy thư ký nhìn mình và ánh mắt hốt hoảng, sắc mặt thì có một chút nhợt nhạt, từng lời thốt ra cũng đều lắp bắp. Cô Nam, cô đến từ bao giờ vậy? Thư ký của Trịnh Vân Tùng là một cô gái có lẽ trạc tuổi với tôi, tính tình khá nhút nhát và rất dễ thương. Đối với cô ấy, tôi không hề xuất hiện một chút ác cảm nào. Vậy nên trước lời chào hỏi đó, chính mình cũng nhiệt tình đáp lại. Tôi vừa mới đến thôi. Thư ký Loan, anh Tùng có ở trong phòng không vậy? Chuyện này... Cô Nam à? Giám đốc đang bận họp với đối tác, cho nên lúc này cô lên e là có chút không tiện. Không sao, tôi ngồi phòng khách đợi cũng được, nhất định sẽ không làm ảnh hưởng đến anh ấy đâu. Tôi từ tốn đáp lại đầy lịch sự, sau đó thì cũng không hề để ý đến sự khác thường của Loan nữa. Trần nhanh chóng bước từng bước về phía văn phòng của Tổng Giám đốc. Nơi này thì tôi đã lên vô số lần, mọi thứ đều quá quen thuộc. Nói rõ hơn một chút thì ở đây cũng có cả hơi thở của tôi phảng phất suốt gần 3 năm dài. Thế nên chính vì điều đó, dù người ấy có bận đến mấy, tôi vẫn tìm được cho mình một nơi để nghỉ chân và chờ đợi. Nhẹ nhàng bước đi trên sàn, không để phát ra tiếng động, đến phòng Tổng Giám đốc. Tôi nghiêng đầu nhìn vào bên trong qua tấm kính rộng, phát hiện bên trong không có lấy một người nào cả. Mọi thứ đều tĩnh mịch, tựa như chưa từng có người xuất hiện. Rồi thì tôi lại nhìn đồng hồ trên tay. Đồng hồ chỉ 11 giờ hơn. Vốn dĩ đã quá thời gian làm việc một buổi rồi. Như vậy rốt cuộc làm Trịnh Vân Tùng đã đi đâu? Chẳng nhé, anh ta không đến công ty sao? Nhưng mà từ trước đến nay đối với công việc anh ta đều nghiêm túc. Có bao giờ để tránh mình phạm lỗi nhỏ nhất như thế này đâu. Suy nghĩ mông lung bắt đầu hiện lên trong đầu. Tôi khẽ thở hắt ra một hơi thật dài. Mắt hơi chớp, tay cũng vặn lấy nắm đấm cửa đi vào bên trong, bắt đầu đi dạo quanh một lượt. Văn phòng làm việc của anh ta khá rộng, cách trang trí những đồ vật rất đơn giản, so với bề ngoài có lẽ khác nhau một trời một vực. Trên tường, chỉ treo vài bức họa trừu tượng để trang trí. Ghế sofa lớn cùng với bàn trà để đón khách, một tủ sách với đủ các thể loại giấy tờ, từ chuyên ngành cho đến triết lý. Nếu như không phải là người có kiên nhẫn thì nhất định sẽ không thể nào thấm nổi. Loanh quanh một vòng, nhìn thấy cánh cửa phòng vẫn đóng kín, đó là phòng nghỉ. Lại loáng thoáng thấy bên trong có tiếng động. Đường ấn mày bất giác nhíu lại, mang theo sự khó hiểu. Tôi suy nghĩ mông lung, cả người đứng sững giữa phòng. Từ ngón tay siết lấy qua chiếc cặp lồng giữ nhiệt, đôi môi vốn hồng hào bây giờ đã run rẩy trở nên hơi tái. Không dám chăng bất cứ một điều gì cả, nhưng mà bản thân cũng không thể phủ nhận. Cái âm thanh nho nhỏ phát ra từ phòng nghỉ là giọng nói của một người phụ nữ. Cảm xúc hưng phấn trong lòng bị đập nát. Tôi cố gắng trấn tĩnh lại, không để cho chính mình trở nên mất lý trí. Nắm tay lưỡng lự chạm vào nắm đấm cửa. Bên trong, tiếng nói chuyện cũng dần dần trở nên rõ hơn. Trịnh Vân Tùng, anh bây giờ có thể giải thích cho em mọi chuyện đang xảy ra được rồi chứ? Chuyện gì? Em đột xuất về nước không báo chứ? Bây giờ thì lại đùng đùng mang khuôn mặt giận dữ đứng ở đây chất vấn anh. Yêu cầu anh nói rõ à? Vô Yến, em là đang muốn gây sự cái gì đấy? Ngữ điệu của Trịnh Vân Tùng vang lên, mang theo đầy bất lực, còn có một chút không vui. Tuy không nhìn thấy khuôn mặt của anh ta, nhưng mà tôi biết dáng vẻ của người ấy lúc này nhất định hơi chùm xuống, hai tay ôm lấy mặt. Anh ta không dễ gục ngã. Suốt 3 năm yêu nhau, dù khó khăn đến mấy cũng không hề để lộ ra sự yếu đuối. Thế nhưng bây giờ anh ta để lộ ra rồi. Rốt cuộc cô gái bên trong là ai? Đối với anh ta có sức ảnh hưởng lớn như thế nào mà lại khiến cho anh ta trở nên chật vật như vậy chứ? Cái gì? Gây sự sao? Bên trong lại vang lên tiếng của người phụ nữ đó. Tôi nghe thấy cô ta cười đầy khinh thường một tiếng, sau đó nói tiếp. Trịnh Vân Tùng, anh đừng tưởng em không biết. Trong khoảng thời gian em ở nước ngoài học thạc sĩ, anh ở trong nước đã làm những gì? Anh đây là muốn qua mặt em sao? Ở phía sau em làm việc khuất tất à? Em Vũ Yến, em đang nói linh tinh gì vậy? Anh thì có cái gì để mà giấu giếm em chứ? Anh nói hay nhỉ. Vậy thì em hỏi anh nhé, cô gái tên Tô Nguyệt Nam là ai vậy? Đừng nói với em là anh không biết người đó đi nhé. Đó là một câu trả lời không hay chút nào đâu. Từng câu từng chữ cô gái tên Vô Yến kia nói ra, tôi đều nghe không sót một từ. Thậm chí khi nghe thấy cô ấy nhắc đến tên của tôi, thì tôi cũng lờ mờ đoán được mọi thứ. Giờ đây sự việc không hề đơn giản nữa. Tôi đã nghĩ đến trường hợp Trịnh Vân Tùng và cô ấy có mối quan hệ gì đó mà tôi không hề biết. Và đương nhiên, tôi đứng ở đây với tư cách là một người ngoài, một người chen chân vào hai người bọn họ. Thế nhưng nếu sự thật là như vậy, thì 3 năm yêu nhau của tôi và anh ta thật sự đều là lừa dối sao? Thật sự những hạnh phúc ấy đều chỉ là một màn kịch sao? Một màn kịch mà người đó dựng lên vô cùng hoàn hảo. Còn tôi thì luôn chìm đắm, không bao giờ nhận ra sự khác thường. Em điều tra anh sao? Lần này là ngữ điệu có một chút gai gắt của Trịnh Vân Tùng. Vũ Yến, chúng ta đã nói với nhau, trong thời gian em học thạc sĩ ở nước ngoài, không ai can thiệp vào chuyện của ai cơ mà. Bây giờ, em lại đứng ở đây chất vấn anh. Em có cảm thấy là mình đúng không vậy? Đương nhiên là đúng. Trịnh Vân Tùng, trên luật pháp, em vẫn còn là vợ của anh, là con dâu của họ Trịnh. Điều này, anh quên rồi sao? Vậy với tư cách là một người vợ, anh nghĩ đối với việc biết chồng mình yêu đương mặn nồng với một người con gái khác, em nên bày ra thái độ thế nào đấy? Vũ Yến, người rời đi là em. Năm đó, em kiên quyết ra nước ngoài. Em nói chúng ta tạm thời xa nhau. Anh đã năn nỉ em, cầu xin em, nhưng mà em vẫn rời đi. Chúng ta chưa ly hôn, cho nên dù làm lý do gì đi chăng nữa, thì về mặt luật pháp, anh vẫn đang phạm tội ngoại tình đấy. Còn nữa, công ty xây dựng này của anh mỗi năm đều nhận một nguồn vốn lớn từ công ty của ba em rót vào. Nói trắng ra là nó duy trì cũng nhờ có tập đoàn của nhà em chống lưng. Về việc này, anh muốn phủ nhận sao? Anh không có. Anh không hề phủ nhận việc đó. Tốt. Em rất thích câu trả lời của anh. Có điều, Trịnh Vân Tùng, hôm nay ở đây, em hy vọng anh sẽ nói rõ quan điểm của mình với em, để em có một câu trả lời thỏa đáng. Cuộc nói chuyện vẫn chưa kết thúc, nhưng bây giờ tôi đã nếm đủ mọi sự chua chát. Dù cố gắng chống chịu, nhưng mà tình cảm vỡ ra tan tành cả rồi. Tôi không thể nào chịu đựng sự dối trá này. Tôi muốn đẩy cửa lao vào chất vấn. Chỉ là tôi không đủ dũng cảm để làm điều đó. Dù đôi mắt ảm đạm nhìn xuống chiếc cặp lồng trên tay, tôi cắn môi dưới đến bật máu. Thật lòng vào thời điểm này, bản thân rất muốn quay người lao ra khỏi đây. Thế nhưng mà đôi chân lại cứ như bị đóng đinh tại chỗ, không thể nào bước nổi. Chỉ có thể nén đau tựa người vào tường, chớp mắt để từng giọt nước mắt cứ chảy xuống. Lần đầu tiên, đối mặt với sự thật tàn nhẫn, hai mắt của tôi cuối cùng cũng đẫm lệ. Lần đầu tiên, đối mặt với sự cố gắng suốt 3 năm qua, không biết chính mình nên mạnh mẽ như thế nào để vượt qua. Lần đầu tiên, tôi mang cả thanh xuân, hâm mộ, dành tình yêu cho một người. Vốn tưởng rằng mọi thứ sẽ kết trái ngọt, nhưng rồi cuối cùng lại là trái đắng đến đau lòng. Chia tay với cô gái đó đi. Em sẽ coi như không biết mọi thứ. Em cũng sẽ nói với bố mẹ. Việc em và anh hết tình cảm chỉ là do cả hai giận dỗi nhau. Và đương nhiên, em sẽ chuyển hết công tác về nước. Vũ Yến, chuyện này... Sao thế? Anh cảm thấy không hài lòng mà. Hay là anh cảm thấy em quá đáng? Không phải. Chỉ là anh cần một chút thời gian. Anh... Tất nhiên là em sẽ cho anh thời gian. Có điều em không muốn đợi quá lâu đâu. Trịnh Vân Tùng, anh nên nhớ. Em cho anh được những gì, thì em cũng hủy hoại anh được như vậy. Cần người tình hay là cần công ty? Việc này là do anh quyết định đấy. Cuộc nói chuyện của Trịnh Vân Tùng và Vũ Yến vẫn cứ vang lên đều đều trong căn phòng nghỉ, chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Tôi cũng không rõ là họ sẽ nói đến bao giờ. Tôi chỉ biết lúc này mình đau lắm rồi. Đau đến không thể nào chịu đựng được nữa. Đau đến lồng ngực như muốn vỡ ra, bước chân rối loạn. Mấy lần khiến cho bản thân ngã chuối xuống sàn nhà. Và cũng khó khăn lắm, tôi mới chạy ra khỏi được phòng làm việc, đi về phía thang máy. Chạy khỏi nơi mà tôi và người đàn ông ấy đã từng yêu thương đầy âu yếm. Nơi mà tôi đã tự cho là nơi ấm áp nhất đối với tôi. Thang máy mở ra, tôi mang vẻ mặt hoảng loạn bước vào. Cơ thể cứ như bị rút sạch sức lực nặng nề, tựa vào vách, hai mắt đỏ ửng. Trịnh Vân Tùng. Trịnh Vân Tùng. Người đàn ông ấy đối với tôi, mọi thứ đều là dối trá, đều là lừa gạt. Hết thảy vì tôi là người con gái quá dễ dãi sao? 3 năm trước, dưới sân thượng của tòa nhà cao nhất thủ đô, dưới những màn pháo hoa rực rỡ đầy trời, anh ôm chặt lấy tôi và nói: Tô Nguyệt Nam, anh yêu em. Em có nguyện ý ở bên cạnh anh, cùng anh trải qua những tháng ngày hạnh phúc hay không? 3 năm trước, đối diện với người đàn ông mình ao ước bấy lâu, đối diện với những lời mật ngọt có cánh, tôi giống như một đứa bé được cô giáo phát cho viên kẹo mình thích nhất, mỉm cười thật tươi đáp lại. Trịnh Vân Tùng, em đã mong ngày này từ rất lâu rồi. Em thật sự rất vui. Lúc đó tôi đã hạnh phúc bao nhiêu, nhưng bây giờ tôi thấy mình hóa ra là chỉ là một con rối để người khác trêu đùa. Một người thứ ba chen chân vào mối quan hệ của người khác. Càng nghĩ thì càng cảm thấy đau đến không thở nổi. Tôi vội vàng đưa tay lên gạt nước mắt. Sau đó lấy chiếc kính bản to, che đi đôi mắt thẫn thờ rời khỏi công ty của Trịnh Vân Tùng. Tôi đi rất nhanh. Tựa như bây giờ phía sau có một con thú dữ sổng chuồng, mang theo bao nhiêu uất ức đuổi theo. Chỉ cần dừng lại thì nhất định chính mình sẽ bị chúng nghiền thành những mảnh vụn. Ở bên ngoài, ánh nắng mặt trời chói chang, không khí hanh khô làm người ta hít thở cũng không thông. Tôi giống như người không phương hướng bước đi vô định. Không biết qua bao lâu, bản thân mới từ từ dừng lại bên một chiếc cột đèn, vô hồn đứng ở đó. Những chiếc xe qua lại không dứt, những tiếng còi, những cuộc nói chuyện, mọi thứ vẫn giống hệt như mọi ngày. Chứng tỏ những gì tôi nghe thấy, những gì mà tôi trải qua đều không phải là mơ. Và rồi trong nháy mắt đó, tôi thật sự hận không thể nào đâm chém người đàn ông ấy ngàn dao. Bởi giờ đây, tôi cảm thấy trái tim của mình đau quá. Tôi nguyền rủa bằng những lời cay nghiệt. Cứ thế nguyên cả một đêm, tôi cũng không thể nào chợp mắt. Ngày hôm đó thì tôi cũng xin nghỉ làm, mang tâm trạng ủ rũ chôn mình trong phòng không đi ra ngoài. Đến ngày thứ 2 đi làm lại, Vừa đẩy cửa bước vào phòng thì đã thấy đồng nghiệp xuống vào với nhau bàn tán đầy xâm san. Ban đầu, tôi đối với những thứ này đều không muốn quan tâm. Thế nhưng mà càng về sau, từng lời từng chữ cứ lọt vào tai, khiến tôi lặng người, cổ họng nghẹn đắng. Ôi, tin tức lớn đấy nhá. Vừa rồi tôi thấy có một người phụ nữ đi theo giám đốc đi vào văn phòng đấy. Cô ấy sẽ trở thành trưởng ban thời sự của đài truyền hình đấy nhá. Đó là Trần Vũ Yến, là em gái của giám đốc, vừa mới đi du học ở nước ngoài về đấy. Ôi, tôi nghe nói cái cô Yến này là con nhà hào môn. Muốn sắc đẹp thì có sắc đẹp, muốn có tiền thì có tiền, muốn học vấn thì cũng có học vấn. Là một người phụ nữ hiện đại mà rất nhiều người đàn ông muốn có được đấy. Cô ấy từ chối làm việc ở Mỹ, được quay về nước. Ây, thực chân không phải là nghe theo gia đình, mà là nghe theo tiếng gọi của tình yêu. Vậy á? Thế cô ấy có người yêu à? Mà người đàn ông nào lại tốt số đến như vậy nhỉ? Cái này thì tôi cũng chỉ nghe nói thôi, chứ cũng không biết rõ. Các cô có biết Trịnh Vân Tùng, CEO của công ty xây dựng An Khánh không? Hai bọn họ kết hôn được mấy năm rồi đấy. Cuộc bàn tán vẫn diễn ra sôi nổi, với không khí đầy hào hứng. Không một ai biết được một chữ họ nói, đều như một cây châm đâm xuyên vào cơ thể tôi, thành vô số lỗ hổng, khiến cho tôi không thể nào cử động được. Theo bản năng, tôi rất muốn chạy trốn khỏi đài truyền hình, chạy trốn đi một nơi rất xa. Nhưng mà đến cuối cùng tôi lại không biết mình nên đi đâu, đi hướng nào, và sẽ đối diện với mọi việc ra sao. Rồi cứ như vậy, nguyên cả một buổi sáng, cả người tôi như ngồi giữa nồi dầu sôi, gần như mất nửa cái mạng. Vốn cứ nghĩ, đó đã là sự giày vò cực hạn. Thế nhưng mà đến buổi chiều đi làm không lâu, thì Vũ Yến lại đột nhiên đi vào văn phòng làm việc của tôi. Khi ấy vừa lúc chủ nhiệm Quang đi ra khỏi văn phòng, nhìn thấy cô ấy, ông ta cười đầy sợi lời, giọng nói cũng cùng kính. Trưởng ban Trần, ngọn gió nào đưa cô đến ban hợp tác quốc tế của chúng tôi vậy? Nghe những lời đó, Trần Vô Yến khẽ mỉm cười đáp. Chủ nhiệm Quang nói đùa rồi. Hôm nay tôi tìm cô Nam, không phải là đến diễu võ dương oai gì cả đâu. Chủ nhiệm Quang sửng sốt. Ôi, thế hai người biết nhau à? Thật đúng là bất ngờ đấy. Đương nhiên là biết rồi. Trần Vô Yến bày ra vẻ mặt vui vẻ, còn không quên bổ sung thêm. Chúng tôi còn rất quen thuộc nữa đấy. Nói xong thì cô ấy cũng đưa mắt nhìn về phía tôi. Ánh mắt như phủ một màn sương giá lạnh, nhìn không rõ tâm tư thật tâm ra sao. Ở bên cạnh, mấy đồng nghiệp cũng vì chuyện đó mà đều dừng lại động tác chăm chú của mình. Mắt hơi nâng lên quan sát âm thầm đánh giá. Còn tôi, cả người lúc này như bị lửa nóng đốt thành tro, vừa đau vừa hận. Cũng không biết làm gì ngoài việc siết chặt chiếc bút trong tay. Trái tim đập từng hồi mạnh mẽ. Cô ấy là vợ của Trịnh Vân Tùng, là người vợ chính thức của anh ta đã 5 năm. Cô ấy biết chuyện của chúng tôi. Mục đích cô ấy đến đây ngoài việc vạch trần thân phận người thứ ba như tôi ra, thì tôi cũng không thể nào tìm được cho mình lý do nào khác. Nghĩ đến điều đó, tôi không lên tiếng. Mà ở phía bên này, Trần Vô Yến từ từ đi đến. Đôi giày cao gót phát ra từng tiếng cộp cộp, mang theo đầy quyền lực. Mỗi lần vang lên đều giống như một lời cảnh cáo đầy đáng sợ. Cô ấy đến gần tôi, từ trên cao đưa đôi mắt được cả tỉ mỉ của mình nhìn xuống tôi. Khóe miệng tô son đỏ khẽ cười một cái. Nụ cười ấy tràn đầy sự khinh thường, tràn đầy sự kiêu ngạo. Lúc ấy tôi chỉ cảm thấy mình thật sự không thể nào thở được, cũng không thể nào đối diện, rất muốn chạy đi. Thế nhưng mà cô ấy lại từ tốn đặt chiếc cặp lồng đặt lên trên bàn làm việc của tôi, nói nhẹ nhàng. Nguyệt Nam, mấy thứ này cô để quên chỗ tôi trả lại cho cô đấy. Nhưng mà cô nên cẩn thận một chút nhé. Tôi chỉ mang đến cho cô một lần này thôi, còn lần sau thì tôi sẽ không dễ tính như vậy đâu. Giọng nói của Trần Vô Yến đầy thân thiết cũng đầy nhẹ nhàng, nhưng mà thanh âm tôi nghe thê lại cực kỳ chói tai. Xen lẫn trong đó là sự cảnh cáo đầy lạnh lùng. Tôi hiểu ý cô ấy muốn nói với tôi, rằng lần này cô ấy bỏ qua cho tôi, tha cho tôi một lần trước mặt mọi người. Nhưng mà nếu như tôi còn dám tái phạm, cô ấy sẽ không để yên nữa, mà sẽ tuyệt tình khiến tôi không còn mặt mũi. Quả nhiên là một người con gái của gia đình tài phiệt, vừa thông minh vừa cao ngạo, cũng đầy tài giỏi. Tôi đây so với cô ấy quả thực chỉ là một người thấp kém, không đáng để đặt vào mắt, không bằng cái móng chân của người ta nữa. Cố gắng lấy lại cảm xúc, tôi mấp máy đáp lại cô ấy hai chữ cảm ơn. Sau đó thì lại cúi đầu miệt mài làm việc. Cũng may, khoảng thời gian về sau đó Trần Vô Yến cũng đang để cho tôi yên. Cô ấy không vạch trần, cũng không hề châm chọc. Những gì cần nói xong, cũng đã nói, nên dứt khoát xoay người rời đi. Bóng dáng hiên ngang, từng chút khuất dần sau cánh cửa. Còn mọi người ở trong phòng, lần đầu tiên suốt 4 năm thấy tôi quen với người có địa vị, thế nên ai nấy đều không giấu được sự ngạc nhiên. Nhận lông chủ nhiệm đi ra khỏi, thì lại nghiêng đầu sang nhìn tôi hỏi chuyện. Ôi, Nguyệt Nam, cô với trưởng ban Trần quen biết với nhau thế nào vậy? Sao mà từ trước đến bây giờ chúng tôi không thích cô nói gì cả thế? Tôi lắc đầu, tâm trạng lúc này thật sự rất tệ. Dù biết là đồng nghiệp đang quan tâm, tò mò, nhưng mà với tôi nó lại giống như một lời mang tính dò xét muốn vạch trần. Bởi vì dù sao tôi cũng đang mang trên mình một vết nhọt, mà vết nhọt này để người khác nhìn thấy thì không biết là cuộc đời của tôi sẽ đi về đâu. Khẽ siết chặt lê con chuột máy tính, tôi chớp mắt che đi sự lúng túng, đầu hơi ngẩng lên, nhàn nhạt đáp. Chỉ là một chút thôi, cũng không phải là thân thuộc lắm đâu. Cái gì mà không thân thuộc chứ? Một người đồng nghiệp vẫn không có ý định buông tha cho tôi. Cô ấy đẩy ghế chạy lại, thủ thỉ bên tai rất nhỏ. Cô có biết Trần Vũ Yến này là ai không? Gia thế nhà cô ta thế nào không? Quen được cô ta chứng tỏ, cô cũng là người bản lĩnh đấy. Không nghiêm trọng như cô nghĩ đâu. Tôi không dám bàn tán thêm một lời nào về Trần Vũ Yến. Vậy nên sau khi nói xong với đồng nghiệp mấy lời, bản thân ngay lập tức tỏ ra bận rộn để lảng tránh. Tôi cầm cùi làm việc điên cuồng, lúc soạn bài, lúc đi photo tài liệu. Thậm chí, nếu như đồng nghiệp có nhờ vả gì tôi, thì tôi cũng không từ chối. Đơn giản, bởi vì chỉ có như thế, suy nghĩ của tôi mới bị tê liệt lại, không nghĩ đến những chuyện không vui, không tự hành hạ chính mình. Cứ như vậy, tôi cầm cùi làm việc đến tối muộn mới chịu ngừng tay. Mắt ngước nhìn lên đồng hồ treo trên tường, tâm tư chán nản. Trước kia, mỗi ngày tôi đều cố gắng làm việc để hy vọng có thể về sớm nấu cơm và đợi Trình Vân Tùng đi làm về. Chúng tôi ở bên nhau, mặn ngọt có đủ. Tôi đang nghĩ mình là một người phụ nữ hạnh phúc nhất. Thế nhưng mà bây giờ, mọi thứ thật tàn nhẫn quá. Lừa dối, dằn mặt, công việc và đồng nghiệp, tất cả đều ập đến trên đầu. Chúng thi nhau đánh gục tôi, khiến cho tôi dù là một người mạnh mẽ, nhưng mà vẫn không thể nào gồng mình đứng dậy được. Nghĩ đến điều đó, tôi thở hắt ra một hơi thật dài, lên tấm thân đầy mệt mỏi của mình rời khỏi trụ sở. Tôi trở về căn chung cư cũ của mình đã thuê, nấu một bàn thức ăn đầy thành soạn, ngồi một mình thưởng thức. Sau đó, lại rơi nước mắt bởi vì quá uất ức. Tôi hận Trịnh Văn Tùng, tôi hận Trần Vũ Yến. Nhưng mà rồi nhìn đi nhìn lại, tôi hận chính mình nhiều hơn. Tôi trách tôi không đủ cẩn thận. Trách tôi cứ nghĩ chỉ cần tìm được một người đàn ông hoàn mỹ, một người có thể cho mình bờ vai rộng tựa vào, một người có thể làm chỗ dựa kinh tế, khiến cho tôi không bị túng quẫn, thì mọi thứ sẽ tốt đẹp. Tôi trách tôi sống gần 30 năm mà không hề biết phòng bị với những lời mật ngọt của đàn ông, để rồi bị lừa một cách cay đắng, buồn cười như vậy. Uống một lon bia, rồi hai lon, lon thứ ba. Chuông cửa bỗng nhiên reo lên từng hồi, dồn dập. Tôi biết người đến là ai. Tôi biết là mình không nên mở cửa vào lúc này, bởi vì như vậy chính mình lại càng đẩy mình vào những rắc rối không đáng có. Thế nhưng tôi lại không cam lòng. Nghĩ đến 3 năm tình cảm bị lừa dối, tôi thật sự không cam lòng. Muốn mọi chuyện cứ mơ hồ như vậy mất đi sao? Ít nhất tôi cần một lời giải thích đàng hoàng. Đưa tay lên quệt nước mắt, tôi loạng choạng bước ra mở cửa. Ở bên ngoài, dưới ánh đèn vàng trên hành lang, Trịnh Vân Tùng, một thân áo sơ mi quần tây chỉnh tề đứng ở đó. Giờ phút này trên người của anh ta đã hoàn toàn không còn vẻ ung dung thanh thản của ngày nào, mà hai mắt đều là sự mệt mỏi. Nhìn thấy tôi thì anh ta gọi. Nam. Tôi không đáp, chỉ nghiêng người chờ ra một chỗ trống để anh ta đi vào. Căn phòng này vẫn như cũ, vẫn còn hơi thở của anh ta ở đây, vẫn còn ký ức ở đây. Đâu đâu cũng nhìn thấy những hình ảnh của quá khứ. Lúc chúng tôi cùng nhau ăn lẩu vào mùa đông, lúc chúng tôi cùng nhau thổi bánh sinh nhật, thậm chí là lúc tôi tựa vào anh ta để chìm đắm trong hạnh phúc lâng lâng. Nhớ lại chuyện cũ, huyệt thái dương lại nhói lên từng cơn. Tôi cố gắng lắc đầu thật mạnh để cho chính mình tỉnh táo. Đứng yên, nâng đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía của Trịnh Vân Tùng. Anh ta ngồi ghế sofa, sau một lúc lâu, rốt cuộc cũng mở miệng nói. Anh xin lỗi. Tôi cười nhạt, cứ nghĩ bản thân của mình sẽ rất bình tĩnh. Nhưng mà khi giọng nói thoát ra thì mới biến hóa ra, nó còn mang theo cả sự run rẩy. Vì sao lại là tôi? Là vì thấy tôi ngưỡng mộ anh quá lộ liễu. Thấy tôi là một người phụ nữ dễ dãi, có thể trêu đùa à? Vậy nên mới lừa dối tôi sao? Trong phòng khách chỉ bật một chiếc đèn bàn, ngọn đèn mờ mịt màu lúa in dài chiếc bóng của chúng tôi chồng lên nhau. Trịnh Vân Tùng nhìn tôi với ánh mắt đầy mệt mỏi và bất lực. Anh đưa hai tay ôm lấy mặt, cất giọng khàn khàn nói. Không phải. Nam à. Thật ra khi biết em, anh và Vô Yến đã xa nhau được vài tháng. Trước kia, anh chỉ là một thằng sinh viên nhà quê lên thành phố học, còn cô ấy là con nhà đại gia. Vừa kiêu ngạo lại vừa xinh đẹp, nổi tiếng nhất trường. Anh đã phải lòng cô ấy, yêu thầm cô ấy. Anh vì cô ấy mà cố gắng rất nhiều, làm quần quật không kể ngày đêm. Sau này thì cô ấy đáp lại tình cảm của anh, bọn anh kết hôn. Khi cô ấy có thai, anh đã vô cùng hạnh phúc. Anh ngày đêm khao khát mong muốn con chào đời. Thế nhưng về sự nghiệp, về suy nghĩ bản thân vẫn chưa sẵn sàng làm mẹ. Cô ấy đã mặc kệ sự cầu xin của anh mà bỏ đi đứa bé. Lúc ấy đứa bé đã có tim rồi. Thế nhưng mà cô ấy vẫn tàn nhẫn như vậy đấy. Trịnh Vân Tùng kể đến đây thì giọng nói trở nên nghẹn lại. Đôi mắt của anh ta đỏ hoe, mất một lúc mới có thể tiếp tục. Với anh mà nói, gia đình là thứ cực kỳ quan trọng. Thế nhưng mà với cô ấy, suy nghĩ của cô ấy quan trọng hơn. Vậy nên bọn anh ngày càng trở nên khắc khẩu và lạnh nhạt. Đỉnh điểm là ngày cô ấy muốn đi Mỹ, anh bởi vì quá yêu thế nên vẫn xuống nước cầu xin, chấp nhận bỏ qua mọi thứ để cả hai có thể làm lại. Thế nhưng mà cô ấy không cần, còn nói với anh cứ để cho đối phương thoải mái và đừng nên gây sức ép gì cả. Khoảng thời gian ấy anh gần như một người mất trí. Ngoài việc điên cuồng làm việc thì lại tìm đến bia rượu để làm tê liệt đi vết thương trong tim. Rồi sau đó anh lại vô tình gặp em. Ban đầu anh chỉ nghĩ một cô gái nhỏ bé như em lăn lộn ở cái thành phố phồn hoa này thật sự quá khó khăn. Em thì lại chưa từng trải nhiều nên hay bị mọi người bắt nạt, cũng giống như anh của nhiều năm về trước. Thế nên mới đồng ý giúp đỡ em. Nhưng rồi sau này, mỗi khi tiếp xúc với em, anh bắt đầu đồng lòng, bắt đầu để ý và mộng mơ. Em và anh có sở thích giống nhau. Em giống như một ánh tịch dương dịu nhẹ, sưởi ấm trái tim băng giá của anh. Ở bên em, anh cảm thấy mình cực kỳ thoải mái. 3 năm bên nhau, anh đã không dưới 3 lần sang Mỹ tìm cô ấy để bàn chuyện. Thế nhưng cô ấy đều gạt đi. Và nói với anh là đợi cô ấy hoàn thành nốt việc học sẽ đáp ứng. Anh đã tin những lời đó. Nhưng mà anh thật không ngờ được rằng cô ấy lại về, lại đến đây, rồi uy hiếp anh. Nam à, mọi chuyện đều là như vậy. Anh thật sự xin lỗi. Những lời mà Trịnh Vân Tùng nói thoạt đầu nghe thì cảm thấy hoàn cảnh vô cùng đáng thương. Thế nhưng mà tôi bây giờ còn có thể tin được nữa sao? Nếu như anh ta thật sự quyết tâm muốn ly hôn, đã ly hôn từ lâu, đâu cần dùng rằng một quãng thời gian dài tận mấy năm như vậy. Chẳng qua là bởi vì anh ta không nỡ bỏ vợ thôi. Không nỡ bỏ đi một người vợ danh giá, con nhà hào môn. Bởi vì như những gì Trần Vũ Yến nói, nếu như anh ta làm cô ta phật ý, thì công ty xây dựng An Khánh sẽ mất hết đi nguồn vốn rót vào từ tập đoàn Land của nhà họ Trần. Và khi đó thì nó nhất định sẽ không còn phát triển như bây giờ nữa. Thế tôi im lặng không nói gì cả, Trịnh Vân Tùng lại thận trọng nói. Nam à, hãy cho anh xin một chút thời gian. Anh nhất định xử lý ổn thỏa mọi chuyện với Vũ Yến. Tôi không biết những người phụ nữ khác khi rơi vào hoàn cảnh của tôi sẽ có cảm giác gì với lời cầu xin này. Tôi chỉ biết bản thân tôi, sau khi nghe câu nói của Trịnh Vân Tùng, trái tim thật sự lạnh ngắt như vùi trong băng tuyết. 3 năm yêu nhau. 3 năm, anh ta một bên lừa tôi, một bên vẫn chưa thể nào xử lý xong chuyện với vợ của mình. Thì bây giờ anh ta nghĩ tôi có thể mềm lòng sao? Cần thời gian sao? Thời gian bao lâu? Đến chính anh ta còn chẳng biết được nữa kìa. Nghe đến đây thì tôi bỗng nhiên cảm thấy nực cười, khóe miệng nhếch lên đầy chế giễu, đầy chua chát. Cho anh một chút thời gian, anh sẽ xử lý ổn thỏa mọi chuyện. Trịnh Vân Tùng, cứ cho là tôi đồng ý. Vậy thì anh muốn tôi cho anh bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng? 1 năm, 2 năm, hay là 3 năm? Anh muốn biến tôi thành một người thứ ba, chen chân vào gia đình của người khác sao? Nam à, chúng ta yêu nhau. Chúng ta mong mỏi bên nhau thì có gì sai đâu. Anh và Vũ Yến chỉ là ràng buộc về một số vấn đề. Thế nên anh mới giấu em thôi. Yêu sao? Trịnh Vân Tùng, anh biết là đời tôi ghét nhất cái gì không vậy? Tôi ghét nhất là phải làm người thứ ba, chen chân phá hoại gia đình của người khác đấy. Buổi chiều hôm nay, vợ anh đến đài truyền hình gặp tôi. Cô ấy nhắc nhở tôi đừng nên tiếp tục bên cạnh anh nữa. Nhắc nhở tôi nên biết thân biết phận. Nếu không thì cô ấy sẽ khiến tôi thân bại danh liệt đấy. Ánh mắt của Trịnh Vân Tùng toát lên vẻ tịch mịch. Anh ta im lặng một hồi, cánh môi mấp máy rất nhỏ. Anh không biết cô ấy đã đến tìm em. Anh cứ nghĩ mọi chuyện sẽ không rối tùng lên. Nhưng mà gần tối thì thư ký nói với anh hôm qua em đã đến. Cho nên anh mới tức tốc gạt hết công việc chạy đi tìm em. Anh muốn giải thích. Tôi khép đôi mắt, cảm thấy mình như đi vào đường cùng. Tôi không muốn khóc, nhưng mà trước những đau đớn như vậy, lệ trào ra khóe mi là chuyện không có gì đáng ngạc nhiên cả. Tôi nói. Luận về tình cảm, 3 năm của tôi và anh sao có thể so được với nhiều năm của anh và Trần Vũ Yến? Luận về gia thế, tôi cũng không bằng được cô ấy. Chính vì điều đó nên khi cô ấy hỏi anh giữa người tình và công ty anh chọn cái gì, anh đã do dự và lưỡng lự. Cuộc nói chuyện ngày hôm qua của anh, tôi đã nghe hết. Tôi và anh đến thời điểm này, 1% khả năng cũng không có đâu. Nam, quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại. Hiện tại người anh yêu là em. Anh biết anh ích kỷ, nhưng mà anh cầu xin em, cho anh thời gian. Anh hứa sẽ ổn thỏa mọi thứ mà. Khi Trần Vô Yến ích kỷ phá bỏ đứa con mà anh mong đợi, anh dù tức giận đến mức nào cũng không muốn ly hôn với cô ấy. Lúc cô ấy bỏ đi Mỹ, anh vẫn thường xuyên hỏi thăm cô ấy, sang đó mua đồ gửi qua cho cô ấy. Đó là do tình cảm giữa anh và cô ấy vẫn còn quá sâu đậm. Tôi xuất hiện trong cuộc đời của anh chẳng qua là một chất xúc tác khiến cho anh muốn quay về khoảng thời gian hạnh phúc của tuổi trẻ mà thôi. Niềm tin đã vỡ, tình cảm trao đi trở thành một trò cười để người khác trêu đùa. Tôi sao có thể để cho chính mình một lần nữa đồng lòng trước những lời dối trá của Trịnh Vân Tùng đây. Anh ta là một người tình lý tưởng. Anh ta phù hợp với giấc mộng của tôi đối với đàn ông. Và tôi cũng không phủ nhận là mình vẫn còn yêu anh ta. Nhưng mà anh ta lại là chồng của người khác, không phải là người đàn ông của riêng tôi. Giữa ánh đèn mập mờ, đôi mắt nhìn sâu vào gương mặt điển trai đầy tuấn tú của Trịnh Vân Tùng, tôi mở miệng, giọng nói rõ ràng. Anh không cần phải rối rắm về vấn đề này nữa. Tình cảm giữa hai chúng ta vốn dĩ không nên có. Vậy thì kết thúc ở đây đi. Tôi không làm phiền đến anh. Anh cũng không làm phiền đến tôi. 3 năm qua, coi như tôi và anh là một vết mũi cắn không đáng để nhớ đến đi. Không đáng để lưu lại. Sau khi tôi nói xong những lời nói đó, trong mắt của Trịnh Vân Tùng ánh lên tình cảm mãnh liệt, ánh lên sự đau khổ. Anh ta đứng dậy muốn ôm lấy tôi, giọng nói ngàn ngào đầy nài nỉ. Nguyệt Nam, anh xin lỗi. Nhưng mà hãy tin anh. Anh thật sự yêu em. Anh không thể nào không có em được đâu. Tôi lùi lại một bước. Đối với những lời này thì đáy lòng càng trở nên đau dữ dội. Gần từng câu từng chữ. Xin anh, đừng có chạm vào tôi. Nghe thấy tôi nói như vậy, anh ta ngây người. Một lúc sau bỗng dưng nở ra nụ cười. Cười đến vô cùng khó coi. Giống như bị người ta đâm vào một dao thật mạnh. Anh ta không nói gì. Còn tôi chỉ nhàn nhạt nói tiếp. Trước đây anh hỏi tôi. Vì sao nhiều năm dài như vậy không một lần đề cập về quê nhà chơi? Tôi đều lảng tránh anh không trả lời. Bởi vì tôi sợ. Anh biết được sẽ xa lánh và thất vọng về tôi. Tôi sợ là anh không còn muốn yêu tôi. Nhưng mà bây giờ, tôi nghĩ là những điều đó cũng không còn quan trọng gì nữa. Mẹ của tôi là người thứ ba. Tôi cười nhạt rồi kể. Bà ấy vì tiền mà cặp kè với một người đàn ông đã có vợ. Sau này một lần không phòng tránh, lỡ mang thai tôi. Người đàn ông kia không có con trai. Bà ấy nói dối ông ta là mang thai con trai. Nhân lúc chưa bị phát hiện thì cũng hết tiền bạc của họ chạy trốn, phá nát một gia đình vốn đang hạnh phúc. Tôi được sinh ra trong sự ghét bỏ của tất cả. Tuổi thơ của tôi lớn lên trong trại mồ côi. Vậy nên cả đời này, tôi ghét cay ghét đắng kẻ thứ ba. Vậy mà anh đã vô tình biến tôi thành nhân vật mà chính tôi căm ghét. Trịnh Vân Tùng, anh bảo là tôi có nên hận anh không đấy? Nói đến câu cuối cùng, giọng nói của tôi có một chút run run. Suy cho cùng, dù có hiểu biết thế nào, dù có mạnh mẽ thế nào, tôi vẫn là một người phụ nữ mang trên mình vết thương chồng chất. Tôi sao có thể hiên ngang như Trần Vũ Yên? Tôi sao có thể nhìn đời bằng con mắt kênh kiều được? Cuộc đời này bất công với tôi. Xã hội này chà đạp tôi. Tôi ngoài việc chấp nhận và nhẫn nhịn thì cũng không biết đứng thẳng lên kiểu gì đây. Về chuyện tha thứ thì cả đời này sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Chợp mắt tôi không nói gì nữa. Trịnh Vân Tùng cũng không cầu xin tôi như trước. Anh ta chỉ để cho tôi một câu nói. Tạm thời đừng suy nghĩ quá nhiều. Rồi sau đó xoay người rời khỏi. Bóng lưng cao lớn vốn thẳng tắp đầy kiêu ngạo, bây giờ thì lại trở nên đầy lạc lõng cô đơn giữa đêm tối. Tôi đứng ở ban công nhìn theo, nước mắt chảy dài. Thật lòng rất muốn lên tiếng gọi anh ta, nhưng lương tâm lại không cho phép tôi làm cái chuyện không có đạo đức đó. Cuối cùng bóng hình anh ta biến mất nơi góc ngoặt. Tôi cũng mất đi sức lực, trượt dần xuống đất. Tôi bịt chặt miệng, khóc trong nghẹn ngào. Trái tim trong lồng ngực cũng trở nên vụn vỡ. Dòng suy nghĩ hệt như một thước phim tua chậm, chân thực giống hệt như mới xảy ra ngày hôm qua, khiến tôi không biết từ lúc nào cứ trầm luân thật sâu, sâu đến nỗi bản thân quên đi cả thực tại. Mãi cho đến khi ngoài cửa có tiếng còi xe vang lên réo rắt thì mới giật mình thoát khỏi. Ngẩng đầu nhìn lên, ở ngoài kia thành phố đã chìm trong màn sương đêm dày đặc. Giờ cao điểm đã đến, người người nối tiếp vội vã về nhà. Quán cũng đông người ra vào, không còn dáng vẻ tĩnh lặng giống như trước. Đút lại di động vào túi áo, bỏ lon coca vào thùng rác, tôi khoác túi xách đứng dậy đi ra ngoài. Lúc này, những hạt mưa nhỏ vẫn còn rơi lất phất. Tuy nhiên so với lúc nãy thì cũng đỡ hơn rất nhiều. Tôi bước chậm rãi từng bước đi trên vỉa hè vắng lặng về phía khu trung tâm thương mại. Đôi mắt bận rộn đứng nhìn đến ngây ngốc tòa nhà lớn sáng rực trước mắt. Bận rộn tôi để ý đến một đôi nam nữ đẩy cửa kính đi xa. Người đàn ông cao lớn đẹp đẽ, rất gầy, góc nghiêng rất ưa nhìn. Anh mặc một chiếc áo sơ mi, cởi bung hai cúc cổ, tay kẹp một điếu thuốc. Sắc mặt bình thản đến độ không có một biểu cảm gì. Còn cô gái bên cạnh, lớp trang điểm trên khuôn mặt đã nhem nhuốc, hoàn toàn vì nước mắt. Đến bây giờ vệt nước vẫn còn vương trên đôi lông mi được chút tỉ mỉ. Cô ấy bất chấp việc nơi đây là nơi đông người, giọng nghẹn ngào chất vấn. Lẽ nào lương tâm của anh chưa bao giờ cảm thấy say dứt à? Anh cảm thấy chà đạp tình cảm của em như vậy là vui sao? Nước mắt của cô gái kia một lần nữa tuôn trào như thác lũ. Viễn à, em có cố gắng đến mấy thì cũng không thể nào chạm được vào tim của anh sao? Anh máu lạnh đến như thế à? Người đàn ông hờ hứng rít thuốc, hoàn toàn không có ý định lên tiếng với cuộc nói chuyện đầy mất mặt này. Còn cô gái thì vẫn tức tưởi. Dường như đối với cô ấy bây giờ mặt mũi không còn quan trọng. Quan trọng chỉ là câu trả lời của anh ta thôi. Em đang nghĩ rằng anh không một chút tình cảm với em. Em đang nghĩ nhiều năm em cố gắng như vậy, anh nhất định sẽ cho em một cơ hội. Rồi anh sẽ yêu em. Nhưng mà sao anh lại không yêu em chứ? Tại sao tôi phải yêu cô? Lần này thì người đàn ông kia im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng đã lên tiếng. Tôi thấy anh phả ra một hơi khói thuốc, không một cảm xúc, vô cùng lạnh lùng. Giống như tất cả những việc xảy ra hiện tại đều không liên quan đến mình vậy. Đủ rồi. Cứ như vậy đi. Cô gái kia thấy anh hoàn toàn thể hiện ra mặt là không có cảm xúc, bàn giơ tay trà thật mạnh lên mặt. Lúc ấy tôi đã nghĩ cô ta sẽ tức điên lên chửi bới. Nhưng mà rồi không phải. Cô ta vẫn điên loạn cầu xin. Viên à, em nhất định sẽ làm cho anh yêu em. Nhất định là em sẽ làm được mà. Anh đừng không quan tâm đến em như vậy. Em sẽ nghe lời anh mà. Đủ rồi đấy. Tôi đã nói là không. Anh sao có thể tuyệt tình tàn nhẫn đến như vậy chứ? Nói xong câu đó, cô gái kia nhanh chóng gạt nước mắt, lao người bỏ chạy. Lông chạy ngang qua tôi. Bởi vì quá kích động, cô ta còn bất cẩn huých vào tôi, khiến tôi loạng choạng gần như muốn ngã. Thế nhưng mà không có lấy một lời xin lỗi. Người đàn ông kia thì vẫn đứng yên ở vị trí ngược sáng, bình tĩnh hút điếu thuốc kẹp vào tay. Cho đến khi xong rồi mới hơi nghiêng đầu nhìn về phía tôi. Lúc đó tôi vốn không muốn quan tâm, nên dù bị phát hiện, bản thân vẫn không hề để lộ ra một chút áy náy, lạnh nhạt lướt qua. Có điều thật không ngờ rằng, nhờ có ánh điện chiếu đến, chính mình lại nhận ra. Người đàn ông tuyệt tình kia không phải ai khác, mà chính là giám đốc của đài truyền hình nơi tôi đang làm việc, Trần Minh Viễn. Đối với vị giám đốc Trần Minh Viễn này, tôi chưa từng tiếp xúc bao giờ cả, và cũng chưa từng nói chuyện. Thêm nữa, bản thân chỉ là một nhân viên nhỏ bé trong vô số nhân viên của nhà đài, nên việc sợ anh ta phát hiện tôi cũng không nặng lòng nhiều lắm. Chính vì vậy, dù có đối diện với ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông đó, tôi cũng rời mắt đi rất nhanh. Bước chân chậm rãi đi nhanh về phía xe buýt, đợi xe trở về nhà, không hề quay đầu lại. Một tuần xảy ra chuyện với Trịnh Vân Tùng, tôi thừa nhận là mình không thể nào mạnh mẽ được. Đấy là còn chưa kể đến Trần Vô Yến, thi thoảng bày ra một cuộc gặp gỡ vô tình. Nửa lời như muốn hỏi thăm, cũng nửa lời như muốn mỉa mai, kèm theo nụ cười đầy khinh thường. Nói thật, tôi đúng là khó chịu, thậm chí là hận. Nhưng mà tôi lại không làm được gì ngoài việc tránh né và nhẫn nhịn. Một người phụ nữ kiêu hãnh, mạnh mẽ. Một người có quyền, có tiền. Một người bị tôi vô tình cướp chồng mất 3 năm. Nhưng hành động đó vẫn còn nhẹ nhàng chán. Cứ như thế, tôi nhẫn nhịn được đến ngày hôm qua. Cũng biết là mình không thể nào tiếp tục ở lại đài truyền hình được nữa. Nên đành nộp đơn lên xin từ chức. Tôi đã nghĩ mọi chuyện sớm đã được giải quyết. Nhưng mà tôi ngàn vạn lần không ngờ được. Buổi trưa ngày hôm sau, lúc đi hầm công sứa đầu nành ở khu hành lang pha cà phê, bản thân lại loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân cùng với cuộc nói chuyện của chủ nhiệm Quang. Ông ấy đi cùng với Trần Minh Viễn, hai người một trước một sau, giọng nói không lớn nhưng mà tôi vẫn có thể nghe rõ một một. Về chuyên mục sự khởi nguồn của Nhật Bản, phòng ban hợp tác quốc tế làm đến đâu rồi? Tại sao đến bây giờ tôi vẫn chưa thấy bản hoàn chỉnh đưa đến phòng tổng giám đốc vậy? Chủ nhiệm Quang là cấp trên của chúng tôi. Năm nay thì ông ta đã bước sang tuổi 46. Tuy rằng bình thường là một người vô cùng nghiêm khắc trong công việc, thậm chí có lúc nóng giận, không thể kiềm chế được, còn mắng luôn cả cấp dưới. Nhưng làm việc với nhau đã nhiều năm, tất cả đều biết ông ấy có năng lực nghiệp vụ và không bao giờ phô trương với mọi người. Vì thế, cho dù ở sau lưng có lôi ông ra xả giận, thì chúng tôi vẫn thật sự quý mến về cấp trên này. Đặc biệt đối với tôi, ngày đầu mới vào quả thật là có một chút khắt khe, thậm chí còn cảm thấy không hài lòng, vì tôi dù có tốt nghiệp loại xuất sắc, nhưng mà cũng là thân cô thế cô không có quan hệ. Lâu dần làm việc với nhau, sự nghiêm khắc ấy cũng ít nhiều giảm đi một ít. Rồi cho đến bây giờ là 4 năm, ông ấy luôn cân nhắc và tìm đường vòng để tôi có thể phát huy hết năng lực, để cấp trên có thể nhìn thấy sự cố gắng của tôi, từ đó cân nhắc việc thăng chức sau này. Tôi hiểu. Tôi đã giao cho Tô Nguyệt Nam làm rồi. Cô ấy thì kinh nghiệm khá vững, so với những đồng nghiệp khác nổi trội hơn nhiều. Nghe thầy chủ nhiệm Quang nhắc đến tên của mình, tôi có một chút giật nảy. Xuyên chút nữa đánh đổ luôn cốc sữa xuống dưới sàn. Còn Trần Minh Viễn sau khi nghe xong chỉ im lặng khoảng tầm 2 giây. Sau đó anh cất giọng hỏi tiếp. Tô Nguyệt Nam, cái người mà chú vẫn đề xuất mỗi lần nhà đài tổng kết nhân viên xuất sắc đấy sao? Không ngờ nhiều người như vậy mà cậu vẫn nhớ. Cậu ấy làm việc ở đây 4 năm rồi, tốt nghiệp xuất sắc, thành thạo tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Pháp, nghiệp vụ tốt, không tranh đua đấu đá, không gây bất hòa với đồng nghiệp. Nói chung về các mối quan hệ thì đều ổn cả. Vậy à? Nghe chủ nhiệm Quang kể về tôi một trang như vậy, Trần Minh Viễn chỉ nhàn nhạt đáp lại có 2 từ. Lúc ấy tôi cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng mà khi nghĩ đến hành động tuyệt tình tối qua của anh, tôi cũng không thắc mắc quá lâu. Vì sao anh lại kiềm lời và lạnh lùng đến mức không hề có độ ấm nào như vậy? Người có tiền luôn làm theo suy nghĩ mà họ muốn, giống như Trần Vũ Yến vậy. Chẳng cần biết cảm xúc của người khác như thế nào, miễn là bản thân cảm thấy thỏa mãn là được. Cô ấy đã từng một lần sang Nhật để làm phóng sự, thế nên lần này có lẽ không có nhiều khó khăn lắm đâu. Chủ nhiệm Quang lại nói tiếp. Tôi đứng ở bên này, hơi hé mắt nhìn một chút, chỉ nhìn thấy sườn mặt của Trần Minh Viễn lạnh lùng, sau đó một tiếng rất nhẹ trong cổ họng. Vậy thì cứ để cho cô ấy làm đi. Có điều chú cũng không nên lơ là. Chuyên mục này là sự hợp tác của đài truyền hình chúng ta với đài truyền hình Nara. Một lỗi nhỏ cũng đừng nên xuất hiện. Bây giờ lượt xem cao hay không đều do nội dung quyết định đấy. Cậu yên tâm. Với nghiệp vụ của Tô Nguyệt Nam thì nhất định cô ấy sẽ không khiến chúng ta thất vọng đâu. Được rồi. Vậy thì cứ nghe chú là được. Để lại cho chủ nhiệm một lời nói như vậy, Trần Minh Viễn cũng nhanh chóng bước đi vào thang máy chuyên dụng để đi lên tầng trên. Lông cánh cửa chỉ còn lại một khoảng rất nhỏ. Vô tình thế nào anh ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh lùng màu đen nhìn về phía tôi. Có lạnh nhạt, có một chút không hài lòng. Khoảnh khắc ấy tôi cảm thấy mình gần như phải nín thở. Bởi vì đối diện với anh, bản thân đột nhiên trở nên sợ hãi, áp lực vô cùng. Tôi không phủ nhận, anh là một người đàn ông đẹp trai, nghiêm nghị. Khí chất từ người của anh tỏa ra, không phải ai cũng có thể bắt chước được. Nhưng bởi vì anh là người nhà của Trần Vũ Yến, là anh vợ của Trịnh Vân Tùng, nên tôi không hề muốn dây dưa hay đắc tội với bọn họ, cho dù là với bất kỳ lý do gì. Mải mê suy nghĩ, tôi cứ như vậy, rồi sau đó thất thần một lúc rất lâu, cho đến khi điện thoại re re lên từng hồi chuông mới giật mình thu ánh mắt, cúi đầu nhìn xuống. Người gọi đến là Trịnh Vân Tùng. Anh ta vẫn không hề bỏ cuộc. Dường như lần xuống nước này không kéo theo tôi xuống thì anh ta không thể nào chịu được vậy. Đưa mắt nhìn xuống, tôi thật sự không muốn nghe, nên chuyển sang chế độ im lặng. Thế nhưng Trịnh Vân Tùng không chịu bỏ cuộc. Điện thoại bị ngắt lại tiếp tục rung lên. Phiền đến nỗi tôi bắt đầu nổi cáu. Không còn cách nào khác ngoài việc nhận lấy. Rất nhanh, đầu dây bên kia liền vang lên giọng nói của anh ta. Nam à, tại sao em lại không nghe máy của anh vậy? Bây giờ thì em gặp anh một chút được không? Anh muốn gặp em. Yêu nhau 3 năm, tôi đã nghĩ là mình gần như có thể hiểu hết được con người của Trịnh Vân Tùng. Thế nhưng mà khi mọi chuyện vơ lẽ, tôi mới hiểu những gì mà tôi biết chỉ là bộ mặt giả tạo hoàn hảo mà anh ta xây dựng nên. Còn thực chất, tâm tính của anh ta tràn đầy tham vọng. Đối với tình yêu không bao giờ để nó trở thành điểm yếu. Còn đối với sự nghiệp, quyền thế, tiền tài, cũng chẳng có chuyện để nó bị lung lay bởi bất kỳ lý do nào. Tôi vẫn không nói câu nào. Trịnh Vân Tùng ở đầu xe bên kia vẫn tiếp tục. Em xuống dưới đi. Chúng ta nói chuyện rõ ràng. Đã 1 tuần rồi. Anh nghĩ là em đã suy nghĩ kỹ những gì anh nói tối hôm đó. Lần này tôi cuối cùng đã có phản ứng, cười lạnh, giọng nói lộ ra vẻ khinh bỉ, mỉa mai đầy chế giễu. Sao? Chuyện trong nhà chưa giải quyết xong mà vẫn có ý định lừa tôi bao nhiêu năm thế à? Trịnh Vân Tùng, những gì muốn nói tôi cũng đều đã nói cả. Anh đường đường là CEO mà lại dễ quên như vậy sao? Nghe thấy tôi nói như vậy, ở đầu dây bên kia, Trịnh Vân Tùng tạm thời im lặng, thái độ vẫn mềm mỏng rồi nói. Nam à, chúng ta gặp nhau đi, anh sẽ giải thích cho em nghe. Một tuần này anh cũng đã nói chuyện với Vũ Yến. Anh... tức không phải là công ty An Khánh của anh đang cố gắng muốn có được dự án xây dựng khu đô thị Laco sao? Trịnh Vân Tùng, không có Trần Vũ Yến, anh nhất định sẽ không có được dự án đó đâu. Mà con người của anh dễ dàng từ bỏ như vậy sao? Thế anh muốn gặp tôi để làm gì? Muốn lừa tôi như trước à? Nam, anh xin em một lần thôi được không? Không cần đâu, đừng làm phiền tôi nữa. Nói xong tôi thật sự chỉ muốn tắt máy để bản thân không bị phiền. Thế nhưng mà Trịnh Vân Tùng lại nài nỉ. Nam, chỉ một lần thôi, anh chỉ xin một lần thôi. Quán cà phê đối diện, tôi chỉ có một tiếng thôi. Được, chỉ cần em đồng ý thì anh vui rồi. Để lại cho Trịnh Vân Tùng một lời như vậy, tôi ngay sau đó cũng nhanh chóng tắt máy. Nhờ đồng nghiệp xin chủ nhiệm Quang cho mình vào một chút, rồi cầm túi sách đi xuống. Một tuần trước, bản thân vẫn còn muốn nghe được lời giải thích từ anh ta. Thì một tuần sau, tôi chỉ muốn một lần nữa nói với anh ta, đừng nên làm phiền mình nữa, cho dù là bất cứ chuyện gì. Tuy rằng chính mình chưa thật sự vượt qua nỗi đau, nhưng mà ít nhất tôi đã cân bằng được cảm xúc. Tôi không muốn mình ngày ngày bị làm phiền bởi những tin nhắn và cuộc gọi nữa. Bước vào trong quán cà phê, lúc này quán gần như vắng khách. Người đến uống chỉ có tôi và Trịnh Vân Tùng. Chúng tôi ngồi vị trí bên cạnh cửa sổ, quay đầu là có thể nhìn được người đi đường, nhìn được cảnh vật ở bên ngoài. Tôi không lên tiếng. Nữ nhân viên phục vụ cầm thực đơn đến, rồi lại còn mang theo hai ly nước lọc. Cô ấy nhiệt tình hỏi. Xin hỏi, hai anh chị dùng gì à? Trịnh Vân Tùng gật đầu. Anh ta gọi một ly cà phê đen, một trà sữa đường đen. Hành động quen thuộc, tựa như chúng tôi vẫn còn bên nhau mặn nồng. Mà tôi, đối với nó chỉ cảm thấy giống như một trò cười vậy. Thế nên khi nhìn thấy nhân viên chuẩn bị lui xuống, bản thân liền mở miệng. Đợi một lát. Người nhân viên đeo huy hiệu, cười tươi, mặc áo sơ mi trắng, quấn tạp dề màu đen, bộ ngực thật to, quay lại rồi hỏi. Xin hỏi, chưa còn cần gì sao? Đổi lại là trà đào đi, tôi không muốn uống trà sữa. Được. Nữ nhân viên phục vụ mỉm cười gật đầu, lặp lại danh sách một lần nữa. Một ly cà phê đen và một trà đào phải không ạ? Tôi gật đầu xác nhận. Nhân viên phục vụ nhìn thấy cũng hài lòng mỉm cười rời đi. Trả lại không gian yên nắng cho tôi và Trịnh Vân Tùng. Anh ta nhìn tôi, thở dài rồi nói. Trước kia, em thích uống nhất là trà sữa đường đen với cả đậu đỏ, không có trân châu mà. Tôi nghe xong thì quay đầu nhìn anh ta, không muốn nói nhiều, chỉ nhàn nhạt đáp. Không một ai, và cũng không có chuyện gì là vĩnh viễn, đứng yên một chỗ. Ví dụ như là công việc, qua thời gian cũng sẽ lên chức. Ví dụ như là khẩu vị, theo thời gian lâu dài cũng phải đổi thay. Trước kia tôi thích, nhưng bây giờ thì tôi không thích nữa. Đó cũng không phải là điều gì quá đáng. Có một số việc vĩnh viễn không thay đổi. Trước đây như thế, hiện tại cũng như vậy. Nam à, em có hiểu ý anh không? Trịnh Vân Tùng không hề kiêng nể, nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi, xong nói đầy nghiêm túc. Đối diện với nó, tôi không thể nào quát mắng được, nên chỉ có thể né tránh, cúi đầu, bê cái ly trên bàn lên, khẽ nhấp một chút, cảm nhận vị ngọt ngọt trôi xuống cổ họng. Còn yêu thì sao? Cuối cùng cũng không thể nào thay thế được thực tế. Cuối cùng cũng xa nhau và hận nhau đi thôi. Trịnh Vân Tùng nhấp một hớp cà phê. Tôi không hiểu anh ta rốt cuộc bây giờ suy nghĩ điều gì. Chỉ biết sự trầm mặc như vậy khiến bản thân có một chút đứng ngồi không yên, không kiên nhẫn được. Có gì thì nói mau đi. Tôi còn phải về đi làm nữa. Nghe tôi nói như vậy, anh ta nhìn chằm chằm vào tôi. Đột nhiên đưa tay cầm lấy tay tôi, nắm thật chặt. Tôi dùng sức muốn rút tay về. Nhưng mà sức lực của anh ta quá lớn. Một chút xi nhê cũng không xuất hiện. Giọng nói thoát ra có phần cáu gắt. Trịnh Vân Tùng, anh buông tôi ra đi. Trịnh Vân Tùng không để ý những lời đó. Ngược lại anh ta lại còn nắm chặt hơn. Nghiêng người rồi nói. Nam à, cho anh nửa năm đi. Cho anh thêm thời gian nửa năm nhé. Anh buông tay ra. Tôi không quan cầm tay chồng của người khác đâu. Nam, anh yêu em. Cả đời này anh chỉ yêu em thôi. Thật sự đây đều là lời thật lòng. Chỉ cần nửa năm nữa, nửa năm là được mà. Một lần nữa, chúng ta sẽ quay lại với nhau, được không em? Tôi sững sờ nhìn anh ta, ánh mắt có một chút mờ mịt, miệng mấp máy. Anh có ý gì vậy? Em không cần phải quan tâm. Em chỉ cần biết anh yêu em và thật sự muốn bên em. Nam à, đợi anh thêm nửa năm nhé. Chúng ta lại quay lại với nhau giống như 3 năm trước, tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc. Một lần nữa quay lại, tiêu hóa hết những lời nói của Trịnh Vân Tùng, tôi bật cười lành, chỉ thấy người đàn ông trước mắt này có một chút xa lạ. Quay lại với thân phận gì đây? Anh đã quên trong nhà của anh còn có một người vợ sao? Hay là anh lại muốn tôi làm nhân tình bí mật của anh, ngoan ngoãn bên anh? Không phải. Không phải. Như vậy thì anh định ly hôn với Trần Vũ Yến à? Và tôi là nguyên nhân khiến cho anh và cô ta bỏ nhau. Tôi là người thứ ba đáng khinh bỉ sao? Nam, đừng tự nói bản thân kinh khủng như vậy. Em cũng biết, anh chưa bao giờ coi em là người thứ ba. Em cũng không phải là người thứ ba. Lúc em đến với anh và em Trần Vũ Yến đã ly thân, đã không còn sống chung với nhau nữa. Tôi cười khẩy. Tại anh nói xem, tôi đến bên anh khi anh vẫn còn là chồng của người khác. Như vậy gọi là danh chính ngôn thuận sao? Như vậy thì sẽ không bị người đời khinh bỉ chửi bới sao? Nam, anh đã tính cả rồi. Sau khi dự án là cô về tay An Khánh, anh nhất định sẽ ly hôn với Trần Vũ Yến. Lúc ấy, cô ta có muốn uy hiếp anh thì cũng không thể nào uy hiếp được. Trước kia, tôi rất yêu Trịnh Vân Tùng. Với tôi, anh ta cái gì cũng tốt, cũng đúng. Có điều bây giờ, tôi đã không còn tin anh ta nữa. Tôi chỉ cảm thấy xa lạ. Dùng sức rút tay từ trong tay của anh ra. Trịnh Vân Tùng, anh ích kỷ nó vừa thôi. Muốn tôi đợi anh à? Anh đang nằm mơ sao? Nam, em còn yêu anh mà, có phải không? Em còn yêu anh, thì tại sao lại không thể vì anh mà cố gắng một lần vậy? Chúng ta cùng nhau hy sinh vì nhau đi em. Cùng hướng đến tương lai, mà chấp nhận cùng nhau nhìn xuống khoảng thời gian này nhé. Tôi nhắm mắt lại, khóe miệng cười trào phúng, rồi sau đó mở mắt ra một lần nữa. Trong mắt có thêm vài phần dứt khoát, phẫn nộ hất tay của anh ta ra. Tôi sẽ không bao giờ đợi anh, cũng không bao giờ đáp ứng anh nữa. Trịnh Vân Tùng, từ thời điểm tôi phát hiện ra mình là con rối trong tay anh, chúng ta đã không còn khả năng nữa. Tôi mặc kệ là giữa các người có thỏa thuận gì, và cũng không quan tâm nửa năm sau các người có ly hôn hay không. Chuyện đó không liên quan gì đến tôi cả. Nói đến đây thì tôi cũng đứng dậy, lấy túi xách trên ghế, sau đó nói. Ngoài ra, sau này cũng đừng đến tìm tôi nữa. Anh như thế này sẽ gây rắc rối cho tôi. Tôi không muốn cuộc sống của mình bị đảo lộn. Như tôi nói, vết môi cắn này, tôi không muốn nhớ lại. Nói xong với Trịnh Vân Tùng những lời này, tôi không muốn nán lại thêm một chút nào cả, vậy nên cũng nhanh chóng xoay người rời đi. Thế nhưng, bước chân còn chưa bước được lên một bước, anh ta đã vọt lên chắn lại trước mặt của tôi. Nâng đôi mắt của mình lên nhìn tôi, thanh âm trầm thấp vang lên. Nam, chẳng nhẽ 3 năm bên nhau không đủ để em với anh mà liều mình một lần sao? Tôi lắc đầu, huyệt thái dương có phần đau nhức, hít sâu một hơi lạnh lùng nói. Trịnh Vân Tùng. Đừng làm tôi hận anh. Tôi sẽ không bao giờ làm người thứ ba. Không bao giờ. Ném lại câu nói đầy khinh thường cho anh ta, tôi nhìn đồng hồ thấy cũng đã muộn, nên quyết định quay người trở về trụ sở làm việc. Lúc bước vào, đồng lúc gặp chủ nhiệm Quang đang nói chuyện với đồng nghiệp. Ông ta nhìn thấy tôi ngay lập tức gọi lại. Đợi cho đến khi tôi bước đến gần rồi thì mới hỏi. Chuyên mục sự khởi nguồn của Nhật Bản, cô làm đến đâu rồi? Mọi thứ vẫn tốt chứ? Tôi nghe xong thì cười gượng. Bên ngoài mặt tỏ ra bình thản, thế nhưng mà sâu trong lòng thì sóng ngầm dữ dội. Tôi thở dài rồi đáp. Chủ nhiệm Quang à, chuyên mục này tôi đã làm được 5 tập rồi. Đảm bảo với chú là 5 tập này sẽ không có một vết sạn nào cả. Có điều sang tập 6 tôi nghĩ là chú nên tìm người khác. Sao thế? Sao lại tìm người khác? Cô cũng biết là trong cái phòng ban này tôi chỉ tin tưởng duy nhất một mình cô thôi. Ngày hôm qua tôi đã nộp đơn từ chức. Chú vẫn chưa nhận được sao? Cái gì mà từ chức? Tô Nguyệt Nam, 4 năm qua tôi dìu dắt cô như thế nào, đào tạo cô ra sao, không phải muốn nhận lấy đơn từ chức từ cô đâu. Tôi muốn đổi công việc khác. Tôi biết là chủ nhiệm Quang quan tâm đến tôi, coi tôi như học trò mà bồi dưỡng. Tôi cũng muốn ở lại, nhưng mà thật lòng bây giờ đối mặt với nhiều chuyện rắc rối như vậy, tôi không thể nào thuyết phục chính mình mạnh mẽ được. Trần Vô Yến coi tôi là cái gai trong mắt, bảo tôi đứng lên đối đầu với cô ta. Tôi có 10 cái lá gan cũng không dám. Xã hội này có tiền, có quyền là đứng trên đầu tất cả, mà cô ta lại có đầy đủ hai thứ đó. Tôi lại bản lĩnh ở đâu mà chống lại đây? Tôi cảm thấy mình không thể nào tiếp tục ở lại đây được nữa. Chủ nhiệm Quang thở dài. Ông ấy không thể chấp nhận thông tin mơ hồ mà tôi nói, gằn giọng hỏi lại. Rốt cuộc là vì chuyện gì mà lại muốn nghỉ việc? Tô Nguyệt Nam, vào được đài truyền hình không phải là dễ. Huống hồ gì cô đã phấn đấu 4 năm dài, nói bỏ là bỏ sao? Tôi không đồng ý, và cũng đừng mơ mộng đến chuyện nghỉ việc ở đây. Chủ nhiệm, không bàn chuyện này nữa. Làm chuyên mục này cho tốt, và tôi nhất định sẽ dùng mọi cách để nâng cô lên. Tổng giám đốc rất trọng người tài, và cô ấy đang để mắt đến nghiệp vụ của cô đấy. Vậy nên đừng làm tôi thất vọng. Nói đến đây thì chủ nhiệm Quang dừng lại một khoảng. Ông ấy thở dài, hai tay ôm lấy mặt có một chút mệt mỏi. Tô Nguyệt Nam, tôi cũng không biết là cô đang gặp phải điều gì, nhưng mà cô nghe cho kỹ lời tôi nói đi. Thành phố phồn hoa này nó bạc bẽo lắm. Cô đã mất nhiều năm ăn học, nhiều năm cố gắng mới đến được vị trí như ngày hôm nay. Sao có thể vì một chuyện không đâu mà dễ dàng từ bỏ như thế? Khó khăn nào cũng vượt qua. Gồm ngã ở đâu, ta đứng lên ở đó. Phải đạp lên dư luận mà sống. Chứ không phải là ngồi đây rụt cổ cứ như con rùa, để cho người khác ganh ghét cô, hà hê cô như vậy. Nghe chủ nhiệm Quang nói như vậy, cổ họng của tôi nghẹn ứ, nửa lời cũng không thể thốt ra ngay được. Mất một lúc thật lâu, tôi mới mỉm cười che đi sự thất bại của mình. Nâng mắt nhìn vào ông ấy, cánh môi mấp máy. Vậy nếu như người ta muốn tôi phải ngã xuống thì sao? Họ làm khó tôi đủ đường thì sao? Ai làm khó? Ai đẩy ngã cô xuống? Tô Nguyệt Nam, cô năm nay 27 tuổi chứ không phải là 17 tuổi. Mạnh mẽ lên cho tôi. Nếu không, tôi sẽ vô cùng mất mặt khi có một đứa học trò là cô đấy. Chủ nhiệm, tôi có chút chuyện. Được rồi, có chuyện khó nói thì không cần phải nói. Tôi phê duyệt cho cô nghỉ vài ngày để cân bằng lại cảm xúc, được chứ? Không cần đâu. Tôi bỏ đi. Xong chuyên mục này, tôi phê duyệt cho cô nghỉ dài hạn. Muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Cứ cân bằng lại cảm xúc đi đã, rồi hãy quay lại tiếp tục làm việc. Cũng được. Cảm ơn chú à. Từ ngày vào làm ở đài truyền hình cho đến bây giờ, tôi chưa bao giờ xin nghỉ phép dài ngày. bởi vì môi trường công sở ganh đua vô cùng. Chỉ cần chậm một bước sẽ bị thụt lùi. Thêm nữa, tôi cũng không muốn Trịnh Vân Tùng có một người yêu kém cỏi. Thế nên mỗi ngày bản thân đều phải cố gắng đạt thành tích trong nhà đài. Bây giờ không còn gì, tình yêu mất. Trước sự khiêu khích của Trần Vũ Yến, còn muốn nghỉ việc để chạy trốn, chạy đi một nơi thật xa, gạt bỏ hết mọi cố gắng. Lúc đó tôi không nghĩ gì nhiều cả. Đơn giản chỉ muốn mình được giải thoát khỏi mớ rắc rối này. Có điều vào hiện tại, sau khi nghe được những lời chủ nhiệm Quang nói, ngẫm nghĩ chúng thật lâu, thì tôi mới nhận thấy là mình quả thật hèn nhát. Tôi tự mắng chính mình. Nhiều năm cố gắng như vậy, nhiều năm lam lũ như thế, không phải chỉ vì muốn bản thân ổn định hay sao? Vậy thì sao tôi lại có thể vì một kẻ tệ bạc lướt qua đời mình mà rũ bỏ hết? Đúng. Vì sao tôi lại phải chà đạp chính tôi như vậy? Tại sao tôi không thương tôi? Tôi mà không thương tôi thì còn ai thương tôi đây? Nghĩ đến điều đó, tôi nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, tập trung vào làm việc. Đến 5 giờ rưỡi, mọi người tan làm ra về. Tôi vẫn ngồi lại cặm cụi với một đống tài liệu bề bộn trước mắt. Không biết thời gian giờ giấc trôi qua bao lâu. Mãi cho đến khi phía hành lang bên ngoài vang lên tiếng bước chân lộp cộp, vừa nhẹ lại vừa kiên định. Bản thân tôi mới vội vàng gấp tài liệu, quyết định tắt máy ra về. Ra đến thang máy, nhìn thấy Trần Minh Viễn đứng ở bên trong. Đôi chân đang bước đột nhiên có một chút khựng lại. Cảm giác sợ hãi khiến tôi gần như nín thở. Đôi tay cuộn chặt nắm lấy quai của túi sách. Một bước cũng không dám tiến lên. Bởi vì đứng trước vị tổng giám đốc là anh thì tôi cảm thấy có rất nhiều áp lực. Cuộc chạm trán bất ngờ khiến cho mình có một chút hoảng. Cổ họng của tôi nghẹn lại, không nói được lời nào. Không khí xung quanh lại tĩnh lặng. Sau vài giây đấu tranh tư tưởng ngắn ngủi nhưng mà vô cùng kịch liệt, tôi quyết định bước chân lùi lại. Thế nhưng mà không ngờ rằng vào thời điểm ấy, Trần Minh Viễn lại lên tiếng cất giọng. Cô có muốn vào không? Tôi giật mình. Ánh mắt nhìn Trần Minh Viễn hai giây cũng rời đi sang hướng khác, cố gắng trấn tĩnh lại cảm xúc, gật đầu chào hỏi. Tổng giám đốc. Trần Minh Viễn đáp lại tôi một tiếng ừ thật trầm. Anh cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, sau đó thì lại ngước lên nhìn tôi. Đường ấn mày hơi nhíu lại, mang theo một chút không hài lòng. Lúc ấy tôi chợt nghĩ, có khi nào anh biết tôi là người đã cướp chồng em gái của anh 3 năm rồi không? Cho nên với tôi, anh mới có cảm giác chán ghét như vậy. Rồi thì tôi lại nghĩ, có khi nào bước vào, anh sẽ dùng bạo lực với tôi để đòi lại công bằng cho em gái của mình không? Đến lúc ấy tôi biết phải làm sao. Nghĩ đến đó tâm trạng càng trở nên tồi tệ. Tôi còn chưa biết nói gì thì Trần Minh Viễn lại kiên nhẫn hướng tôi và nhắc lại một lần nữa. Lần này thì ngữ điệu của anh nặng nề hơn, ánh mắt cũng lạnh như băng khiến tôi áp lực. Tựa như xung quanh bây giờ đều là hầm băng, chứ không phải là bức tường xa hoa nữa. Cô còn muốn đứng ở đó sao? Tôi đáng sợ như vậy à? Không. Thật ra tôi đều quên đồ ở phòng làm việc. Bây giờ sẽ quay lại lấy. Tôi lấp liếm trả lời như vậy. Còn nghe mọi chuyện nhất định sẽ suôn sẻ. Thế nhưng mà tôi ngàn vạn lần không ngờ được Trần Minh Viễn sau khi nghe xong không những không bỏ đi mà lại còn chậm rãi giơ chân ra chặn lấy cửa. Bóng dáng của anh cao lớn đứng trước mặt của tôi. Từng lời nói ra cũng gần như là ra lệnh chứ không phải là hỏi chuyện nữa. Bây giờ là 10 giờ. Hôm nay nhà đài không có quy định phở lại tăng ca. Thật ra tôi còn một số tài liệu làm dở cũng chưa được ưng ý, cho nên mới ở lại. Cô là người phụ trách chuyên mục sự khởi nguồn của Nhật Bản, của phòng hợp tác quốc tế à? Nghe thấy Trần Minh Viễn nhắc đến tên mình, tôi giật mình một cái, suy nghĩ có một chút hoang mang. Ai ngờ dường như vị tổng giám đốc trước mặt này có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác. Anh không cười, ngữ điệu vẫn vô cùng trầm, mang theo sự xa cách. Cảm thấy hơi hất lên một chút, hướng về phía tôi nói tiếp. Chủ nhiệm Quang, Môi Quý đều đề bạt cô trong danh sách nhân viên có năng lực và thành tích tốt. Cảm ơn tổng giám đốc. Không cần cảm ơn. Có điều dường như cô rất sợ tôi thì phải. Anh hiểu nhầm rồi. Tôi thật sự không có. Vào đi. Cô cũng đâu quên cái gì ở phòng làm việc. Trần Minh Viễn không nói quá nhiều. Anh dứt khoát vạch trần lời nói dối của tôi. Ánh mắt đen lạnh từ đầu đến cuối nhìn tôi không rời. Mà tôi, đến nước này cũng không thể làm được gì khác, đành chậm chạp bước vào bên trong. Tâm trạng chỉ có thể dùng hai từ không ổn để diễn tả. Cánh cửa đóng lại, tôi biết ý, đứng sát vào một góc thang máy. Lòng bàn tay cầm túi xách, bỗng dưng đổ mồ hôi đến nhơ nhớp khó chịu. Thời tiết tháng 12 rất lạnh, đứng trong không gian kín như vậy, đáng nhẽ phải thật ấm mới đúng. Có điều trên trán của tôi cứ lấm tấm những giọt mồ hôi. Kỳ lạ thật, tôi không hiểu vì sao mình lại đột nhiên sợ Trần Minh Viễn đến như thế. Tôi làm ở đài truyền hình 4 năm có lẽ. Trước kia thì có gặp qua tổng giám đốc cũ. Nhưng mà từ ngày người đàn ông này lên nắm quyền, tôi chưa một lần đối mặt với anh. Rõ ràng, anh chẳng biết tôi. Gặp cũng coi như không quen. Một cái nhìn cũng không bố thí. Thế mà tôi lại cứ như một con chuột nhắt. Nhìn thấy bóng dáng người đàn ông này từ xa, thì đã bỏ chạy đến mất mặt. Bây giờ đứng ở đây nghĩ lại, bản thân bỗng dưng nhận ra. Tôi dường như đã để tránh mình nặng lòng quá nhiều những thứ không đâu. Tự an ủi tránh mình là vậy, nhưng mà tôi vẫn chẳng lấy thêm một chút mạnh mẽ nào. Suốt quá trình di chuyển thì đầu vẫn không dám ngẩng lên. Cũng may Trần Minh Viễn coi tôi là không khí, từ khi tôi vào cũng không nhìn, cũng không thèm nói chuyện, cũng không liếc mắt nhìn dù chỉ là một lần. Xuống đến sảnh tầng 1, gió lạnh thổi mạnh, lại thêm thời tiết có mấy hạt mưa. Trong nháy mắt toàn bộ đều bị nước mưa làm cho ướt hết. Nói thật, nếu như là bình thường thì tôi nhất định nán lại một lúc đợi mưa ngớt rồi mới về. Thế nhưng mà vào thời điểm hiện tại, khi Trần Minh Viễn đứng ở bên, bản thân thật sự không đủ dũng cảm. Cuối cùng thì tôi quyết định đội mưa lao ra khỏi cổng, bước chân cũng rất vội. Suy cho cùng cũng là bởi vì không muốn đứng cùng một chỗ với người có liên quan đến Trần Vũ Yến mà thôi. Cũng may, chạy ra đến trạm thì tôi vẫn kịp xe buýt cuối cùng, nên vẫn có thể về nhà. Nếu không thì tôi cũng không biết là mình phải dùng cách nào để về. Thủ đô vào những ngày bình thường vô cùng náo nhiệt, nhưng mà những ngày mưa vào mùa đông thế này thì chẳng khác gì một thành phố hoang vắng. Tôi ngồi tựa đầu vào khung cửa, mắt nhìn bên ngoài. Trải qua rất nhiều chuyện không vui và rắc rối, bản thân cũng quyết tâm không lựa chọn sự gục ngã mà sẽ mạnh mẽ đứng dậy. Những lời chủ nhiệm Quang nói trong buổi trưa hôm nay tuy rằng khó nghe nhưng mà lại không phải là không có lý. Thành phố này bạc béo lắm. Tôi mất nhiều năm ăn học, mất nhiều năm phấn đấu. Không thể nào vì một Trịnh Vân Tùng hay Trần Vũ Yến mà đạp đổ mọi cố gắng. Ngoài kia, có biết bao nhiêu người muốn được vào đây để làm việc, hưởng lương đãi ngộ hậu hĩnh. Thế mà tôi đây thì lại muốn hủy hoại. Thế đó chẳng phải là một điều điên rồ sao? Suy nghĩ được thông suốt, nhưng ngày sau đó, tôi cũng dần nguôi ngoai đi sự đau đớn của sự phản bội. Đầu tắt mặt tối lao vào công việc. Nay chạy nơi này, mai chạy nơi đó. Trần Vô Yến lên làm trưởng ban thời sự. Số lần chúng tôi gặp nhau không nhiều. Có gặp thì cũng đều làm móc mỉa cùng với những lời đe dọa. Như hôm nay, cô ta quyết tâm không muốn tôi yên ổn nên chặn đường rồi còn nói với tôi. Tô Nguyệt Nam, nếu như tôi là cô thì tôi thật sự không còn mặt mũi nào để ở lại. Có điều tôi không thể nào tin được cô lại mặt dày đến như vậy. Quả thật là rất dày, mấy lớp bê tông vẫn không thể bì được. Nghe những lời đó, tôi chỉ cười nhạt, nhẹ nhàng nâng năm ngón tay được sơn tỉ mỉ lên vuốt mái tóc dài. Trước kia, được sự bao bọc của Trịnh Vân Tùng, tánh tình lại hèn nhát, nên khi bị Trần Vô Yến tìm đến, tôi cứ như con rùa rụt cổ, sợ hãi đủ điều, nửa lời không dám phản kháng. Thế nhưng từ khi xảy ra chuyện đến nay cũng đã 2 tháng, tôi cơ bản cũng đã điều chỉnh được cảm xúc, vậy nên lạnh nhạt đáp. Trưởng ban Trần, trước khi cô vào đài truyền hình làm việc, tôi đã làm ở đây được một thời gian khá dài. Mỗi năm đều đạt thành tích là người có năng lực. Cô bảo tôi vì sao phải nghỉ việc? Vì sao à? Tô Nguyệt Nam, người thứ 3 như cô, chỉ xứng đáng với sự khinh bỉ mà thôi. Cô bảo tôi nói như vậy có đúng không? Vừa nói, Trần Vô Yến vừa nhướng người lại gần tôi. Đôi môi được tô son đỏ nhếch lên một đường, ánh mắt cũng sắc lạnh. Xét về chiều cao, chúng tôi cũng ngang ngang nhau. Nhưng mà nói thế nào thì đứng trước cái khí chất cao ngạo này, tôi biết là mình vẫn bị lép vế. Trưởng ban trận, tôi thật sự không muốn đối co với cô. Vậy nên tôi hy vọng cô hiểu cho. Từ ngày mai có gặp tôi, cũng coi nhau như không khí đi. Coi nhau như không khí à? Cô nghĩ mọi chuyện đơn giản quá nhỉ? Ăn ngủ với chồng tôi 3 năm, ở bên chồng tôi 3 năm. Trong đài này, đã có ai biết được bộ mặt thật trơ trẽn của cô chưa vậy? Đủ rồi đấy! Tôi gằn giọng, ngắt lời của Trần Vũ Yến. Cổ họng nghẹn lại, mất một lúc mới có thể ổn định được hơi thở của mình. Tôi biết cảm xúc của cô khi biết chuyện nhất định là rất khó chịu. Nhưng mà cô cũng hiểu, trong sự việc này, tôi cũng là người bị hại. 2 tháng nay. À không, là kể từ khi phát hiện ra sự thật, tôi đã không còn liên quan gì đến chồng cô nữa. Vì vậy tôi hy vọng cô nên chờ cho người khác một đường sống, cũng như giữ lại thể diện cho mình. Thể diễn? Trần Vô Yến cười nhạt, đôi mắt của ta trong nháy mắt trở nên sắc lạnh, không nói không rằng, đưa tay đẩy vai của tôi một cái rất mạnh. Tô Nguyệt Nam, trừ khi cô cút khỏi mắt tôi, cút khỏi thành phố này, còn không thì tôi nhất định sẽ khiến cho cô không thể nào ngóc đầu lên nổi. Cô hiểu không? Đây là góc khuất chẳng có người, lại thêm việc sức lực của người phụ nữ này khá lớn. Thế nên khi bị đẩy, tôi không khỏi loạng choạng, cả người đập mạnh vào tường. Cơn đau làm tôi không khỏi nhăn mày, thân hình trượt xuống. Thế nhưng mà một màn này đối với Trần Vô Yến vẫn chưa đủ khiến cho cô ta hả hê. Ngược lại, nó dường như là một liều kích thích làm cô ta trở nên hung hăng. Bước chân lao đến, túm lấy tóc của tôi giật ngược lại, ép tôi ngẩng mặt đối diện với mình uy hiếp. Từ trước đến nay, Trần Vô Yến tao cực kỳ ghét những ai động vào đồ của mình. Mày nghĩ tao không dám làm gì mày sao? Nói xong những lời đó, cô ta không kiêng nể gì cả. Tại giờ lên cao, giáng xuống má của tôi một cái bạt tai rất mạnh. Nói thật, tôi trước đến nay tuy rằng tính cách không thích ồn nào, nhưng mà cũng không phải là dạng dễ bị bắt nạt. Thế nên sau khi cái tát thứ hai của cô ta chuẩn bị giáng xuống, bản thân cũng giữ được. Vùng tay trả cho cô ta một cái cũng không hề nhẹ nhàng hơn chút nào. Bị đánh, Trần Vô Yến ngã sóng xoài xuống đất. Cô ta cứ như nổi điên lao đến tôi. Nhưng vào đúng khoảnh khắc quyết định, bóng dáng của Trần Minh Viễn lại xuất hiện. Anh đứng ở phía sau cô ta, trên tay cầm một cuốn tập tài liệu, bộ dáng thong dong. Đôi mắt sau chiếc kính gọng vàng cũng không để lộ quá nhiều cảm xúc, giọng nói trầm trầm thoát ra. Làm loạn gì đây vậy? Chỉ là mấy từ, nhưng mà lúc này nó lại hệt như một quả bom mang theo sức công phá cực lớn, khiến cho mọi bực tức của Trần Vô Yến được thu lại. Cô ta buông tay khỏi tôi, đứng dậy, xoay người nhìn Trần Minh Viễn rồi nói. Anh hai? Gọi là tổng giám đốc. Anh... À vâng, tổng giám đốc. Làm gì đây vậy? Đánh nhau à? Em có một chút chuyện. Trưởng ban Trần là một cấp trên tốt nhất, nên cân nhắc hành động của mình trước khi làm điều gì đó. Đây là đài truyền hình đấy. Trần Minh Viễn nghiêm khắc nói. Trở về làm bàn tường trình, rồi đưa lên phòng tổng giám đốc. Cuối tháng, đích thân tôi sẽ đứng ra kỷ luật. Anh không thể làm như vậy với em được. Em là em gái của anh. Sao anh có thể ở trước mặt người ngoài xuống tay với em thế? Trưởng ban Trần, nếu như có ý kiến thì cô có thể nghỉ việc. Còn nếu như muốn tiếp tục làm việc ở đây, cô phải biết tuân theo mọi luật lệ của nhà đài. Anh! Trở về phòng làm việc đi! Không mùi lòng trước sự van nài của em gái, Trần Minh Viễn vẫn giữ sắc mặt lạnh băng, đôi mắt mang theo đầy cảnh cáo chiếu đến. Đối diện với một màn đó, Trần Vô Yến không dám làm gì, chỉ có thể siết chặt những khớp tay của mình lại, sau đó tức tối rời đi, rồi lại còn không quên để lại cho tôi một cái cảnh cáo. Không gian giờ đây chỉ còn lại tôi với người đàn ông là anh. Và cũng là lần thứ hai tôi trực tiếp đối mặt với vị tổng giám đốc mà rất nhiều nhân viên nữ ngưỡng mộ. Trước đó thì mọi người nói anh là một người máu lạnh, tuyệt tình, trong công việc lại vô cùng nghiêm khắc, cho nên bản tính gần như chẳng biết quan tâm đến ai. Mà có thì cũng chưa ai được nhìn thấy. Tất nhiên, tôi tin điều đó 100%, bởi vì tôi đã từng tận mắt chứng kiến anh không hề nể nang với người phụ nữ của mình. Nhưng mà hành động lúc này của anh lại khiến tôi ngạc nhiên, không biết phải nói như thế nào. Anh là anh trai của người vừa đánh tôi. Nói về lý thì anh phải giúp cô ta mới đúng. Nhưng mà nhìn lại hình như bây giờ anh đang giúp tôi. Rốt cuộc suy nghĩ của anh là thế nào vậy? Trong đầu dấy lên luồng suy nghĩ, nhưng mà lại không thể nào tìm được câu trả lời. Tôi khẽ cắn môi, còn tưởng là anh sẽ xoay người đi luôn. Ai ngờ đâu trong lúc tôi đang cố gắng muốn đứng dậy, người đó lại nói. Từ trước đến nay trong nhà đài, chưa từng xảy ra chuyện đánh nhau lô liếu như vậy. Tôi không biết cô và con bé ai là người sai. Nhưng bởi vì con bé là em gái tôi, cho nên tôi sẽ luôn dung túng cho hành động của nó. Cô hiểu lời tôi nói không? Để lại cho tôi một lời nói như vậy, Trần Minh Viễn cũng không nán lại thêm một giây nào. Đôi chân rất nhanh sải dài về phía ngược lại. Tôi vẫn ngồi yên trên sàn nhà. Suy nghĩ phải trải qua mấy lần phân tích mới rõ ràng được mọi chuyện. Sau đấy là bản thân không ngừng tự cười nhạo chính mình. Hành động vừa nãy của anh, tôi còn tưởng là anh đang giúp tôi cơ đấy. Hóa ra là anh và em gái của mình cũng cùng một phe. Người đó thay nhau ức hiếp tôi mà thôi. Nghĩ đến điều đó, tôi liền bật ra nụ cười chua chát. Đôi tay run run chống dậy, đi về phía phòng làm việc. Má phải, vừa bị đánh sưng tấy, khóe miệng dì máu ê ẩm. Chủ nhiệm Quang nhìn thấy tôi như vậy thì cũng không giấu được sự hốt hoảng. Ông ta hỏi tôi. Ơ? Sao vậy? Sao lại thành ra thế này? Vừa gây sự với ai à? Không có gì. Chỉ là vài chuyện cá nhân thôi. Từ trước đến nay cô chưa từng đánh nhau. Nói xem, là ai gây nên vậy? Tôi sẽ giúp cô lấy lại công bằng. Tôi cười nhạt. Trưởng ban Trần, tôi đánh nhau với cô ta đấy. Chú có giúp tôi được không? Nghe thôi tôi nhắc đến Trần Vô Yến, sắc mặt của chủ nhiệm Quang cứng lại. Dường như không dám tin vào những gì tôi vừa nói. Ông ta lắp bắp hỏi. Cái gì? Cô nói ai? Trưởng ban Trần. Ôi trời ạ. Tô Nguyệt Nam. Cô dây ai không dây? Sao lại dây vào công chúa nhà người ta vậy? Cô có biết cô ta là ai không thế? Tôi biết. Cô biết? Mà cô lại hành xử như vậy sao? Tôi giả vờ như không nghe thấy, xoay người bỏ hết tài liệu liên quan đến tiến độ công việc vào tổ hồ sơ, và đồng thời cùng cuối người lấy ra một bản đơn xin từ chức khác. Không ngờ khi chủ nhiệm Quang nhìn thấy, ông ta lại bảo tôi. Cô có thái độ gì vậy? Lại từ chức à? Cô muốn tôi phát điên lên hay sao thế? Tôi nói. Bây giờ tôi không từ chức thì sớm muộn cũng có quyết định đuổi việc thôi. Chủ nhiệm Quang. Việc bị đuổi so với tự nghỉ việc, tôi chọn phương án thứ hai. Nghe những lời này của tôi, chủ nhiệm Quang thở dài. Ông ta cầm lấy tờ đơn xin từ chức xé rách làm đôi, sau đó nói. Cô vội cái gì vậy? Bên trên chưa có thông báo thôi việc, thế mà cô đã bỏ chạy chưa? Còn nữa, cô còn có tôi ở đây. Tuy rằng tôi không phải là quyền cao chức trọng gì cả, nhưng mà sẽ đứng ra bảo vệ cô nếu như trưởng ban Trần làm khó. Bên cạnh đó nhà đài không phải chỉ mình cô ta nói là được. Bên trên còn có tổng giám đốc cơ mà. Nhưng mà chú cũng đừng quên bọn họ là người nhà. Người nhà thì sẽ bênh nhau. Tổng giám đốc là người công tư phân minh. Tôi hiểu chủ nhiệm Quang đang quan tâm đến tôi, nhưng mà tôi cũng không muốn giải thích cho mấy về bộ mặt của Trần Minh Viễn nên lặng thinh. Ai ngờ ông ấy lại cho rằng tôi nghĩ không thông, lại lên tiếng nhắc nhở. Chuyên mục mà cô đang phụ trách là chuyên mục có lượt xem rất cao. Cô mà nghỉ thì sẽ không có ai làm đâu. Nhà đài này cũng đâu thiếu người đâu. Nhưng mà rốt cuộc là chuyện gì mà cô lại đi gây hấn với Trần Vô Yến vậy? Tôi không có tâm tư tán gẫu với ông ta, thế nên nói. Chú còn làm việc ở đây, biết nhiều sẽ không có lợi cho chú. Tốt nhất là quên đi. Nghiêm trọng như vậy sao? Nghiêm trọng đến mức Người thầy là tôi cũng không đủ để cô tin tưởng chia sẻ sao? Bắt gặp vẻ mặt nghiêm túc của chủ nhiệm Quang, tôi chỉ có thể giở khóc giở cười. Chủ nhiệm, tôi cảm ơn ý tốt của chú, nhưng mà có một số chuyện tôi thật sự không muốn nói nhiều. Thật sự không muốn lôi người không liên quan xuống nước. Được rồi, gác lại mọi chuyện đi. Cứ chuyên tâm làm việc, nước tràn đến đâu tính đến đó. Chủ nhiệm Quang xoa tay. Đúng vào lúc này đằng sau chúng tôi lại có người cất giọng trầm trầm. Lúc nghe thấy nó tôi thật sự chỉ muốn lánh đi chỗ khác. Nhưng mà thật không may Trần Minh Viễn cùng với mấy lãnh đạo bộ phận đang từ thang máy đi ra. Chủ nhiệm ngay lập tức lên tiếng. Tổng giám đốc. Trần Minh Viễn làm như không nhìn thấy tôi. Đôi lông mày Quang nhíu lại. Ngữ điệu cũng không mang theo độ ấm. Gọi điện thoại cho chú mà không ai nghe máy cả. Chú có biết vì đời chú mà mọi người chết giờ rồi không? Sau chuyện xin nghỉ việc nhưng không thành, trong lòng của tôi thật sự trống trải. Suốt mấy ngày, đầu óc đều không thể nào tập trung. Tôi không dám kể sự thật với bất kỳ ai. Kể cả người bản thân của mình là Mai, có chất vấn, thì tôi vẫn chỉ nói với cô ấy là gần đây, mình đang gặp vài chuyện, tâm trạng rất tệ, không muốn nói quá nhiều. Mai hơn tôi 2 tuổi, suy nghĩ của tôi và cô ấy khác nhau một trời một vực. Gặp nhau thường sẽ xảy ra rất nhiều bất đồng, nên cuộc hội ngộ của chúng tôi vô cùng hạn chế. Thế nhưng cô ấy lại là một người bạn rất tốt. Tuy không biết tôi thật sự xảy ra chuyện gì, có nghiêm trọng không, nhưng mà vẫn luôn cất giọng mềm mỏng rồi hỏi. Thế dạo này sao vậy? Mọi thứ đều ổn cả chứ? Tôi đáp. Vẫn tốt, cũng không có gì nghiêm trọng lắm đâu. Mai lại nói. Thế nếu như mệt mỏi quá thì sang thành phố S chơi với mình vài hôm đi. Đi cho khuây khỏa đầu óc cũng được. Chứ mà càng cố thì càng bí bách hơn thôi. Mình định xin nghỉ việc. Nhưng mà cấp trên không đồng ý. Nghiêm trọng đến như vậy à? Thế có cần mình đến ở với cậu vài hôm không? Không cần đâu. Cũng có một chút rắc rối. Nhưng mà rồi sẽ ổn thôi. Cậu cứ ở nhà đi. Sắp đến thì rảnh rỗi mình sẽ sang. Nghe tôi nói như vậy thì Mai cũng bình tĩnh nhận lời. Nhưng mà tôi biết trong lòng cô ấy vẫn vô cùng lo lắng. Chúng tôi cùng nhau lớn lên ở cô nhi viện. Cùng nhau sắp tay lên thủ đô, xô bồ rồi bươn trải. Mỗi người một lựa chọn con đường riêng. Khoảng cách tuy lớn nhưng mà tình cảm còn nhiều hơn cả người thân. Mai rất xinh gái. Chỉ là cô ấy học không giỏi. Lại có đam mê kiếm tiền. Vậy nên học xong cấp 3 thì quyết định đi làm. Còn tôi thì vẫn ôm mộng với giấc mơ làm một biên tập viên của đài truyền hình. Mỗi người đều bận rộn với ao ước riêng. Sau này nghe đâu cô ấy được ông chủ, chỗ làm, yêu thương nên quyết định theo mới đến thành phố S sinh sống. Trước khi đi tôi vẫn còn nhớ cô ấy nói với tôi. Nam à, hay là cậu sang thành phố S với mình đi. Thành phố đó tuy không được như thủ đô, nhưng mà cũng không phải là không phát triển. Cậu muốn làm biên tập viên đài truyền hình thì mình sẽ bảo Lão Vương nhờ người xin cho cậu. Như vậy thì chúng ta vẫn sẽ được gần nhau. Giọng nói của Mai có một chút nghẹn. Cô ấy vừa nói vừa không nhìn được rơi nước mắt. Tài cũng xếp lấy tay của tôi chặt hơn. Cũng đúng thôi. Chúng tôi lớn lên cùng nhau 20 mấy năm không tách ra. Bây giờ mỗi người một phương hướng, cảm xúc sao có thể kìm nén được. Được rồi Mai, mình vẫn ở đây. Chúng mình vẫn liên lạc với nhau chứ có phải là cắt liên lạc đâu mà cậu cứ làm như là chúng ta tuyệt sao vậy. Nhưng mà một mình cậu ở đó, không có mình. Mình sợ là cậu sẽ bị lừa đấy. Ai lừa? Làm gì có ai lừa đâu. Mình lớn rồi mà. Lớn. Cậu là một đứa trẻ to xác ấy. Mai khẽ mắng tôi. Sau đây chúng tôi bắt đầu mỗi người một nơi. Nỗi buồn lúc nào cũng bao trùm khiến tôi không thể nào cười nổi. Sau này gặp Trịnh Vân Tùng, yêu anh ta, tôi không kể với Mai nhiều. Vì một phần người đàn ông kia chưa muốn, một phần tôi cũng không muốn cô ấy lo lắng, nên chỉ bảo làm đang tìm hiểu một người đồng nghiệp. Cũng may bây giờ tất cả vỡ lẽ, số người biết chuyện không nhiều, nên ít nhất tôi còn giữ được cho mình một chút tôn nghiêm cuối cùng. Cứ như vậy, tôi nói chuyện với Mai một lúc rồi cũng tắt máy, tiếp tục cúi đầu làm nốt công việc. Đến trưa, đột nhiên thì chủ nhiệm Quang mang khuôn mặt đầy mệt mỏi đến gõ tay lên mặt bàn. Sau đó thì ông ta nói với tôi. Tổng giám đốc muốn đích thân xem bài viết về chuyên mục sự khởi nguồn của Nhật Bản. Cô mang lên phòng của cậu ấy đi. Nghe những lời đó, sống lưng của tôi hơi cứng lại. Đồng tử hiện lên một chút ngạc nhiên. Sao lại là tôi mang lên? Tôi bình thường không phải làm chú duyệt hay sao? Tôi đã nói với cô rồi. Chuyên mục này có lượt xem rất cao, vậy nên được sếp chú trọng. Thêm nữa, hôm nay tổng giám đốc yêu cầu như vậy. Tôi nghĩ tốt nhất cô không nên từ chối. Bởi vì cô cũng biết đấy, tính cách của cậu ta khó ai có thể nhìn ra được. Để tức giận lên thì sẽ không hay đâu. Có gì mà không hay? Cùng lắm là bị đuổi việc thôi. Anh em nhà anh ta cũng muốn đuổi việc tôi lắm rồi cơ mà. Đừng có nói lung tung. Cô đã nghe câu đánh rắn thì phải đánh dập đầu chưa? Cô là cấp dưới của tôi. Tôi là cấp trên của cô. Muốn đuổi thì tôi cũng bị liên lụy. Không có chuyện yên ổn được đâu. Được rồi, tôi biết rồi. Bây giờ thì tôi sẽ mang lên. Mặc dù không hề muốn đối mặt với Trần Minh Viễn chút nào, nhưng mà nghe những lời chủ nhiệm Quang nói, tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Sau sự việc lần trước, tôi bắt đầu có một nỗi sợ vô hình với người đàn ông đó. Và tôi biết, mình đứng trước mặt của anh ta không đáng một phân lượng nào. Ngay từ lời nói cho đến ánh mắt, đều không hề. Khẽ lắc đầu để bản thân của mình trở nên tỉnh táo, tôi hít vào một hơi thật sâu, lấy lại sự bình tĩnh. Sau đó cầm lấy những tài liệu liên quan, mang lên phòng của tổng giám đốc. Lúc này thư ký của anh đang đầu tắt mặt tối với công việc. Tuy nhiên nhìn thấy tôi, cô ấy vẫn mỉm cười, gật đầu rồi hỏi. Cô là... Tôi là người của phòng ban hợp tác quốc tế, lên để nộp bài. À, vậy thì cô đợi tôi một chút. Thư ký à lên một tiếng, cô ấy bấm máy với Trần Minh Viên báo cáo. Sau một hồi thì cũng hướng về phía tôi đáp lại. Tổng giám đốc đang đợi cô ở phòng đấy, cô vào đi. Nghe những lời đó tôi cũng đáp lại bằng một cái gật đầu. Sau đó bước chân chậm chạp tiến về phòng tổng giám đốc, đưa tay lên gõ cửa. Gõ ba cái, từ bên trong rất nhanh truyền ra giọng nói trầm trầm. Vào đi. Nghe giọng nói này tôi nhất thời giật mình, lồng ngực đập mạnh. Thật lòng thì tôi rất muốn chạy trốn. Chỉ làm cuộc chạy trốn này liên quan và ảnh hưởng đến cả chủ nhiệm Quang. Thế nên suy đi tính lại tôi không còn lựa chọn nào khác cả. Vì vậy dù không muốn cũng phải đẩy cửa đi vào. Lúc này Trần Minh Viễn đang ngồi bàn làm việc. Anh ta ngẩng đầu lên thì nhìn thấy tôi. Đáy mắt có một chút khẩn lại. Tôi nói. Chủ nhiệm Quang bảo tôi mang bài lên để anh phê duyệt. Trần Minh Viễn ờ một tiếng rồi im lặng. Tôi càng không muốn mở miệng. Bản thân đang định tranh tài liệu, đột nhiên nghe đối phương cất giọng nhàn nhạt. Ngồi đi. Nói xong đang chỉ tay về phía ghế sofa, sau đó cũng đứng dậy, đi lại, ngồi đối diện với tôi. Mắt chăm chú lật sở từng tờ. Chúng tôi không ai nói chuyện. Cả căn phòng rộng lớn chỉ toàn là tiếng loạt soạt của động tác lật giấy. Tĩnh mịch đến nỗi mỗi giây mỗi phút trôi qua thì có thể cảm thấy sự ngột ngạt bị đẩy lên. Một lúc thật lâu sau đó, khi mà tôi nghĩ mình nên nói cái gì đó, thì người đàn ông ngồi đối diện cuối cùng cũng lên tiếng. Chuyên mục này tổng cộng có bao nhiêu tập? Hiện tại đã làm đến tập bao nhiêu rồi? Có 15 tập. Hiện tại đã phát đến tập thứ 6, còn 9 tập nữa. Sự khởi nguồn của Nhật Bản là dự án hợp tác sản xuất phim tài liệu giữa đài chúng ta và đài truyền hình Nara của Nhật Bản, nhằm giới thiệu quảng bá những nét văn hóa lịch sử, cảnh sắc thiên nhiên đẹp của Nara đến với khán giả trong nước. Tôi đã xem qua lượt xem, cao hơn dự kiến, chứng tỏ cô đã làm rất tốt. Đều là công sức của cả ekip, không phải làm của riêng một mình tôi. Chủ nhiệm Quang rất trọng dụng cô. Có điều cuộc họp mấy ngày trước chú ấy có nói với tôi là cô muốn nghỉ việc à? Sao vậy? Đãi ngộ không tốt hay là ở đây quá áp lực? Tôi không hiểu ý tứ của Trần Minh Viễn lúc này rốt cuộc là gì. Anh đang mỉa mai tôi hay đơn giản chỉ là một lời thăm dò với cương vị là một cấp trên đối với cấp dưới? Chuyện mấy ngày trước tôi và Trần Vô Yến xung đột, anh còn đứng ra bênh vực cho em gái, cảnh cáo ngầm với tôi cơ mà. Khẽ nhíu mày, tôi đáp lại với thái độ nhàn nhạt. Tổng giám đốc, đối với đãi ngộ của nhà đài, tôi rất hài lòng. Cô là học trò mà chủ nhiệm Quang kỳ vọng nhiều nhất, nên tôi tin tưởng vào cách làm việc của cô. Có điều cái gì nên đột phá được thì hãy cố gắng khai thác. Như vậy thì khán giả sẽ thấy hào hứng và mong đợi hơn. Mặc dù không thích Trần Minh Viễn, nhưng mà tôi cũng gần như bị anh ta thuyết phục, nên cũng vội mở miệng. Tôi biết rồi. Tôi sẽ quay về bàn bạc lại với ekip và chủ nhiệm Quang về ý của anh. Trần Minh Viễn nhìn tôi. Đây là cô rất thân thiết với tôi nên mới không khách sáo à? Tôi cúi đầu im lặng. Trần Minh Viễn lại tựa người vào thành ghế phía sau, tiếp tục xem xét. Sau đó lạnh lùng thốt ra một câu. Chủ nhiệm Quang cũng biết đề bạt nhân viên đấy chứ. Nghe lời nói này tôi bất giác ngồi thẳng người, sống lưng cứng đờ. Ánh mắt dừng lại ở chiếc bút ký tên trên bàn. Trong lòng chỉ mong người đàn ông trước mặt mau tha cho bản thân mình thật sớm. Phòng làm việc lại một lần nữa rơi vào không khí tĩnh mịch. Cũng không biết bao lâu sau đó, Trần Minh Viễn đối diện cũng gấp tờ giấy lại. Anh ta cúi người cầm bút gạch rất nhiều trên bài viết của tôi. Một biểu cảm cũng không hề để lộ. Có quá nhiều sàn. Những chỗ mà tôi đánh dấu, mang về sửa lại đi. Tổng giám đốc, có nhất thiết sửa nhiều như vậy không? Ý tôi là anh gạch gần như hết tài liệu mà tôi tốn cả tuần để soạn đấy. Cô không hài lòng sao? Tôi không có ý đó. Ở đây, tôi là cấp trên của cô. Tôi nói một, cô nghĩ là mình có quyền nói hai sao? Trần Minh Viễn ngả người, anh hướng đến tôi lạnh giọng. Ánh điện mờ mờ hắt từ màn hình lên trên gương mặt của anh, soi rõ làn da màu đồng không tì vết. Dù không muốn khen nhưng mà tôi phải công nhận anh thật sự rất đẹp. Vẻ đẹp không phải kiểu thư sinh giống như Trịnh Văn Tùng, cũng không phải ấm áp như mấy người minh tinh nổi tiếng, mà là sự nghiêm khắc, lạnh lùng. Được, tôi sẽ sửa lại. Im lặng vài giây, tôi cũng lên tiếng đáp trả. Trần Minh Viễn nghe thấy như vậy cũng không để lộ ra cảm xúc gì quá nhiều. Đôi mắt của anh nâng lên nhìn tôi. So với lúc chiều bớt lạnh hơn một chút, nhưng mà nhìn kỹ thì vẫn thấy nó còn vương mấy sợi máu đỏ nhàn nhạt. Lúc đó tôi để ý thấy anh dường như còn muốn nói với tôi điều gì khác. Thế nhưng mà vào khoảnh khắc ấy, cánh cửa bên ngoài lại được đẩy ra. Người bước vào là một người đàn ông cũng tầm khoảng 34-35 tuổi. Anh ta để cho tôi một cái gật đầu sau đó nói. Buổi họp hôm nay cậu vắng mặt. Trần Minh Viễn không đáp lại vội, anh quay sang tôi rồi nói. Tất cả chỉ có như vậy. Cô trở về làm lại. Ngày mai, mang trước một bản đến đây để tôi xem xét. Vâng, tôi đã hiểu. Nói xong thì tôi cũng nhanh chóng thu dọn giấy tờ đi về phòng làm việc. Tâm trạng vốn đã tệ, bây giờ lại càng trở nên tệ hơn. Không những ấm ức mà còn xen lẫn sự tức giận. Trong giờ hành chính thì luôn tay luôn chân. Đến tối không muốn tăng ca, cũng phải ở lại tăng ca. Mọi thứ mất một tuần miệt mài chỉ vì cái dấu X liền phải làm lại gần như toàn bộ. Thật sự rất mệt. Tất nhiên, lần này tôi vừa làm vừa không ngừng chửi rủa trong bụng. Một người đàn ông khốn nạn như anh ta, danh xa đã ngầm thìa vàng thì biết cái gì là cực khổ. Thời gian cứ như vậy trôi đi. Làm việc đến gần trên dưới, mọi thứ cơ bản đã hoàn thành một nửa nên cũng quyết định tắt máy ra về. Lúc ra đến thang máy, nhìn thấy người đàn ông mình gặp lúc chiều, tôi có một chút khựng người. Kỳ thật thì tôi không biết làm các sếp trong nhà đài cũng không rõ mặt của nhiều người cho lắm đâu. Nên khi nhìn thấy anh ta hướng mình mỉm cười chào hỏi, bản thân mới nhận ra mình được khai sáng khá nhiều điều. Ở lại tăng ca sao? Anh là... Hoàng Văn Minh. Phó Tổng. Bị cô phát hiện ra rồi. Hoàng Văn Minh cười nhẹ. Nụ cười của anh ta ấm áp cứ như ánh mặt trời, khiến người khác rất có cảm tình. Tôi không nhìn được lại liếc anh ta. Cử chỉ vô tình bị đối phương bắt gặp. Dù trong lòng không có ý nghĩ gì khác, thế nhưng mà đáy lòng vẫn cảm thấy có một chút không được tự nhiên. Cuối cùng thì vẫn là Hoàng Văn Minh lên tiếng trước. Công việc bận rộn lắm sao? Một chút à? Tôi khách sáo đáp lại, cũng không muốn nói quá nhiều, Vì dù sao anh ta và Trần Minh Viễn cũng đều là người quyền cao chức trọng. Bọn họ với tôi khác nhau một trời một vực. Ngoài trừ công việc, những kiểu tán gẫu như thế này tôi quả thật không cảm thấy hứng thú. Cô sợ chúng tôi như vậy à? Tôi nghe xong có một chút ngẩn người. Tại sao anh hỏi như thế? Hoàng Văn Minh cười cười. Tôi thấy cô chiều nay trong phòng tổng giám đốc chỉ muốn đứng dậy bỏ đi ngay. Nên tôi đoán thôi. Thật ra cậu ấy hay là tôi cũng như vậy. Không bao giờ gây khó dễ cho phụ nữ. Ít nhất tôi chưa từng chứng kiến Viễn làm như vậy bao giờ. Thế nên cô không cần quá lo lắng đâu. Nói đến đây, anh ta ngừng lại một chút, sau đó lại nói tiếp. Đối với nhân viên trong nhà đài, sếp tổng luôn có chừng mực và không bao giờ để việc công tư lẫn lộn. Tôi càng nghe thì trong lòng lại càng mờ mịt, nhất thời không dám nói linh tinh, chỉ cúi đầu lắng nghe, gương mặt hơi cúi xuống, tôi nghĩ thầm trong bụng. Mấy người cũng đều như nhau, không bênh nhau thì không nhé lại quay ra bênh tôi à. Chỉ có đứa ngu ngốc mới tin vào những lời đó thôi. Bắt gặp thần sắc khó chịu của tôi, Hoàng Văn Minh liền bật cười, anh ta nói đùa. Sao thế? Cô không tin lời tôi nói à? Không phải. Lúc chiều anh ta nói bài viết của tôi có rất nhiều sàn, thế nên tôi nghĩ sắp tới mình còn để lộ ra nhiều khuyết điểm. Giờ khỏi nhà đài cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Nếu như cô lo lắng chuyện này, cô hãy đi nói chuyện trực tiếp với cậu ấy xem sao. Cô chủ động cúi đầu. Con người Viễn là người thánh thể diện, chắc là xem không làm khó cô. Thẳng thắn vô tư dù sao cũng tốt hơn trong lòng tồn tại khúc mắc, có phải không? Nghe Hoàng Văn Minh nói như vậy, tôi biết anh ta không rõ vụ tôi gây hấn với Trần Vô Yến, em gái của Trần Minh Viễn, nên cũng yên lòng. Ngẫm nghĩ lại, bản thân cũng cảm thấy lời khuyên của anh ta có lý. Trước đây khi mọi thứ chưa bùng bét, số lần tôi chạm mặt anh gần như không có, nên còn có thể tỏ thái độ lạnh nhạt. Bây giờ gần như là mỗi ngày một lần, muốn tiếp tục nhận lương từ túi của người ta, còn không nể mặt người ta sao? Trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng đến như vậy. Càng nghĩ thì càng cảm thấy bản thân hành động quá cảm tính. Tôi khẽ thở dài, trong lòng cũng quyết định sáng ngày mai, nếu như có gặp Trần Minh Viễn thì cũng nên kiềm chế cảm xúc một chút. Có điều, cảm xúc thanh thản chỉ duy trì đến khoảnh khắc tôi bước đến cửa nhà, sau đó rất nhanh biến mất trong nháy mắt. Bởi vì lúc này, ở bên trong, Trịnh Vân Tùng đã nhàn nhã ngồi trên ghế sofa tại phòng khách, đôi chân thon dài vắt chéo. Trong bàn tay lộ rõ khớp xương của anh ta, cầm lây điều khiển tivi, đang đổi kênh truyền hình. Nghe thấy tiếng cửa mở, anh ta quay đầu lại, còn người thâm trầm nhìn tôi. Lúc này đôi môi mỏng cũng cong lên. Cuối cùng cũng biết trở về. Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Hồ Hâm cứng lại, ánh mắt thoáng lạnh. Tôi siết chặt tay cầm lấy quai túi xách, ngữ điệu không hề vui vẻ. Trịnh Vân Tùng, nếu như tôi nhớ không nhầm, đây là nhà tôi thuê cơ mà. Anh có đi nhầm nhà không vậy? Anh đợi em từ lúc 7 giờ đến bây giờ là 10 giờ hơn rồi đấy. Nam à, dạo gần đây công việc bận lắm sao? Trịnh Vân Tùng vẫn tự mình trò chuyện. Đôi mắt đầy thâm thúy nhìn tôi. Thân hình cao lớn đứng dậy. Anh ta mặc áo khoác đen bên ngoài. Bên trong là sơ mi màu trắng, tôn lên khí chất cao quý. Có sức hấp dẫn nam tính không nói ra được. Tôi nhớ mình từng nói với anh ta khi còn yêu nhau. Trịnh Vân Tùng, anh mặc áo sơ mi trắng rất đẹp. Và rồi từ đó về sau, anh ta ít khi mặc áo sơ mi có màu khác. Hầu như khi bên tôi tất cả đều là những thứ tôi thích. Hành động của anh ta, nếu như không phải có chuyện xả dối ấy thì thật sự là một hình tượng soái ca trong các tiểu thuyết. Chỉ tiếc là... Anh tự ý xông vào nhà của tôi khi chưa có sự đồng ý của tôi. Anh nghĩ là tôi có nên báo cảnh sát không đây? Vừa nói, tôi vừa mang chìa khóa ném lên bàn, đôi mắt lạnh đi, tay lôi điện thoại, nhưng vừa mới ấn phím một thì liền bị bàn tay to lớn cướp đi. Anh làm gì vậy? Trả lại cho tôi. Tôi nâng cao tay bị Trịnh Vân Tùng nắm chặt ra sức giãy giụa. Về phía anh ta, Nụ cười cũng dần biến mất. Bàn tay to lớn nóng rực nắm lấy tay tôi. Cứ giống như là mặt trời chói chang giữa sa mạc, thiêu đốt thân thể của tôi. Anh có chìa khóa nhà. Nơi này vẫn là nhà của chúng ta. Nghe những lời này, trái tim tôi đau đến mức cứ như có ai đó cầm dao đâm mạnh, vừa đau vừa xót. Tôi mạnh mẽ giãy cổ tay đang bị nắm chặt, đón nhận đôi đồng tử tràn đầy cô đơn và bất lực của Trịnh Vân Tùng, lạnh lùng chỉ ra ngoài cửa. Tổng giám đốc Trịnh, đây là nhà tôi thuê, không phải là nhà của anh. Vì vậy, mời anh đi cho. Nam, dựa vào quan hệ của chúng ta, em cũng không cần thiết đề phòng anh như vậy. Em biết rõ, anh sẽ không làm gì em cả. Anh chỉ muốn chúng ta vẫn bền nhau như trước thôi. Đúng vậy, anh chắc chắn sẽ không làm gì tôi. Nhưng mà những người bên cạnh anh thì chắc chắn sẽ không để tôi yên. Và tôi hy vọng anh hiểu những gì mà tôi nói. Những lời này tôi thật sự không muốn kể, vì tôi biết càng nhắc đến thì Trịnh Vân Tùng càng quá đáng. Thế nhưng không nói thành ta càng cho tôi đang giận dỗi thì sao? Cho là tôi không để ý đến cảm xúc của anh ta. Cứ cách ngày, cách tuần lại đến gây rối. Tôi thật sự rất mệt mỏi. Trịnh Vân Tùng, tôi cầu xin anh đấy. Buông tha cho tôi đi. Rời khỏi đây. Và đừng bao giờ đến tìm tôi nữa. Vừa nói, tôi cũng thẳng tay chỉ ra cửa. Đối với anh ta thật sự không thể nào nhìn được nữa. Anh ta cho là tôi còn giống như trước đây. Là một cô gái nhu thuận, chỉ biết nghe lời anh ta sao. Thời gian trôi qua rồi, tuy rằng ngắn ngủi, nhưng mà cái gì cũng thay đổi, bao gồm cả linh hồn của tôi, cũng không thể nào trở lại giống như khoảng thời gian anh ta đã từng lừa dối nữa. Nam à, em cứ suy nghĩ cho kỹ. Nửa năm trôi qua rất nhanh, anh cũng sẽ sớm ly hôn với Trần Vũ Yến. Anh đổi rồi đấy. Rốt cuộc anh muốn thế nào đấy? Tôi nghiến răng nghiến lời. Đột nhiên lúc này chuông điện thoại vang lên, phá tan đi bầu không khí lạnh lùng cứng ngắc. Trịnh Vân Tùng lấy điện thoại ra, khóe mắt liếc nhìn màn hình không nhấn tắt, chỉ nâng mắt nhìn tôi một cái, sau đó nhận điện thoại. Vừa mới họp với đối tác xong, bây giờ sẽ trở về. Em thích ăn bánh ngọt về gì? Lát nữa anh sẽ mua. Tôi nghe xong thì lạnh lùng giễu cợt, đôi mắt càng thêm nghiệt ngã. Trịnh Vân Tùng nói một hồi rồi tắt điện thoại. Cái nhìn cũng chiếu đến tôi, môi mỏng hơi mím lại. Tự em suy nghĩ kỹ lại đi. Anh vẫn sẽ luôn đợi điện thoại của em. Nói xong với tôi, anh ta cũng bước nhanh về phía cửa, đôi chân dài sải bước rời đi. Còn tôi, cảm xúc đã bị đẩy lên đỉnh điểm. Ngón tay hung hăng bấm chặt lại, các đốt ngón tay xanh trắng, không nói không rằng, xoay người ôm lấy chiếc bình thủy tinh ném mạnh về phía cửa. Nếu như giết người mà không phải chịu hình phạt, thì tôi nhất định sẽ giết tên Trịnh Vân Tùng này hàng trăm hàng ngàn vạn lần. Thời gian trôi qua như thoi đưa, cuộc sống của tôi vẫn cứ như vậy trôi đi, với nhiều điều rắc rối kéo đến. Có hôm thì công việc, có hôm thì sự làm phiền của Trịnh Vân Tùng, cũng có hôm làm những tin nhắn cảnh cáo đe dọa từ Trần Vũ Yến. Rồi lại đến những lời bàn tán của đồng nghiệp về việc tôi có chủ nhiệm Quang chống lưng. Về phần vì sao mọi thứ vẫn chưa bị phanh phui, tôi thật sự không tìm được một lý do thỏa đáng nào để trả lời cho những thắc mắc của mình cả. Tôi chỉ nghĩ, có lẽ Trịnh Vân Tùng đồng ý với vợ anh ta rất nhiều điều, nên cô ta mới không làm khó tôi. Hoặc cũng có thể là do nhà đài có kỷ luật vô cùng nghiêm khắc, nên cô ta cũng không dám làm liều. Cho dù bản thân có là em gái của tổng giám đốc đi chăng nữa. Cứ như thế, thời gian một tháng lại qua đi. Một ngày sau khi tan sở, chủ nhiệm Quang nhận được cuộc gọi. Ông ta lập tức gọi cho tôi, nói rằng tối nay ăn cơm với vài vị khách, bảo tôi đi cùng. Nghe những lời đó tôi không khỏi kinh ngạc, nhưng mà chủ nhiệm Quang còn tỏ ra ngạc nhiên hơn tôi nhiều. Ông ta ngoảnh đầu dò xét tôi một lúc, miệng lẩm bẩm: "Trò gì thế này? Tại sao phó tổng giám đốc lại gọi cô đi cùng? Hôm nay là buổi tiệc với chủ tịch cùng với phó chủ tịch, và một số cán bộ của Ủy ban Nhân dân thành phố. Những trường hợp này thường thì không bao giờ có sự góp mặt của nhân viên đâu. Tôi đương nhiên không có đáp án và cũng không hiểu vì sao Hoàng Văn Minh lại kéo theo một người vô danh tiểu tốt là tôi. Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ có dịp ngồi cùng với lãnh đạo và đây là lần đầu tiên. Xem cho cùng, cảm xúc giống như đang mơ vậy. Trái tim bắt đầu đập thình thịch, phảng phất một sự chờ đợi che giấu đang lặng lẽ nổi lên, khiến tâm trạng bất an vô cùng. Nói thật, tôi rất muốn từ chối, thế nhưng mà xét cho cùng, mình không có quyền gì lên tiếng trong trường hợp này. Vậy nên bản thân chỉ có thể lặng lẽ nhìn xuống, về nhà thay quần áo. Đợi trạng thái tinh thần khá hơn một chút, tôi bắt đầu tắm rửa sạch sẽ, trang điểm nhẹ nhàng, buộc tóc gọn gàng, sau đó thay bộ đồ công sở lịch sự. Chủ nhiệm Quang lái xe đến đón tôi. Địa điểm gặp mặt là một câu lạc bộ tư nhân nằm gần bờ biển phía đông của thành phố. Vừa đặt chân vào đại sảnh, tôi lập tức cảm thấy bộ đồ trên người mình rất tệ so với nơi này. Không những không hợp hoàn cảnh mà còn thật sự quê mùa. Đấy là còn chưa kể, tôi chạm mặt với Trần Vũ Yến, một thân váy áo hàng hiệu đắt tiền, khuôn mặt sắc sảo. Một cái liếc cũng đều được nhiều người tán dương, tán thưởng. Bữa ăn được bày trong một căn phòng VIP hàng sang. Trên bàn tổng cộng có gần chục người. Tất cả đều là lãnh đạo cao cấp của thành phố, cùng với ba cô gái trẻ. Tôi thì không hề quen biết một ai, chỉ có thể mời rượu theo chủ nhiệm Quang. Ai hỏi gì thì trả lời đó, mà không ai hỏi thì tuyệt nhiên giữ im lặng, nửa lời cũng không thốt. Đúng lúc ấy, Hoàng Văn Minh ngồi bên cạnh ghé sát tai tôi hỏi nhỏ. Sao thế? Cô cảm thấy bữa tiệc này rất vô vị phải không? Anh ta uống cũng không ít rượu, gương mặt hơi đỏ bừng, đôi mắt đen dập dềnh như sóng nước, khiến tôi có một chút không được tự nhiên, ánh mắt tránh né. Tôi không dám nhìn thẳng, chỉ có thể cúi đầu, mấp máy môi. Tôi không cảm thấy vô vị. Tôi vẫn luôn nghe mọi người nói chuyện mà. Cứ thả lỏng người ra một chút đi. Có cơ hội thì vẫn không nên đánh mất. Cũng nên để lại ấn tượng tốt thì sau này làm việc gì cũng nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình. Cảm ơn Phó Tổng. Tôi sẽ ghi nhớ lời anh dạy. Được rồi, ăn đi. Phụ nữ không nên uống rượu quá nhiều, sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Hoàng Văn Minh vô cùng lịch sự sẵn dò tôi. Một cán bộ cao cấp ngồi đó lúc này dường như phát hiện ra tôi là người lạ. Phản ứng đầu tiên là lập tức ngậm miệng, đánh giá chằm chằm tôi. Khóe miệng còn cười cười không rõ đang suy nghĩ điều gì. Đây là... Rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, tôi có một chút giật mình. Còn không biết là nên làm thế nào, thì đúng lúc này, Hoàng Văn Minh đặt ly rượu xuống dưới mặt bàn, mỉm cười với tất cả. Đây là nhân viên của nhà đài chúng tôi, Tô Nguyệt Nam, phòng ban hợp tác quốc tế. Nói xong anh ta cũng đưa tay chỉ vào ông ấy. Còn đây là bí thư tỉnh ủy, Nguyễn Thành Sơn. Ôi, bất ngờ thật đấy. Tôi lại còn cứ tưởng là mỹ nữ ở đâu. Hóa ra đài truyền hình lại cất giấu một bông hoa đẹp đến như vậy. Đối diện với lời khen mang tính xã giao như thế này, tôi cong khóe môi lên tạo thành nụ cười. Ngài quá khen rồi. Người được gọi là Bí Thư Sơn có con mắt vô cùng tinh tường. Ông ta cười một cái, hướng tôi cùng với Hoàng Văn Minh đưa ly rượu đến. Đều là người quen cả, cũng không cần ngại. Ê, cái cậu Minh này mà, xem nào, 34 tuổi rồi, thế mà không có lấy một người bạn gái. Bố mẹ cậu ta sốt ruột quá, cứ dục lên dục xuống liên tục, thế mà vẫn không có tiến triển gì cả. Cô là người đầu tiên tôi thấy cậu ấy quan tâm để ý đi nhá. Thế có khi nào hai người... Nghe xong câu nói đó, khóe miệng của tôi cứng đờ, mất một lúc mới có thể thốt lên hai chữ, không phải. Thế nhưng những người ngồi đây nào có tin đâu. Họ cho rằng tôi đang ngại, lại càng được đà hơn nữa. Mà Hoàng Văn Minh ngồi bên cạnh cũng không buồn giải thích gì nhiều. Ngược lại, anh ta lại còn nhún vai rồi nói. Được rồi, được rồi. Da mặt cô ấy mỏng lắm. Các vị đừng có gán ghép lung tung như vậy. Dù sao thì người ta cũng là con gái, vẫn không nên nói đến mấy loại như thế này. Đây là Phó Tổng Minh đang thương hoa tiếc ngọc à? À thôi nào, chúng tôi thật là thất lễ rồi. Ly rượu này coi như là chuộc lỗi. Cô Nam cũng đừng để bụng nhé. Tôi lắc đầu đáp. Không đâu, tôi làm sao có thể không biết điều như vậy được. Mọi người lại cười ha ha, sau đó tiếp tục ngồi với nhau trò chuyện về những dự án trong tương lai. Mai đến hơn 11 giờ, bữa tiệc có dấu hiệu gần tàn. Chủ nhiệm Quang, vì con ở nhà ốm nên phải về sớm. Trước khi đi, ông ấy vẫn không quên quay sang hỏi tôi. Thế lát nữa cô về bằng gì vậy? Để tôi gọi xe cho cô nhé. Tôi còn chưa kịp mở miệng, Hoàng Văn Minh đã cất giọng thản nhiên. Chú cứ về trước đi. Lát nữa thì tôi sẽ đưa cô ấy về sau. Yên tâm, không lạc được đâu. Như vậy thì được rồi. Cậu giúp tôi vậy. Con bé này mà. Không có người thân người quen gì ở đây cả. Tôi thì không yên tâm để nó đi đêm đi hôm như vậy. Nói xong thì chủ nhiệm Quang cũng nhanh chóng đứng dậy chào tất cả ra về. Mọi người vẫn ngồi ăn uống. Sau một lúc, Hoàng Văn Minh và mấy vị quan khách bắt đầu ngồi chơi bài trong phòng nghỉ. Nói thật là bản thân tôi cũng rất muốn gọi xe đến đón. Nhưng bởi vì nơi này là câu lạc bộ tư nhân cao cấp, nên không có chuyện taxi được đi vào chào khách được. Thêm nữa diện tích lại rộng. Tôi là một người mù đường. Bây giờ mà nếu như đi lạc thì lại càng thêm rắc rối vào người. Cuối cùng suy đi tính lại, không tìm được cách nào hợp lý. Tôi chỉ còn cách ngồi bên ngoài, chờ đợi Hoàng Văn Minh tiếp khách xong rồi, nhờ anh ta dẫn ra ngoài thôi. Ở phía trong phòng, lúc này tiếng cười nói pha lẫn tiếng nam nữ đùa giỡn mờ ám liên tục vọng ra ngoài. Tôi cảm thấy không thoải mái, đành lấy miếng thanh long ở khay hoa quả trên bàn uống trà, đưa lên miệng. Thế nhưng đúng lúc này nhân viên cấp dưới của Hoàng Văn Minh lại từ ngoài đẩy cửa đi ra. Cô ấy ngồi nói chuyện tán gẫu với tôi một lúc, sau đó bảo nhân viên lấy cho tôi ly nước giữa ép, miệng mỉm cười. Thanh long chua lắm, đừng ăn, uống chút nước đi. Vừa nay cô uống rượu nhiều chắc là cũng khá đau đầu đấy, uống cái này sẽ tỉnh táo hơn. Cảm ơn anh nhé. Tôi không đề phòng bất kỳ điều gì, bản thân rất tin tưởng, đưa tay ra nhận lấy. Dần dần thì tôi cảm thấy đầu óc của mình choáng váng, hình ảnh trước mắt bắt đầu có một chút mờ đi. Tôi nghĩ thầm, hóa ra tửu lượng của mình kém đến như vậy. Trước đó chỉ uống 2-3 chén, đã có biểu hiện say rồi. Chân tay buồn rộn không còn sức lực, tôi tựa vào thành ghế sofa, đôi mắt lờ đờ. Qua một phút liền nhìn thấy từ trong phòng đi ra một người đàn ông béo, lùn, cùng với một người phụ nữ xinh đẹp cao ráo. Tôi nheo mắt lại, cảm thấy dáng vẻ của đám người này khi bước đi rất kỳ quái, nhưng mà thật sự không rõ khác là ở điểm nào. Mí mắt ngày càng nặng trĩu, ý thức dần mất đi. Bên tai nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện, và tôi cũng nhận ra giọng nói kia là của Trần Vũ Yến. Cậu cho cô ta uống bao nhiêu mà lại ra nông nỗi này vậy? Cũng không nhiều lắm, nhưng mà loại thuốc này rất nặng. Làm thế nào bây giờ? Tôi đã hứa tặng cho giám đốc công an thành phố một món quà. Cô ấy đưa cô ta lên phòng 409. Lát nữa ông ấy đánh bài xong thì sẽ lên ngay đấy. 409 sao? Lúc chiều tôi thêm cô đâu hề đặt phòng đó. Đúng là 409, không sai đâu. Vậy Phó Tổng... Ngồi nhớ anh ta hỏi tôi biết trả lời sao? Có tôi ở đây. Cậu sợ cái gì vậy? Tôi sẽ đích thân giải thích với Hoàng Văn Minh. Mà cậu cũng không cần phải lo bản thân sẽ bị liên lụy đâu. Cuộc nói chuyện của Trần Vô Yến với người nhân viên kia, nghe được câu có câu không, bản thân thật sự muốn gượng dậy phản kháng. Thế nhưng mà lúc này một chút sức lực cũng không có. Đầu óc của tôi cũng mù mờ, dần dần mất đi ý thức. Chẳng biết làm qua bao lâu, bản thân mới cảm thấy giống như mình đang nằm mơ, là một giấc mơ vô cùng đáng sợ. Trong căn phòng tối đen, tôi cảm giác có bàn tay to lớn nóng rực của ai đó chạm vào thân thể của mình. Mỗi hành động đều mang theo sức lực vô cùng lớn. Theo bản năng, tôi muốn lên tiếng phản kháng, muốn dùng hành động né tránh để cứu mình. Thế nhưng mà không hiểu sao thân thể lại giống như có hàng ngàn, hàng vạn con kiến bò. Toàn thân ngứa ngáy không thể nào chịu được. Thân dưới của tôi xuất hiện một sự lấp đầy lạ thường và sự ma sát mạnh mẽ. Bản thân nhanh chóng được đưa lên hết đỉnh cao này đến đỉnh cao khác. Cùng với đó, bên tai tôi cũng không ngừng vang lên tiếng thở gấp gáp đầy mạnh mẽ, cấp thiết, toát ra vẻ mê hoặc vô biên. Toàn thân vô cùng mệt mỏi, tôi không còn sức lực nói hoàn chỉnh một câu dài. Cổ họng thoát ra từng âm thanh vồn vặt. Người đàn ông bên trên vẫn ra sức tiến vào cơ thể tôi. Cảm giác đau đớn tê liệt lập tức nhấn chìm toàn thân thể. Cả người hồn bay phách lạc, tựa hồ như bản thân đang dần chết đi trong cơn ác mộng. Thế nhưng mà cảm giác đau đớn đó cũng đánh thức thần trí của tôi, dần dần kéo tôi trở lại thực tại. Tôi lập tức mở mắt, phát hiện chính mình đang nằm trên giường. Bên trên là một người đàn ông khỏa thân đang đè trên người của tôi. Nhờ có ánh đèn vàng hắt lên, tôi bắt đầu lờ mờ phát hiện ra người đó không ai khác chính là Trần Minh Viễn, vị tổng giám đốc lạnh lùng mà tôi không muốn gặp nhất. Vào khoảnh khắc đó, tôi vô cùng kinh hãi, cả người đơ ra mất vài giây rồi mới giãy giụa, đồng thời cất giọng run run. Tôi cố gắng để mình cách xa người đàn ông trước mặt, cắn chặt môi, chỉ sợ là mình phát ra thành âm đáng xấu hổ kia một lần nữa. Anh, đừng có động vào tôi, tránh ra đi. Trần Minh Viễn nhếch miệng. Đối với hành động này của mình, anh ta không hề có một chút nào gọi là áy náy. Ngược lại, nhìn thấy biểu cảm của tôi, khóe miệng lại còn nhếch lên khinh bỉ, giễu cợt. Làm sao nào? Thế không phải là vừa nãy cô còn rên rỉ lắm cơ mà. Bây giờ còn ở đây bày ra bộ mặt làm cứ như là oan ức lắm vậy. Cần bao nhiêu công sức bỏ lên giường của tôi. Con người của cô thèm khát đến như vậy cả. Giờ đây thì máu trên người dồn hết lên đầu. Tôi nổi điên, tay giật mạnh tay mình khỏi sự kiềm chặt của Trần Minh Viễn, nghiến răng nghiến lợi. Còn mẹ nó chứ, anh nói là ai thèm khát vậy? Tôi đây không bao giờ hèn hạ như thế. Bị tôi chửi mắng, sắc mặt của Trần Minh Viễn trong nháy mắt trở nên cực kỳ xấu. Anh ta đanh mặt lại, tóm lấy tay của tôi thật mạnh. Mạnh đến nỗi tôi nghe thấy tiếng xương kêu răng rắc, không nhìn được gằn giọng. Chửi hay lắm. Mà bỏ tôi ra đi. Bỏ ra? Tô Nguyệt Nam, trèo lên giường của tôi, cô nghĩ là mình sẽ thoát được sao? Có chết, tôi cũng không thèm trèo lên giường của anh đâu. Mạnh miệng nhỉ? Giỏi lắm. Vậy để tôi xem cô còn mạnh miệng được đến thế nào đây. Nói xong câu ấy, Trần Minh Viễn cũng nhanh chóng đưa tay giữ chặt lấy eo của tôi, áp sát lồng ngực vào lưng tôi, rồi thì dứt khoát gọn gàng tiến vào. Cơn đau ập đến, tôi ra sức giãy giụa trong sự yếu ớt, môi dưới cắn đến bật máu. Phía sau, hơi thở của anh bên tai tôi ngày càng nóng hổi, mang theo hơi rượu nồng nặc, thoang thoảng là mùi chanh nhàn nhạt. Anh luân động mạnh mẽ rồi lại đùa giỡn, không ghì chặt người tôi như trước mà như gần như xa trêu chọc. Chỉ cần tôi bỏ chạy làm sẽ kéo lại, lặp đi lặp lại hành động giống như là tình thú của những người yêu nhau. Mà tôi, một chút phản kháng đều không có tác dụng. Cứ như thế, tôi không dám mở miệng nói một câu gì cả. Trần Minh Viễn phía sau lại mỉm cười trầm thấp, cúi đầu cắn nhẹ lên vành tai. Tô Nguyệt Nam, tôi thích âm thanh của cô khi nãy đấy. Nghe những lời nói đó, tôi vừa tức giận lại vừa xấu hổ. Móng tay dài giơ ra phía sau cào mạnh vào người của anh ta, phát tiết mọi uất hận của mình. Ban đầu anh không để ý, nhưng mà lâu dần có lẽ vì quá đau cũng rút người mình ra khỏi người tôi. Cúi đầu nhìn vết rách trên da thịt dưới eo, lúc này thì nơi đó đang túa máu, màu đỏ dáng điện ánh lên nhìn chói mắt cực kỳ. Nhân lúc Trần Minh Viễn không để ý, tôi lật người, bước chân loạng choạng bước xuống giường, lấy áo tắm mặc vào, che đi thân thể để những vết ửng đỏ. Nửa lời không muốn nói, bởi vì tôi biết mình có nói gì thì cũng không thể nào thanh minh cho bản thân. Như vậy thì nói làm gì cho tốn nước bọt, thà rằng cứ coi mọi thứ như một cơn ác mộng là được. Nghĩ đến điều đó, tôi ra sức lắc đầu để bản thân lấy lại sự tỉnh táo. cúi người mò mẫm tiền điện thoại với túi xách ở dưới sàn. Ở trên giường, người đàn ông đó nhăn mặt nhìn vết thương rồi lại nhìn sang tôi. Bản thân không hề để ý đến hình tượng cao cao tại thượng của mình chút nào. Tay rút mảnh chiếc bao cao su ném xuống dưới sàn rồi hừ lạnh. Mất cả hứng. Mặc quần áo vào người, tôi tập tễnh bước chậm chạp từng bước ra khỏi câu lạc bộ tư nhân. Đôi chân run run, tôi không biết đường và cũng không biết bao giờ mình mới đến được đích và cũng không biết đích nằm ở đâu. Thời điểm này, đầu óc của tôi trống rỗng, không nghĩ được gì cả. Toàn thân như một con diều đứt dây. Tôi nhớ cuộc sống ngày nhỏ nơi cô nhi viện, nhớ người bạn thân nhất là Mai, nhớ cuộc sống đơn giản mà trong sạch trước kia. Nhưng mà tất cả những điều đó đã theo gió cuốn đi từ lâu. Bây giờ cuộc sống của tôi như có một bàn tay vô hình sống chết túm lấy, không ngừng lôi kéo, cho đến khi tôi rơi vào tăm tối mới hả hê tàn nhẫn buông xuống. Mùa xuân ở thủ đô vừa mưa lại vừa lạnh, tôi thẫn thờ bước đi trên con đường cao tốc. Bóng người nhỏ bé chẳng khác gì một hồn ma vất vưởng. Phía chân trời xa xa lộ ra tia sáng bàng bạc. Xe ô tô chạy trên đường rầm rầm. Dù khiến tôi bớt đi sợ hãi, nhưng mà tôi cũng không thể phủ nhận mình chán ghét âm thanh ầm ĩ ngày càng hỗn độn như thế này. Tôi muốn chặn một chiếc xe, như vậy mới có thể nhanh chóng quay về nội thành. Nhưng mà bản thân lại không dám, bởi vì tôi không rõ người trong những chiếc xe đó là loại người thế nào. Thêm nữa bây giờ người tôi dù đã tỉnh táo và có nhận thức, nhưng vẫn rất mệt. Nếu như không may gặp chuyện nữa thì một chút sức lực yếu ớt này cũng không đủ để kháng cự. Cứ như thế, tôi chỉ còn canh lết mình từng bước chậm chạp, đợi cho đến khi đến trạm thu phí, bản thân mới quyết định dừng lại, đợi trời sáng hừng, mới bắt lấy một chiếc taxi đi về phòng tắm rửa thay quần áo. Đến 9 rưỡi mới vào đến trụ sở, chủ nhiệm Quang nhìn thấy tôi, đôi lông mày của ông ta nhíu lại không hài lòng, cất giọng nói: Tô Nguyệt Nam, đi làm muộn mà cũng không gọi điện báo tôi một câu. Cô có biết làm sáng nay có cuộc họp của phòng ban không vậy? Tôi biết. Chú muốn trừ hay muốn kỷ luật thế nào thì tùy chú, tôi không có ý kiến gì cả. Chủ nhiệm Quang xoay người bước đi, nhưng mà sau khi nghe tôi nói, ông ta liền quay lại nhìn tôi. Cô có ý gì vậy? Thái độ như vậy là sao? Không thái độ gì cả. Bây giờ tôi có chút việc, không thể nói chuyện với chú được đâu. Để lại cho chủ nhiệm Quang lời nói như vậy, tôi không để ý đến thái độ của ông ấy như thế nào cả. Bước chân đi một mạch về phía phòng ban thời sự. Lúc này Trần Vô Yến đang cúi người bàn bạc gì đó với cấp dưới. Nhìn thấy tôi, cô ta làm như mình vô tội, bày ra bộ mặt khó hiểu. Nói thật là lúc đó tôi chỉ ước gì mình có thể cào nát mặt cô ta. Nhưng mà vì thể diện, vì sự nhẫn nhịn, tôi chỉ còn cách xuống nước, đẩy cửa đi vào rồi đứng trước mặt cô ta. Tôi nói: Tôi muốn nói chuyện với cô. Trần Vô Yến nhích môi, thái độ thong song vô cùng. Cô Nam, không biết làm phòng ban thời sự chúng tôi có xích mích gì với phòng ban hợp tác quốc tế mà lại khiến cô phải cất công đến tận đây vậy? Đừng có giả môi giả miếng. Trong lòng như bị bóp nghẹt, tôi nghiến rằng: Tôi đã nói với cô rồi, mọi thứ đã chấm dứt. Tại sao cô lại chơi tôi như vậy? Rồi lại còn dùng thủ đoạn bẩn thỉu đó. Bản thân cô không hề có quan niệm đạo đức thì thôi, nhưng mà ít nhất cô cũng nên tích đức cho con cái. Hay là cô căn bản là người độc ác từ trong trứng, thế nên khi người khác chưa ngã xuống thì cô sẽ không từ thủ đoạn sao? Trần Vô Yến nhớn mày. Cô bất mãn về tôi à? Vậy thì đợi tôi xử lý xong công việc, tôi và cô sẽ ngồi nói chuyện lại một lượt cho rõ ràng. Không cần. Nói chuyện với cô có tác dụng gì chứ? Con người của cô có nói cũng không bao giờ khiến cho cô thay đổi được. Trần Vô Yến, đến con của mình cô còn tàn nhẫn giết đi được, vậy thì với người ngoài cô ác như vậy là cũng đúng thôi. Tô Nguyệt Nam, cô ăn nói cho cẩn thận đấy. Đừng tưởng cô được chủ nhiệm Quang chống lưng, được phó tổng khen người trong công việc thì có thể hống hách không biết trên biết dưới như vậy. Không biết trên biết dưới à? Trưởng ban Trần, cô nói ra câu này, có thêm giống như bản thân đang tự vả vào mặt của mình không vậy? Bị tôi nói, Trần Vô Yến vô cùng tức tối. Thế nhưng cô ta cũng chỉ mất có vài phút điều chỉnh lại cảm xúc của mình, sau đó nhếch mép. Đúng là có bệnh. Chuyện của cô lôi tôi vào làm gì thế? Cô ta ngừng một giây rồi nói tiếp. Bây giờ tôi rất bận, không có thời gian ngồi đôi co với cô đâu. Phiền cô tránh đường cho. Tránh đường sao? Trần Vô Yến, tự bản thân cô biết trong quá khứ mình đã làm chuyện gì. Không trói nổi đàn ông của mình là do bản thân cô ngu xuẩn, tự mình đạp đổ xuống, không có bản lĩnh. Rồi thì lại chĩa mũi nhọn vào tôi để làm gì vậy? Khi mà tôi đã không còn một chút gì quan hệ với Trịnh Vân Tùng cả. Còn nữa, cô đừng tưởng có người bao che. Bản thân là con nhà Thiên Kim thì người khác phải cúi đầu nhìn nhục nhé. Tôi không bao giờ. Trần Vô Yến cười khẽ. Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ. Sao vậy? Bất mãn à? Uất hận à? Tức tối sao? Tô Nguyệt Nam, thịt đến miệng rồi thì cứ như vậy mà ăn thôi. Cô tỏ ra thanh cao làm cái quái gì vậy? Tôi giúp cô trèo lên giường của ông ta, tôi không phải là đang muốn tìm cho cô một gốc cây đại thụ để chống lưng à? Ấy vậy mà một lời cảm ơn cô cũng không có được là sao vậy? Tôi trợn mắt. Đừng có nằm mơ. Chỉ có những kẻ hèn hạ mới dùng cách bỏ thuốc vào ly nước của người khác như cô thôi. Nói xong câu nói đó, tôi thật sự chỉ muốn giơ tay tát cho Trần Vô Yến một cái thật mạnh. Thế nhưng mà vào đúng khoảnh khắc đó, Hoàng Văn Minh lại từ đâu lù lù xuất hiện đi đến. Anh ta đứng ngay phía sau tôi, bộ dáng đầy kinh ngạc, mắt nhìn tôi rồi lại nhìn sang người phụ nữ bên cạnh tôi. Trưởng ban Trần, chuyện này là sao vậy? Trần Vô Yến giật mình kinh ngạc, quay người về phía Hoàng Văn Minh. Cô ta không nói gì cả. Thái độ tuy đúng là có một chút ảnh hưởng, nhưng mà với tính cách tiểu thư của mình, khóe miệng chỉ nhếch lên một đường, sau đó không nói không rằng, nhún vai rời đi. Còn lại mình tôi, anh ta đương nhiên không để cho tôi bỏ đi như vậy, thế nên nói. Vào văn phòng tôi một lát. Tôi không từ chối, bản thân lặng lẽ theo Hoàng Văn Minh đi về phòng làm việc của Phó Tổng. Vừa vào đến nơi, anh ta đã hỏi tôi ngay. Rốt cuộc làm có chuyện gì vậy? Cô và trưởng ban Trần có xích mích gì sao? Hôm qua trong buổi tiệc, cô ấy nói với tôi là đưa cô về cơ mà. Đưa tôi về à? Cô ta tốt như vậy sao? Thế tóm lại là chuyện gì? Cô cứ nói với tôi sẽ lấy lại công bằng cho cô. Tối qua, cô ta bỏ thuốc vào cốc nước của tôi. Tôi đã bị... Phó Tổng à? Anh đừng nói với tôi rằng anh không biết chuyện này nhé. Nghe tôi nói như vậy, Hoàng Văn Minh sững sờ, im lặng hồi lâu, anh ta nói. Tôi thật sự không biết. Câu trả lời vẹn vẹn chỉ có vài từ. Nếu như là trước kia, tôi nhất định sẽ tin vào gương mặt đầy ấm áp cũng như sự quan tâm nhân viên của Hoàng Văn Minh. Nhưng bây giờ thì có đánh chết, tôi cũng không bao giờ tin vào nó. Tôi chỉ hận là mình không thể moi hết tim gan của những con người này. Để xem bản chất thật sự của bọn họ là như thế nào. Xấu xa giả tạo ra làm sao. Tô Nguyệt Nam, tôi hỏi cô điều này có một chút thất lễ. Nhưng mà cô có biết người mà cô là ai không? Tôi không biết. Tôi ngập ngừng một lúc rồi cũng đáp trả. Bàn tay siết chặt, lồng ngực nhói lên. Loại chuyện này xảy ra đối với tôi đã nhục nhã lắm rồi. Có đánh chết thì tôi cũng không bao giờ khai ra mình lên giường cùng với Trần Minh Viễn. Như vậy thì chẳng khác gì việc bản thân tự tay ném thêm một quả bom cho mình. Trần Vô Yến căm hận tôi cướp đi tình yêu của Trịnh Vân Tùng. Bây giờ để cô ta biết tối qua người mà tôi lên giường là anh trai của cô ta. Tôi đây thật sự không dám nghĩ đến kết cuộc sau này của mình sẽ như thế nào đây. Trong phòng vô cùng tĩnh mịch, bên ngoài cũng dần trở nên náo nhiệt. Ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ, hắt vào mặt của tôi, làm cho tôi trong phút chốc cảm thấy lóa mắt. Hoàng Văn Minh ngồi chiếc ghế xoay của mình gặng hỏi tôi. Cô thử nhớ lại xem, là chủ tịch tỉnh, hay là giám đốc sở tài nguyên, hay là phó giám đốc công an. Bữa tiệc hôm qua chỉ có vài người máu mặt đó. Tôi cắn môi không trả lời. Hoàng Văn Minh thở dài. Anh ta có lẽ biết mình có hỏi cũng không ra đáp án, đành kìm nén sự hiếu kỳ xuống, sau đó nói. Bây giờ cô định thế nào? Tôi muốn nghỉ việc. Tôi không thể nào lại đây thêm một giây phút nào nữa. Đúng, tôi bây giờ không còn mặt mũi nào ở lại đây được. Môn Trần Vô Yến đã khiến tôi mệt mỏi lắm rồi. Thêm một Trần Minh Viễn nữa, tôi thật sự không dám chắc là mình đủ mạnh mẽ để gắng gượng đứng dậy. Nơi này là địa phận của họ, quyền lực của họ. Chỉ cần một cái chỉ tay cũng đưa tôi từ một người đang thuận lợi trở nên chật vật vô cùng. Tôi không muốn nhìn đám cặn bã đó nữa. Phó Tổng à, anh có thể nào phê duyệt đơn xin nghỉ của tôi không? Tất nhiên là được. Có điều rằng cô cứ bỏ đi như vậy, chẳng phải là khiến người khác rẻ rúm sao? Mạnh mẽ, đứng thẳng, đấy mới là cách xử lý thông minh nhất. Tôi không nghĩ nhiều được như anh đâu. Tôi tán dương năng lực làm việc của cô. Nhà đài có một nhân viên xuất sắc như cô. Người làm lãnh đạo như tôi quả thật không muốn lãng phí nhân tài. Hoàng Văn Minh chưa kịp nói hết câu, điện thoại nội bộ trên bàn đổ chuông. Tôi nghe thấy thư ký nhắc nhở anh ta. Phó Tổng, mời anh lên phòng hội nghị tham dự cuộc họp của các lãnh đạo cao cấp. Hoàng Văn Minh ừ một tiếng, vội vàng cầm tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn. Nhìn thấy tôi vẫn còn đứng sững người, anh ta đanh mặt rồi nói. Hôm nay chắc là tôi sẽ rất bận. Cô về nhà nghỉ ngơi đi. Tôi cho cô 2 ngày phép, hãy suy nghĩ kỹ những điều tôi nói. Việc xin nghỉ không nên vội vàng, hiểu ý tôi không? Tôi không trả lời, bước chân chỉ có thể nhanh chóng theo Hoàng Văn Minh đi ra ngoài. Tâm trạng hỗn loạn. Chúng tôi đi đến trước cửa thang máy, trong lúc chờ đợi anh ta lại lên tiếng. Cô hãy nghĩ thoáng ra một chút. Khó khăn lắm cô mới có cơ hội được đến đỉnh cao như thế này. Lời anh trước mắt là quan trọng nhất. Sự việc xảy ra tôi biết cô vô cùng uất ức. Nhưng mà nếu như quên được thì cứ quên đi. Như vậy sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn nhiều. Xã hội này luôn luôn có mặt tối. Cảm ơn Phó Tổng. Đối với những lời của Hoàng Văn Minh, tôi biết anh ta cũng chẳng thể làm gì khó dễ cho Trần Vô Yến, nên ngoài việc cười nhạt chấp nhận thì cũng không tìm ra được lời nói nào để đáp lại cả. Đứng một lúc, thang máy lên đến nơi. Cửa vừa mở ra đã nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Trần Minh Viễn đang đứng với thư ký của mình. Tôi chột dạ bước chân lùi lại. Còn về phía anh, mắt thì cũng không nhìn tôi dù chỉ là một giây. Ngữ điệu hướng đến Hoàng Văn Minh nhàn nhạt. Tôi vừa bảo thư ký thông báo với mọi người là họp. Cậu nhận được chưa? Tôi biết rồi. Tôi cũng đang lên đây. Hoàng Văn Minh nói xong cũng bước vào trong thang máy. Trước khi đi anh ta vẫn không quên để lại cho tôi một lời an ủi. Còn tôi, vào giây phút này cả người chỉ có thể cứng đờ như một khúc gỗ. Mắt mở to, nhìn cánh cửa từ từ khép lại. Cố gắng kìm nén cảm xúc dâng trào trong người. Tôi thật sự muốn cho Trần Minh Viễn một cái bạt tai. Thế nhưng mà tôi biết, nếu như mình làm ra hành động đó, bản thân nhất định sẽ thua rất thê thảm. Cơ hội trả thù cứ như vậy trôi đi trong lúc do dự, cảm giác nhục nhã dâng tràn từ đáy lòng. Tôi đứng thần người ra một lúc rất lâu, sau đó thì cũng lết thân mình trở về phòng làm việc. Tài liệu rất nhiều, tôi điên cuồng không ngừng nghỉ với chuyên mục mình đang theo. Bản thân lúc này giống hệt như một con robot, không có hồn. Chủ nhiệm Quang nhìn thấy, ông ta lắc đầu thở dài. Không thể nào nhìn được, liền gọi tôi vào trong phòng, sau đó nghiêm túc hỏi. Tối qua có chuyện gì xảy ra có phải không? Tôi không nói gì cả. Chủ nhiệm Quang lại tiếp tục mở miệng. Tô Nguyệt Nam, tôi đã không dưới 10 lần nhắc nhở cô. Thành phố này bạc béo như thế nào? Môi trường này cạnh tranh khốc liệt ra sao? Cô thử nói xem. Hay gặp chút chuyện là cô nghĩ đến nghỉ việc. Như vậy thì sau này có tồn tại kiểu gì? Cái tôi muốn ở một người học trò, không chỉ xuất sắc ở nghiệp vụ mà còn bản lĩnh nữa. Bất kể là xảy ra chuyện gì, cô cũng không được rụt rè sợ hãi. Dù sợ chết khiếp thì cũng phải cố gắng đối mặt, hiểu không? Tôi biết rồi. Biết rồi thì thay đổi cho tôi. Còn về việc của Trần Vũ Yến, chuyện này tôi sẽ nói lại với Tổng Giám Đốc. Cô cũng không cần để nặng lòng quá đâu. Cô ta cho dù có là thiên kim tiểu thư, là em gái của sếp tổng, thì vẫn phải nề mặt lão già là tôi. Cảm ơn chủ nhiệm. Tôi không muốn quá nhiều người biết chuyện của tôi, vậy nên trước những lời quan tâm của chủ nhiệm Quang, bản thân chỉ biết gật đầu lia lịa. Chỉ đợi khi ông ta nói xong thì tiếp tục quay về bàn làm việc. Đến chiều, nhận được điện thoại tăng lương của phòng nhân sự, tinh thần cũng được ổn định đôi chút, nên tôi tự thưởng cho mình một ngày làm việc về sớm. Có điều, lúc cánh cửa thang máy mở ra, tôi liền nhìn thấy Trần Minh Viễn đứng một mình ở trong đó. Cuộc chạm trán bất ngờ khiến tôi không biết nên dùng thái độ nào để đối diện. Bước chân khựng lại, chính mình rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Trần Minh Viễn ở bên trong khẽ liếc nhìn tôi, gương mặt lộ ra vẻ thản nhiên và cao ngạo. Biểu cảm không nhìn ra được anh đang thật sự suy nghĩ điều gì. Không khí xung quanh lại tĩnh lặng. Sau vài giây đấu tranh tư tưởng ngắn ngủi vô cùng kịch liệt thì tôi cũng cố gắng kìm nén cảm xúc của mình và đi vào trong thang máy. Coi như bản thân với người đàn ông này không hề xảy ra chuyện gì. Cũng may Trần Minh Viễn của ngày hôm nay không còn thô lỗ như hôm qua. Hoặc là anh ta cũng không muốn chấp với một kẻ thấp kém là tôi. Nên suốt khoảng thời gian thang máy đi xuống, một cái nhìn cũng không thèm bố thí. Cứ như thế, những khoảng thời gian tiếp theo, tôi không gặp hai anh em họ Trần nữa. Cuộc sống vốn đảo lộn cũng dần dần trở về quỹ đạo trước đó. Chủ nhiệm Quang giao cho tôi rất nhiều chuyên mục và những bài phỏng vấn quan trọng. Thành tinh cuối tháng lúc nào tôi cũng được ưu tiên và chiếu cố đứng thứ nhất của phòng ban. Đồng nghiệp có nhiều người ủng hộ, cũng có nhiều người thích kiểu tính toán thiệt hơn. Lời nói bàn tán dần dần xuất hiện, nhiều từ ngữ miệt thị đầy đố kỵ. Nặng nề hơn còn lây số rác gửi tin, nguyên rủa và bôi nhọ. Nói thật, tôi thật sự khó chịu. Nhưng mà qua nhiều chuyện rắc rối gần đây, tôi đã tôi luyện cho mình bộ mặt xả tạo hoàn toàn khác. Đó chính là không nghe thấy, không nhìn thấy và cũng không liên quan. Có điều, mọi chuyện lại không hề đơn giản như vậy. Khi mà tôi không thể nào ngờ tới, thì một cuộc điện thoại của Mai đã phá vỡ hết cuộc sống yên bình của tôi về sau này. Đó là vào một ngày của tháng 4, cô ấy đột nhiên gọi điện cho tôi. Trong điện thoại, cô ấy nức nở lạc giọng. Nam, Nam à? Tôi nghe thấy tiếng khóc thút thít của cô ấy cùng với mẹ chồng ở đầu dây bên kia. Tâm tư trở nên lo lắng, tôi hỏi cô ấy. Mai, có chuyện gì vậy? Sao thế? Tại sao lại khóc? Ai làm gì cậu à? Nam à, nhà mình xảy ra chuyện rồi. Cậu giúp mình với. Mình bây giờ không biết phải làm thế nào cả. Tôi không rõ nhà cô ấy xảy ra chuyện gì. Trong lòng rất sốt ruột. Nghe thấy Mai khóc, tâm can lại càng đau như cắt. 27 năm, chúng tôi lớn lên cùng nhau. Cả cuộc đời này tôi chỉ có cô ấy là người thân. Cô ấy gặp khó khăn, tôi cũng ăn không ngon, ngủ không yên. Chính vì vậy, sau khi tắt máy, tôi vội vàng xin nghỉ, bắt xe sang thành phố S. Nhà chồng của cô ấy ở ngoài ô phía Tây, mở một xưởng may có khoảng hơn 500 công nhân. Mỗi lần Mai gọi điện đều nói với tôi là việc làm ăn tuy không mang lại thu nhập cao ngất ngưỡng, nhưng mà cũng gọi là dư giả. Tôi đã từng đến đây vài lần, và cũng đã tận mắt nhìn thấy dây chuyền sản xuất hiện đại. Có điều lúc xuống xe, tôi ngay lập tức lúc này cảm thấy bất ngờ với cảnh tượng trước mặt. Nhà xưởng của gia đình cô ấy đã biến thành một đống gạch vụn, mọi thứ sụp đổ. Bên đống gạch ngói tạp loạn có dấu vết của máy đào và máy ủi đất. Thời tiết tương đối lạnh, nhưng mà cảnh tượng đó khiến tôi toàn thân toát cả mồ hôi, hoảng hốt ngó nghiêng để tìm Mai. Thế nhưng mà lại không thấy cô ấy đâu cả. Mấy người nông dân đứng gần đó nhìn tôi, sắc mặt trắng bệch, có lẽ cũng hiểu được tôi đang vội. Thế nên họ chạy lại hỏi. Sau khi nghe tôi nói, họ bảo với tôi, Chồng Mai bị người ta đánh gãy chân phải vào bệnh viện cấp cứu. Cả nhà cô ấy bây giờ đang ở trong đó rồi. Nghe tin ấy, tôi lại vội vàng lao đến bệnh viện. Tìm ngược tìm xuôi, mới thấy Mai đứng ở phòng cấp cứu. Nhìn thấy tôi, cô ấy đờ đẫn, nhìn bằng ánh mắt đỏ mọng nước. Không còn là cô gái nóng tính, nhanh mồm nhanh miệng ngày nào. Chồng cô ấy là ông Vương, nằm ở trên giường bệnh, một chân bó bột, sắc mặt trắng bệch, nhìn qua vô cùng chật vật, vô cùng đáng thương. Tôi hỏi Mai, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tại sao đang yên đang lành, nhà xưởng bị tháo dỡ như thế? Ai làm chuyện này vậy? Nam à, nhà xưởng bị người ta cưỡng chế, mọi thứ đều bị chôn vùi hết trong đống đổ nát, không còn gì cả. Cưỡng chế? Sao lại như vậy? Nhưng mà cơ quan nào cưỡng chế vậy? Tôi ngỡ ngàng không hiểu, càng nghe lại càng cảm thấy mù mờ. Đúng lúc này mẹ chồng của Mai ngồi trong một góc cũng bắt đầu lên tiếng. Là tập đoàn Land ở thủ đô. Đám người đó từ một năm trước đã đến xem phong thủy ở khu nhà xưởng. Sau đó bọn họ suốt ngày cứ bám nhằng nhắng, đòi chúng tôi nhường lại. Chúng tôi không nhường. Bọn họ làm đủ mọi cách gây sức ép lên nhà xưởng. Bây giờ thì nghiêm nhiên cướp đất của chúng tôi thuê mấy chục năm. Nghe đến ba chữ tập đoàn Land, tôi không biết nên dùng từ nào diễn tả cảm xúc của mình lúc này. Đó là tập đoàn của gia đình Trần Vô Yến cũng như Trần Minh Viễn. Hai người đó là hai người mà tôi cực kỳ ghét và không hề muốn tiếp xúc. Liệu rằng chuyện này có liên quan đến họ không? Hay chỉ là một sự tình cờ ngẫu nhiên? Thấy tôi không trả lời mà chồng của Mai lại nức nở. Bà ta đứng dậy đi về phía tôi. Tay siết chặt lấy tay của tôi rồi nài nỉ. Nam à, cháu làm trong đài truyền hình, chắc là có quen với nhiều lãnh đạo phải không? Cháu giúp chúng tôi đi. Chúng tôi không lấy được nhà xưởng thì cũng phải lấy được tiền bồi thường. Chứ bây giờ cái gì cũng không có. Nhà chúng tôi làm sao có vốn mở lại nhà xưởng rồi hoàn thiện đơn hàng cho đối tác nữa. Bác gái, chuyện này... Tôi ngập ngừng, đôi mắt ánh lên tia khó xử. Với tôi thì Mai là người thân. Nhà chồng cô ấy lại đối tốt với cô ấy, nên tôi cũng vô cùng quý họ. Có điều rằng tôi thì cũng không phải thần thánh gì cả. Chuyện nhờ vả này thật sự là quá sức của tôi. Nam à, cháu giúp chúng tôi đi mà. Tôi cầu xin cháu đấy. Tôi quỳ lại cháu. Nói xong thì mẹ chồng của Mai cũng không màng đến hình tượng. Bà ấy bây giờ coi tôi như một cây cọc mọc lên giữa dòng nước lớn. Túm được thì phải túm cho chặt. Mà tôi thì từ chối thẳng thừng thì không được. Cuối cùng chỉ có thể miên cương. Bác gái, bác đứng dậy đi đã. Về chuyện nhà xưởng của bác, để cháu nhờ đồng nghiệp hỏi thử xem thế nào. Có kết quả thì cháu sẽ báo với bác. Cảm ơn cháu. Chúng tôi cảm ơn cháu nhiều lắm. Cứ như thế tôi ở lại thành phố S một ngày rồi cũng quay về thủ đô. Trên đường về nhà, tôi một lần nữa đi ngang qua nhà xưởng, đôi mắt có một chút nhòe đi. Trước kia, tôi và Mai ở với nhau. Cô ấy luôn là người chăm lo cho tôi từng bữa ăn, từng chiếc áo mặc, thậm chí đến việc những khoản phát sinh chi phí trong quá trình thực tập, cô ấy cũng không ngần ngại góp vào với tôi. Bây giờ cuộc sống của cô ấy gặp khó khăn, tôi làm sao có thể trơ mắt làm ngơ, coi cô ấy sụp đổ như vậy. Chỉ là tôi thật sự không biết là mình nên giúp cô ấy bằng cách nào bây giờ. Không nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến là tôi lại cảm thấy mình càng cố thì lại càng bước vào ngõ cụt. Nên suốt những ngày sau đó, bản thân, đầu óc cũng không thể nào tập trung. Tôi nghe ngóng về tập đoàn Land, nhưng mà những tin tức đó đều không mang lại cho tôi thông tin bổ ích nào cả. Cuối cùng hỏi chủ nhiệm Quang, ông ấy ngạc nhiên nhìn tôi sau đó nói. Tập đoàn Land là tập đoàn của nhà xếp Viễn. Thật ra chuyện này rất ít người biết đến. Nhưng mà theo như tôi biết, xếp của chúng ta tuy không ra mặt, nhưng mà những dự án liên quan đến công ty đều phải qua ý kiến và chữ ký của cậu ấy. Thật sao? Tôi nói dối cô để làm gì? Nghe những điều đó, trong lòng của tôi càng thêm nặng nề. Trái tim lúc này giống như có một tảng đá thật to đè nặng xuống, ép cho mình không thể nào thở nổi. Tôi ngồi bần thần trước máy tính. Được một lúc điện thoại lại đổ chuông. Không ngờ lần này đầu dây bên kia lại là mẹ chồng của Mai. Bà ta hỏi tôi. Thế nào rồi Nam? Mấy ngày nay cháu nghe được tin tức nào chưa vậy? Có giúp chúng tôi tìm được cách đòi tiền bồi thường không? Trong lòng đầy hỗn loạn, tôi xoa huyệt thái dương rồi đáp. Ba gái, chuyện này thì cháu vẫn đang thăm dò để giúp gia đình mình. Có tin gì thì nhất định cháu sẽ báo lại. Nhưng mà cũng đã mấy ngày rồi. Thế mấy ngày rồi không nghe cháu không tìm được thông tin nào à? Cháu bảo là chúng tôi phải đợi đến bao giờ đây? Ba gái, tôi ngập ngừng. Thế nhưng mà đầu dây bên kia mẹ chồng của Mai không nghe lọt tai nữa. Bà ấy thay đổi 180 độ, giọng nghiến lại. Tôi biết là trong lòng của cô nghĩ gì. Cô sợ đắc tội với họ sẽ bị cấp trên đuổi việc có phải không? Lúc cô mới chân ướt chân ráo vào học đại học, cái Mai và con trai của tôi đối xử với cô thế nào? Bây giờ sao mà cô nỡ đối xử với chúng nó như vậy? Tổ Nguyệt Nam, cô đừng có làm kẻ vong ơn bội nghĩa như vậy chứ. Nói với tôi xong, bà ấy không hề để ý đến cảm xúc của tôi. Máy tôi cũng không thèm tắt, quay sang quát cả cái Mai. Đấy, thấy chưa? Bây giờ cô sáng mắt ra chưa? Bạn tốt của cô đấy, có mỗi cái chuyện còn con cũng không chịu xuống, cô lại còn qua lại với nó làm gì thế? Nó nuôi cơm cô hay là nhà này nuôi cơm cô vậy? Mẹ, Nam cũng chỉ là một nhân viên nhỏ bé của nhà đài. Cô ấy đâu phải là lãnh đạo gì đâu mà mẹ yêu cầu cô ấy giúp được mình. Chuyện này là chuyện của nhà chúng ta cơ mà. Hay là cái gì? Cô nhìn cô xem đi. Mấy năm nay cô ăn ở nhà chúng tôi, mua sắm đi chơi bằng tiền của con trai tôi. Tiền đấy đều từ nhà xưởng mà ra đấy. Bây giờ nhà xưởng mất rồi, cô cũng phải có một phần trách nhiệm tìm cách cứu lấy nó. Không cứu được thì cũng phải vớt vát được tiền bồi thường chứ. Thì con vẫn đang tìm cách. Có gì thì mẹ cứ nói con đi này. Cái Nam thì có liên quan gì đâu. Cô nuôi nó mấy năm nó học, sao lại không liên quan? Cũng chỉ có nó ở thủ đô quen biết với cán bộ trung ương thôi. Tôi không nhờ nó thì nhờ ai đây? Mẹ chồng Mai đay nghiến quấy một hồi. Sau đó tôi nghe thấy bước chân loạt soạt xa dần. Đoán chừng là đã bỏ đi ra ngoài. Điện thoại vẫn kết nối. Tôi nghe thấy tiếng cái Mai sột xịt. Giờ phút này bản thân tôi không kiềm lòng nổi, bấp máy nói. Mai à, cậu đừng nghĩ nhiều nữa. Bây giờ thì mình sẽ đi gặp tổng giám đốc Len, rồi hỏi rõ ràng mọi chuyện. Nam, không cần đâu. Mẹ chồng mình nói gì cứ mặc kệ bà ấy, cậu đừng để tâm nhé. Mình không để tâm lời bà ấy nói, là mình để tâm đến cậu. Mai à, cậu là người thân duy nhất của mình, cậu hiểu không? Tôi nhẹ giọng an ủi Mai vài lời, sau đó thì cũng tắt máy, gục đầu xuống mặt bàn đầy bất lực, cảm thấy toàn thân như bị rút hết chân khí, chỉ còn lại cái vỏ trống rỗng. Trong lòng vừa đau đớn vừa phẫn nộ. Khoảng tầm nửa tiếng trôi đi, tôi dồn hết can đảm đứng dậy, đi thẳng lên phòng hội nghị đẩy cửa ra. Mọi người trong phòng lúc này đều dồn mọi ánh mắt về phía tôi, trong đó có cả chủ nhiệm Quang, Trần Vô Yến, Hoàng Văn Minh cùng với nhiều lãnh đạo khác. Tôi chẳng để ý đến ai, chỉ nhìn chằm chằm người đàn ông ngồi ghế tổng giám đốc, cất giọng lạnh lùng. Trần Minh Viễn. Nghe giọng nói của tôi, Trần Minh Viễn cũng nhíu chặt lông mày, bỏ tài liệu trong tay xuống, nhưng mà vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Ở đây đang họp, cô có việc cần tìm tôi thì hẹn trước thời gian. Còn nữa, lần sau hãy gọi tôi là tổng giám đốc. Tôi nắm chặt tay, bước chân tiến lại gần. Đối với anh mà nói, chuyện này rất nhỏ bé, không mất nhiều thời gian của anh. Tôi muốn nói chuyện với anh. Anh có thể bớt chút được không? Trần Minh Viễn dò xét tôi một lượt. Anh lịch sự đứng dậy mỉm cười nói. Được thôi. Tôi cho cô 2 phút đồng hồ. Cô hãy trình bày do vấn đề của mình đi. Tôi sẽ phá lệ trả lời. Tôi muốn nói chuyện riêng với anh. Là chuyện riêng, không liên quan đến chuyện trong công việc của nhà đài. Chuyện riêng? Tô Nguyệt Nam đúng không? Ở bên ngoài có tấm gương rất lớn. Sao mà cô không tự soi lại chính mình? Xem bản thân cô là ai mà lại có quyền đứng ở đây yêu cầu chất vấn rồi lại yêu cầu với tôi thế? Tôi muốn nói chuyện với anh. Chỉ cần anh gật đầu thôi, tôi sẽ nói rất nhanh. Tô Nguyệt Nam, đừng tưởng rằng dùng cách hèn hạ leo lên giường của tôi là cô có quyền muốn nói gì thì nói. Cô quá đề cao mình rồi đấy. Ngữ điệu của Trần Minh Viễn vô cùng cay nghiệt. Tôi đỏ bừng cả mặt. Lúc này không hiểu sao nỗi oán hận càng lúc càng dội lên đầu. Bản thân không hề nghi ngờ, lập tức vùng tay tát mạnh anh ta một cái. Cái tát đó tôi đã dùng toàn bộ sức lực. Vừa là chút nỗi hận sự việc một đêm kia người đàn ông này trà đạp làm cho mình nhục nhã, vừa là muốn chút giận cho mai. Giọng của tôi run run. Trần Minh Viễn, con người của anh rốt cuộc có lương tâm không vậy? Hay là lương tâm của anh bị chó tha rồi? Vậy nên không biết thương xót đến hoàn cảnh của người khác sao? Anh chỉ cần thỏa mãn lòng tham của mình. Mặc kệ ngoài kia có bao nhiêu người chết cũng không hề liên quan à? Hành động của tôi khiến mọi người trong phòng hội nghị dường như không tin vào mắt của mình. Người nào người nấy liếc mắt nhìn nhau thì thầm đầy khó hiểu. Trần Minh Viễn giờ đây đã bị chọc điên. Tôi nhìn thấy anh ta giơ ngón tay chùi mép, không đánh tôi, nhưng mà lại nhếch miệng cười một cách nghiệt ngã. Loại đàn bà như cô, tôi gặp quá nhiều rồi. Cô vẫn chưa đủ đẳng cấp đâu. Vậy nên đừng nghĩ sẽ dở được trò trước mặt của tôi. Lời nói của Trần Minh Viễn vô cùng nghiệt ngã. Anh cũng không hề nể nang những người có mặt trong phòng. Sau khi nói xong thì lại dung ngồi xuống ghế, tựa như cái bàn tay vừa nãy là tát vào mặt của người khác chứ không phải là mình. Còn tất cả những người có mặt trong phòng thì đều lặng thinh. Nhưng mà quan sát kỹ một chút thì tôi cũng đủ nhận ra, chỉ một câu nói nhẹ bâng đó, người đàn ông không biết xấu hổ này đã quy sự tức giận của tôi trở thành mâu thuẫn trong việc tôi muốn leo lên bám lấy chân của anh, chẳng mang đến sĩ diện cũng như mặt mũi. Khoảnh khắc đó tôi biết là mình thật sự thua đến thảm hại. Cả người tức run lên, rất muốn khóc. Nhưng mà chính mình lại không cho phép mình yếu đuối như vậy. Cũng may, trong lúc tôi không biết phải làm như thế nào thì chủ nhiệm Quang lại vội vã đẩy ghế đứng dậy đi về phía tôi. Giọng cung kính hướng đến Trần Minh Viễn. Tổng giám đốc, Tô Nguyệt Nam là cấp dưới của tôi. Cô ấy gần đây cảm xúc không được tốt thế nên hành xử không suy nghĩ. Về chuyện này tôi sẽ dạy bảo lại cô ấy. Hy vọng cậu bỏ qua. Nghe chủ nhiệm Quang nói như vậy, Trần Minh Viễn không cười, nhưng mà thái độ cũng chẳng có một chút vui vẻ. Chủ nhiệm Quang, chú biết tôi rồi mà. Từ trước đến nay tôi luôn là một người biết điều. Nhân viên của chú tùy chú đành đoạt. Sau đó thì hãy báo cáo kết quả lên cho tôi. Cảm ơn tổng giám đốc. Không cần cảm ơn. Được rồi, mọi người tiếp tục họp đi. Trần Minh Viễn phất tay ra lệnh. Tôi thì bị bảo vệ kéo ra ngoài. Lôi sành sạch chẳng khác gì một người điên, không biết quy củ. Công việc cũng không làm được nên phải nghỉ. Sáng ngày hôm sau đi làm, tin lành đồn gần, tin dữ đồn xa. Tất cả những người làm trong trụ sở đều nhìn tôi bằng ánh mắt khác thường. Thậm chí có đồng nghiệp nhìn thấy tôi rồi lại còn trắng trợn bàn tán. Ôi, tôi không nghĩ rằng Tô Nguyệt Nam lại là người phụ nữ trơ trẽn như vậy. Bình thường cô ta luôn tỏ ra mình là người thanh cao, không màng sự đời. Nhưng mà thực chất bên trong tâm thì đối lập hoàn toàn. Chuyện ngày hôm qua cô ta làm loạn ở trên phòng hội nghị, tôi nghe nói là đáng sợ lắm ấy. Cô ta hình như là vứt hết cả mặt mũi, gây sự với sếp. Đây không phải là nhắm vào túi tiền của ông chủ hay sao? Ôi, làm phụ nữ không biết thân biết phận gì cả. Dùng thủ đoạn leo lên giường của đàn ông, bị đá còn chạy đến công ty gây âm ý như vậy. Mất cả thể diện cho em phụ nữ chúng ta. Mà tôi thật sự không dám tin cô ta lại vô liêm sỉ như thế. Ôi, được rồi. Loại người đó sớm muộn cũng có ngày ngã ngựa thôi. Có khi là cô ta với cả chủ nhiệm Quang cũng sau lưng qua lại. Cho nên 2 năm đổ lại đấy, lúc nào cũng được ưu tiên những công việc vừa nhẹ mà lại vừa được tiếp xúc với lãnh đạo. Thôi mặc kệ cô ta đi. Bây giờ cả trụ sở cũng không ai vừa mắt cô ta được. Sớm muộn gì cô ta cũng bị tẩy chay thôi. Ừ, tôi mà là cô ta thì còn lâu mới dám vác mặt đến đi làm nữa ấy. Cứ như thế, mỗi người một câu, cuồng bàn tán mỗi lúc một nhiều. Tôi nghe thấy hết, cùng chứng kiến tất cả. Nhưng bản thân chỉ vờ như không nghe thấy, chờ đợi cho tất cả khuất bóng mới thở dài bước ra ngoài. Tâm tình, nhạt tánh. Sau sự việc ngày hôm qua, hầu như tất cả đồng nghiệp đều liên tục chĩa mũi nhọn về phía tôi. Thù cũ, hận mới. Mỗi người đều không ngần ngại buông xuống những lời cay nghiệt. Cảm xúc của tôi lúc đó không hề buồn, mà chỉ cảm thấy bình thường. Bởi vì dù sao ở trong cái môi trường công sở đấu đá gay gắt như thế này, hai chữ đồng cảm làm gì tồn tại và có chỗ đứng được đâu. Tôi không quyền, không thế. Tôi chỉ có kinh nghiệm lăn lộn, có sự cứng rắn của mình. Nếu như không vì chuyện này thì anh cũng sẽ vì chuyện khác. Sớm muộn cũng có rắc rối ập đến. Đứng khoảng tầm 5 phút, điện thoại vang lên những tiếng chuông réo sắt. Tôi liếc mắt nhìn một chút, thấy là Mai gọi đến thì có một chút lưỡng lự. Ngón tay miết lên màn hình vài lần. Ngày hôm qua vì không thể nào chịu đựng được cái cách mà mẹ chồng của Mai đối xử với cô ấy, tôi đã không kiềm chế được lòng của mình, hùng hùng hổ hổ xông vào tìm Trần Minh Viễn để đòi lấy công bằng. Thế nhưng không những không nói được chuyện, ngược lại còn làm cho mọi thứ tồi tệ đi. Bây giờ tôi thật sự không biết là mình nên đối diện với cô ấy như thế nào nữa. Đúng như mẹ chồng cô ấy nói, cuộc đời này là tôi nợ cô ấy rất nhiều, là tôi không thể giúp cô ấy được cái gì cả. Chuông điện thoại vẫn vang lên không ngừng. Tôi giơ tay xoa huyệt thái dương, đẩy ghế đi về phía bên cửa sổ. Đúng một lúc cho tỉnh táo rồi mới nhấn nút nhận. Rất nhanh, tôi liền nghe thấy Mai cất giọng nói. Nam à, sao mà suốt từ tối qua đến bây giờ mình không liên lạc được với cậu vậy? Cậu gặp phải chuyện gì sao? Không đâu. Mình không gặp chuyện gì cả. Điện thoại của mình hết pin thôi. Nam này, cậu có muốn về quê không? Mình thật sự rất nhớ quê, nhớ các mẹ. Mình... Sự việc nhà xưởng ập đến khiến cho Mai từ một người cứng rắn trở thành một người yếu ớt. Tôi nghe cô ấy khóc qua điện thoại. Bản thân không những chua xót mà lại còn rất đau. Chúng tôi lớn lên ở cô nhi viện ở tỉnh N, cách thủ đô 800 cây số. Điều kiện vật chất vô cùng nghèo nàn. Các mẹ nuôi chúng tôi đến năm học hết lớp 9 thì tôi và Mai vừa đi học vừa đi làm, kiếm thêm tiền đóng học phí. Nhiều năm trôi đi, tuy rằng cả hai đều không có thời gian trở về, nhưng mà mỗi năm chúng tôi đều trích một phần tiền gửi về cho các mẹ nuôi những đứa em. Bây giờ nghe cô ấy nói như vậy, tôi chỉ biết im lặng, đưa mắt nhìn những tòa nhà cao ngất ngường của thủ đô, giọng cất lên vô cùng khẽ. Đỡ qua thời gian khó khăn này, chúng mình sẽ cùng về nhé. Mình cũng rất nhớ quê. Mấy ngày gần đây, bản thân dường như đã kiệt sức, lại thêm hôm qua bị cảm, thế nên ngữ điệu của tôi có một chút hơi khàn. Có lẽ là Mai nghe ra được nên cũng vội lo lắng hỏi tôi. Cậu ốm à? Có phải là vì lo chuyện của nhà mình nên mới bị như vậy không? Không phải đâu. Là công việc nhiều quá, có hơi mệt mỏi. Không cần suy nghĩ nhiều đâu. Mai tuy rằng đã có gia đình riêng, nhưng mà đối với tôi cô ấy vẫn vô cùng quan tâm lo lắng. Thêm nữa hôm qua tôi bị mẹ chồng cô ấy nói cay nghiệt, nên thái độ hôm nay với tôi có phần dè dặt. Thật ra tôi không hề giận cô ấy. Tôi chưa bao giờ giận và cảm thấy mệt với cô ấy cả. Tôi chỉ cảm thấy mình quá thất bại. Rõ ràng làm nhà nước mà lại không thể nào giúp gì cho cô ấy. Nam à, chuyện của nhà mình biết là rất khó đòi được bồi thường và công bằng. Mình biết mẹ chồng mình nói với cậu như vậy là không đúng, nhưng mà mình cũng không thể nào làm được gì khác. Cậu cũng đừng để bụng nhé, cũng không cần phải gồng lưng tìm mọi cách giúp đỡ mình. Như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến công việc của cậu đấy. Tôi mím môi, cố gắng điều chỉnh cảm xúc cho tốt, nói với Mai bằng ngữ điệu bình tĩnh. Mình hiểu mà, cậu cũng như vậy. Mọi thứ rồi sẽ qua. Nếu như cần tiền xoay sở thì mình có một ít. Cậu đừng ngại nhé. Không đâu, mình sẽ không nhận tiền của cậu đâu. cậu đừng gửi hay chuyển khoản đến. Mấy năm nay thì cậu làm vất vả, chẳng phải là muốn mua lấy một căn hộ sao? Số tiền đó hãy để cậu thực hiện ước mơ của mình đi. Mai, cậu cũng biết rõ với mình thì cậu là người thân, là chị em duy nhất trên cõi đời này. Tôi kiên nhẫn giải thích, ly cà phê trên tay không hiểu vì sao lúc này nhấp uống lại cảm thấy đắng ngòm. Tôi nói tiếp. Mình không hề cảm thấy vất vả đâu. Đừng nói như vậy. Mình là người hiểu cậu nhất. Cậu nghĩ là cậu nói dối được mình sao? Việc cậu bị người đàn ông kia lừa gạt, mình biết cả rồi. Nghe Mai nói như thế, khóe miệng của tôi trở nên cứng lại. Tim khai nhói một cái. Hồng Man trong phút chốc cũng cảm thấy cay xè. Nhiều năm qua, tôi không muốn Mai lo lắng nên giấu cô ấy chuyện này. Nhưng mà tôi thật không ngờ rằng mình đã cẩn thận đến như thế mà vẫn để lộ ra sơ hở. Tôi không rõ cô ấy vì sao lại biết. Điều tôi nghĩ đến nó đáng sợ hơn rất nhiều. Đó là có khi nào cô ấy đi tìm Trần Văn Tùng làm zoom bang mọi chuyện. Sau đó đến tai của Trần Vũ Yến. Nên cô ta mới để tập đoàn Land nhúng tay vào vụ nhà xưởng để săn mặt tôi không? Giật mình thoát khỏi những suy nghĩ miên man chạy dài trong đầu, tôi nhìn xuống đồng hồ đeo tay, ngập ngừng một lúc rồi mới có thể thốt thành lời. Mai à, chuyện này mình thật sự không có ý muốn giấu cậu. Mình chỉ là... Được rồi, mình biết là cậu muốn nói gì. Không cần suy nghĩ quá nhiều. Bây giờ cậu ổn là được. Ổn thì mình mới cảm thấy yên tâm. Mai nói với tôi xong, cô ấy cũng tắt máy bởi vì mẹ chồng đang cất tiếng gọi. Tiếng tút tút ngân dài. Đáy lòng lắng xuống, tôi nghiêng người mở cửa sổ để gió bên ngoài len vào. Sắc mặt trở nên trắng bệch. Đứng một khoảng rất lâu, không biết là chủ nhiệm Quang lại từ đâu xuất hiện. Ông nói với tôi. Có phải là buổi tiệc hôm đó, người mà cô... Có phải là sếp Viễn không? Tôi không nói gì cả. Chủ nhiệm Quang thấy tôi hơi biến sắc, vội vàng, an ủi. Nam này, tôi không biết mọi chuyện rốt cuộc là ra sao, nhưng mà cô nghe tôi nói đi. Cô là người thực tế, khỏi cần so đo với những người sân si ngoài kia. Họ muốn nói gì thì nói, cô cũng đừng để ý, hiểu không? Bắt gặp vẻ mặt nghiêm túc của chủ nhiệm Quang, tôi giờ khóc giờ cười. Chủ nhiệm, tôi cảm ơn ý tốt của chú. Nhưng mà có một vài chuyện tôi thật sự không muốn nói nhiều. Giải quyết không xong vấn đề, rồi lại còn ảnh hưởng đến chú nữa đấy. Không cần nghĩ ngợi gì cả. Thời gian này cô nghỉ ngơi một chút. Nhà đài không có quyết định nghỉ việc. Thế nên đừng giống như mọi lần, cứ đòi nghỉ. Tôi hiểu mà. Tôi sẽ không nghỉ. Chú không cần lo lắng đâu. Tôi gật đầu đáp lại chủ nhiệm Quang, sau đó thở hắt ra một hơi thật dài, quay người trở về chỗ làm của mình. Liên tục mấy ngày tiếp theo, tôi điên cuồng với những cuộc phỏng vấn, chạy đây chạy đó. Được một hôm trở về trụ sở thì lại gặp phải rắc rối từ dưng ở trên trời rơi xuống. Ban đầu tôi còn ngờ ngợ không hiểu, nhưng mà qua một khắc nhìn thấy nụ cười của Trần Vô Yến, tôi cũng biết là cô ta quyết tâm muốn diệt tôi, không cho tôi cơ hội nào ngẩng cao đầu để sống. Đó là ngày đầu tuần, 8 giờ hơn tôi đến công ty. Cảnh tượng sơ vào mắt là mọi người đều bận rộn tất bật. Có điều, mỗi khi bước đi, bây giờ đều phải gánh chịu cái nhìn của đồng nghiệp. Có người thì thầm, có người bàn tán. Tôi không nghe rõ mọi thứ rốt cuộc ra sao. Cuối cùng thì vẫn là một người đồng nghiệp ngồi bên cạnh tôi nghiêng người nói. Tô Nguyệt Nam, cô đã bị lộ clip rồi đấy. Sáng nay không hiểu sao nó lại xuất hiện trên trang web của nhà đài. Ngay từ tai nọ sang tai kia, tôi cứ ù ù cạc cạc không hiểu cái gì. Đường ấn mày nhíu chặt lại. Clip nào? Cô nói cái gì vậy? Tôi không hiểu. Cô gái đồng nghiệp không nói gì cả, đôi mắt len lén nhìn xung quanh. Tôi nhìn một màn ấy mà phát cáu, rồi lại còn muốn lớn tiếng một trận thì đúng lúc này. Trần Vô Yến từ phía sau đi đến. Tay cô ta cầm một cốc cà phê vẫn còn bốc khói nghi ngút. Mắt nhìn tôi một cái không quá 2 giây. Sau đó giả lạ cất lời. Tô Nguyệt Nam, tôi cũng không biết là mình gây họa gì sao. Hàm ý mỉa mai hiền rõ trong câu nói. Tôi biết người phụ nữ này kiểu gì cũng muốn làm khó tôi. Nếu như là bình thường, tôi nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nhưng mà gần đây xảy ra quá nhiều việc, tôi cũng chẳng muốn đôi co phân trần. Chị nhàn nhạt đáp. Thế chắc là cô biết rõ nhỉ? Trần Vô Yến bật cười thành tiếng. Không chỉ là mình tôi biết đâu, mà cả cái chủ sở cũng đều biết cả rồi. Tô Nguyệt Nam, từ trước đến bây giờ, cô luôn tỏ ra là mình thanh cao, nhưng mà không nghĩ rằng bản chất thật bên trong lại thối nát như vậy. Uổng công cho chủ nhiệm Quang tin tưởng, bao che cho một người, mà đến cả nhân phẩm đạo đức cũng không có. Thối nát? Trần Vô Yến, dường như một ngày cô không gây sự với tôi, cô cảm thấy ăn không ngon ngủ không yên à? Còn nữa, nói về nhân phẩm đạo đức, tôi có thể khẳng định tôi đạo đức hơn cô nhiều đấy. Tôi nhếch miệng đáp lại, sắc mặt của cô ta quả nhiên tức đến đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi. Này, Tô Nguyệt Nam, nói phải có bằng chứng. Quả nhiên, cô đúng là chưa xem mình đã gây ra tội gì rồi. Vừa nói thì Trần Vô Yến cũng vừa lấy máy đưa về phía tôi. Ban đầu tôi còn không muốn nhận nên cũng chẳng quan tâm. Nhưng mà cô ta cứ giữ nguyên động tác đó. Đã như vậy mọi người lại nín thở nhìn, nên tôi dù không muốn cũng phải đưa tay nhận lấy chiếc iPad đời mới. Ánh mắt hơi rũ xuống, đập vào mắt của tôi lúc này là một đôi nam nữ trần truồng đang quấn lấy nhau trên giường. Tiếng thở hổn hển không ngừng đập vào tai, kích thích mỗi dây thần kinh trên cơ thể. Khuôn mặt của người đàn ông bị xóa nhòa không nhìn rõ, nhưng mà khuôn mặt kia chính xác là tôi, không sai lệch đi đâu được. Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính chiếu lên gò má trắng nón của tôi. Tôi siết chặt điện thoại trên tay gần như muốn bóp nát, ánh mắt đỏ sòng. Đoạn clip này tôi không biết nó từ đâu ra, nhưng mà tôi biết nó đã thành công khiến cho cả trụ sở chiếu cái nhìn chán ghét và khinh thường về phía tôi. Còn nữa, có lẽ em sẽ chẳng một ai biết được. Người đàn ông được làm nhòe đi, không ai khác chính là Trần Minh Viễn, sếp lớn của nhà đài. Kiên nhẫn xem hết một màn đó, tôi tắt máy trả lại cho Trần Vô Yến. Một lời cũng không phân bua giải thích, cũng không hề tỏ ra bản thân oan ức đến khóc lóc. Thái độ của tôi vẫn vô cùng bình thản, và có lẽ chính điều đó khiến cho cô ta cảm thấy ngứa mắt, nói tiếp. Tô Nguyệt Nam, chuyện này của cô thật sự khiến cho ban lãnh đạo cảm thấy thất vọng đấy. Không những như vậy, cô còn khiến cho cả chủ nhiệm Quang cảm thấy xấu hổ giùm cô đấy. Trưởng ban Trần, cây ngay không sợ chết đứng. Chuyện gì tôi làm tôi sẽ nhận. Chuyện gì tôi không làm, tuyệt đối không bao giờ nhận. Tôi không giống như cô. Chuyện dùng cách hèn hạ để hãm hại người khác. Cô! Tô Nguyệt Nam, cô đừng có mạnh miệng quá như vậy. Tôi không mạnh miệng. Tôi chỉ là nói những gì sự thật thôi. Để lại cho Trần Vô Yến một câu nói như vậy, tôi thật sự không muốn nán lại thêm chút nào cả, nên nhanh chóng bước thẳng ra ngoài. Thời tiết thủ đô bước vào tháng 4 đã đỡ mưa hơn một chút, nhưng mà thi thoảng vẫn còn lạnh. Thế nên lúc bước ra, tôi không kịp khoác áo lên người, cả người bất giác rùng mình một cái. Tôi bước qua hành lang đi vào nhà vệ sinh, cúi đầu hắt nước lên mặt để lấy lại sự tỉnh táo. Đôi mắt nhìn bóng mình trong gương, chẳng biết nên vui hay buồn. Khuôn mặt này sinh ra tự nhiên đã như thế. Từ năm học cấp 3 đến đại học đều được mọi người trao cho cái danh hoa khôi. Đôi mắt luôn buồn bã, qua nhiều năm bươn trải trở nên lãnh đạm bất cần, chưa một lần rơi lệ. Nhưng mà gần đây, bởi vì đã bất lực mà đã chảy rất nhiều rồi. Cứ như thế tôi đứng trong nhà vệ sinh cả tiếng đồng hồ. Sau khi lấy lại được tinh thần thì cũng giảm lại lớp trang điểm rồi trở ra ngoài. Lúc đi qua hành lang, gặp Hoàng Văn Minh đứng nói chuyện với một lãnh đạo của phòng ban khác. Bước chân của tôi có một chút khựng lại, bản thân muốn xoay người. Nhưng mà đúng vào thời điểm đó, anh ta lại đuổi theo tôi nói. Cô vào phòng làm việc của tôi một chút. Tôi không từ chối, lặng lẽ đi theo anh ta vào phòng phó tổng. Người đàn ông ấy pha cho tôi một ly cà phê nóng đặt ngay trước mặt của tôi. Đợi tôi uống một ngụm rồi bình tĩnh nói. Chuyện của cô xuất hiện tại trang web của nhà đài, chúng tôi đã cho người xử lý. Sẽ không có chuyện nó phát tán ra ngoài đâu. Tôi không muốn nói quá nhiều điều gì cả. Dù sao đây cũng là một việc vô cùng mất mặt, thế nên cũng chỉ ậm ừ. Cảm ơn Phó Tổng. Hoàng Văn Minh thở dài, anh ta hỏi tôi. Chuyện ở phòng hội nghị, cô cư xử với Viễn như vậy là có lý do có phải không? Anh nghĩ sao? Tôi cảm thấy là cô đang bất mãn với cậu ấy điều gì đó. Thật ra thì con người của Viễn chỉ lạnh lùng ở bên ngoài, còn bên trong thật ra cũng không phải máu lạnh gì cả. Tôi không phải vì là người quen mà bênh vực cậu ấy. Tôi chỉ nói ra những hiểu biết của mình về cậu ấy cho cô hiểu thôi. Được rồi, tôi hiểu. Tôi sẽ thuyết phục chính mình điều anh nói là đúng. Nhưng mà cô có thể cho tôi biết vì sao cô lại nói cô ấy như vậy không? Nếu như giúp được, tôi nhất định sẽ giúp cô. Tôi cười nhạt. Cứ nhắc đến chuyện đó thì bản thân lại nóng phừng phừng muốn trút giận, nổi điên. Anh ta cho người phá rỡ nhà xưởng của bạn tôi, ngang nhiên cướp đất của họ, trong khi thời gian hợp đồng họ thuê với chủ là 30 năm. Đây là còn chưa kể thiệt hại về vật chất, cũng như công sức của công nhân. Nhà xưởng sao? Cô Nam à, cô cũng biết là Viễn là giám đốc của đài truyền hình, cô ấy gần như không nhúng tay vào kinh doanh quá nhiều đâu. Đúng, anh ta không kinh doanh quá nhiều, nhưng mà tập đoàn Land tức không phải là của anh ta sao? Anh ta không phải là tổng giám đốc của tập đoàn đó sao? Mọi dự án ở đó chẳng phải đều thông qua ý kiến của anh ta à? Anh nói anh ta không liên quan là không liên quan cái gì vậy? Anh ta rõ ràng cho người đến phá nát nhà xưởng của người thân tôi. Tôi gằn giọng với Hoàng Văn Minh. Sau khi nghe xong, anh ta nhất thời lặng người một chút. Lúc ấy tôi chỉ khinh thường trong lòng. Các người là bạn của nhau, không bênh nhau thì bênh ai? Tưởng là tôi sẽ tìm chắc. Nhưng mà thần không ngờ anh ta lại trầm giọng hỏi tôi. Chuyện mà cô nói có phải là nhà xưởng ở thành phố S? Tại vì gần đây tôi cũng nghe Viễn nói tập đoàn Land chuẩn bị xây dựng một nhà máy kỹ thuật điện tử ở đó. Là nhà xưởng đó đấy. Cô cho Viễn là người đã phá hoại hai gia đình của họ sao? Thế còn không phải à? Không phải đâu. Chuyện này tôi cũng biết một chút. Vậy nên tôi chắc chắn là không phải. Nói đến đây Hoàng Văn Minh dừng lại một lúc. Sau đó anh ta mở laptop, đưa cho tôi nhìn rồi nói. Nhà xưởng đó đúng là nằm trong dự án của Land. Nhưng mà lần này Viễn không phụ trách nó. Thế nên đương nhiên cậu ấy không biết chuyện là phải rồi. Trước lời giải thích của Hoàng Văn Minh, cổ họng của tôi có một chút nghẹn lại. Cảm xúc lúc này thật sự không biết dùng từ nào để diễn tả. Trên màn hình laptop hiển thị danh sách những người phụ trách. Đúng là ở đó không có tên của Trần Minh Viễn. Từ đầu đến cuối đều không có. Đáy lòng bỗng chốc trở nên nặng nề. Tuy vậy tôi vẫn không vội tin ngay, đôi môi mím lại. Anh nghĩ là tôi sẽ tin lời anh sao? Tôi biết là cô sẽ tin. Tô Nguyệt Nam, chủ nhiệm Hoàng nói cô là người phụ nữ từ trước đến giờ đều không để cảm xúc lấn át lý trí. Nhưng mà lần này, cô thật sự đã sai một bước rồi. Vụ việc cô gây loạn trên phòng hội nghị không những khiến cô bị ảnh hưởng, mà lại còn khiến cho chú ấy cũng bị ảnh hưởng. Sắp tới, đợt thăng chức sẽ có một chút khó khăn. Về điều này cô biết không thế? Nghe Hoàng Văn Minh nói như vậy, tôi lúc này mới biết sự sốc nổi của mình thật sự đã gây khó khăn cho chủ nhiệm Quang. Mới biết những lời của Trần Vũ Yến nói đều đúng. Ngầm nghĩ kỹ, tôi biết là mình bây giờ muốn mọi thứ tốt nhất không phải là cố chấp giữ lấy cái tôi của mình nữa, mà là phải cúi đầu nhận lỗi trước người đàn ông cao ngạo đó. Coi như vậy thì may ra mới khiến cho anh ta nghĩ lại việc kiểm điểm với người thầy luôn tự hào về tôi kia. Là người rời khỏi phòng của Hoàng Văn Minh, tâm trạng của tôi không được tốt cho lắm. Thế nên suốt khoảng thời gian về sau, bản thân cũng không làm được việc gì nên hồn. Tôi cũng muốn lên phòng tìm Trần Minh Viễn, nhưng mà nghe nói anh đi công tác, không biết làm ngày nào sẽ về nữa. Cứ như thế, tôi mang tâm trạng u uất suốt cả một tuần dài, cũng đợi được đến ngày người đàn ông đó trở về. Ngày đầu tiên, anh mở một cuộc họp khen ngợi các phòng ban, biểu dương nhân viên có thành tích tốt. Nhưng mà anh không hề nhắc đến tôi. Khoảnh khắc ấy, đồng nghiệp đều xì xầm bàn tán, thắc mắc tại sao không có tôi trong khi chuyên mục tôi phụ trách có lượt xem cao nhất. Nói thật, nếu như chuyện này xảy ra với người khác, người đó có khi cười nói vài câu coi như xong. Có điều với tôi thì nó không phải như vậy. Tôi hiểu, anh dường như muốn ám chỉ với tôi rằng trước đây cô dám chơi tôi trước mặt nhiều người. Bây giờ tôi để cho cô từng ngày trải qua nó. Xem là cô còn tự tin đến bao giờ đây. Cuộc họp kết thúc, tâm trạng của tôi càng ngày càng tệ. Huyệt thái dương đau nhức đến không thể nào chịu đựng được. Tôi cố gắng làm việc. Đến giờ nghỉ trưa cũng quyết định làm theo suy nghĩ trước đó của mình. Tự thân đi tìm Trần Minh Viên để nói chuyện. Với hy vọng là anh sẽ không thủ sai mà gây sức ép cho nhà chồng của Mai cũng như chủ nhiệm Quang nữa. Ngày hôm qua cô ấy gọi điện, tiền bồi thường cũng nhận được rồi, vớt vát được tí nào hay tí đó. Còn dặn tôi mình là phần vô danh tiểu tốt, không thể nào đối đầu với cây đại thủ được. Như vậy chỉ càng làm mình thiệt mình thôi. Nghĩ đến điều đó, tôi dồn hết quyết tâm đi lên tầng của tổng giám đốc. Thư ký nhìn thấy, ban đầu cô ấy có một chút ngạc nhiên, nhưng mà vẫn quyết định cho tôi vào, dù tôi không có hẹn trước. Tôi đi dọc hành lang dài, được một đoạn cũng nhìn thấy Trần Minh Viễn đang ngồi trên ghế sofa trong góc phòng hút thuốc lá. Đối diện anh còn có một người. Người đó bị lá cây che khuất nên tôi không nhìn rõ là ai. Cuối cùng chỉ còn cách chờ đợi. Qua vài phút, Trần Minh Viễn đột nhiên ngoảnh đầu về bên này. Nhìn thấy tôi, anh hỏi: có chuyện gì? Tôi không muốn để người khác bắt gặp nên cũng hơi do dự. Đến khi tiến lại gần thì bản thân mới giật mình khi thấy người ngồi bên cạnh bồn cây cảnh chính là Trần Vũ Yến. Cô ta thấy tôi thì đờ người ra, mắt nhìn hiện lên hận ý, không có một chút thiện cảm nào cả. Trước một màn đó tôi không biết nên làm thế nào. Ngược lại Trần Minh Viễn không bận tâm đến em gái của mình, cứ nhìn tôi chằm chằm, nhưng mà không tiếp tục mở miệng truy vấn. Tôi đứng yên tại chỗ cúi thấp đầu, một lúc sau đó mới nói: tổng giám đốc, không biết tôi có làm phiền anh không? Bây giờ thì tôi có chuyện muốn nói với anh. Trần Minh Viễn búng tàn thuốc lá vào cái gạt tàn, anh nhàn nhạt nói: nếu như liên quan đến công việc, cô hãy tìm lãnh đạo trực tiếp của cô. Còn nếu như không liên quan đến công việc, hai chúng ta có chuyện gì để nói sao? Lời nói không cảm xúc của Trần Minh Viễn chẳng khác gì như muốn chửi vào mặt của tôi. Thêm nữa, anh lại nói trước mặt của Trần Vũ Yến nên càng khiến cho tôi cảm thấy mất mặt. Dù rất muốn chửi thầm, nhưng mà ngoài miệng vẫn phải nhỏ nhẹ. Tự nhủ bản thân mình hạ cái tôi xuống là vì muốn tốt cho chủ nhiệm Quang, không được phá nát. Tổng giám đốc, bây giờ tôi có chuyện riêng muốn nói với anh. Xin hỏi là anh có rảnh không? Nghe tôi nói như vậy, lúc này Trần Minh Viễn mới lại liếc tôi rồi quay sang dặn dò em gái: trở về làm việc đi. Những gì anh nói em nên nhớ cho kỹ, đừng để anh nói lại lần thứ hai. Nếu không thì em cũng không còn được làm việc ở đài truyền hình đâu. Bị giáo huấn, Trần Vũ Yến không mấy tình nguyện nhưng mà vẫn đứng dậy. Lúc đi qua tôi, cô ta nhếch miệng: đúng là loài người không biết xấu hổ. Nếu như tôi là cô, tôi cũng không còn mặt mũi đến đây đâu. Đối diện với lời này, tôi chỉ biết đan 10 đầu ngón tay vào nhau, cúi thấp đầu. Trần Minh Viễn để em gái đi xa, anh nhướng mắt nhìn tôi, không bảo tôi ngồi mà đợi tôi mở miệng. Tôi đứng ở đó hít một hơi sâu, cúi xuống nhìn mũi giày cao cấp của anh. Chuyện lần trước ở phòng hội nghị, tôi chưa làm rõ vấn đề đã nhất thời hồ đồ. Tôi xin lỗi vì sự kích động của tôi. Trần Minh Viễn hỏi: cô nói xong rồi à? Tôi cúi đầu nói: tôi hy vọng là anh đừng để bụng những chuyện không vui trước kia. Khi đó là tôi không hiểu chuyện. Tổng giám đốc, mong anh có thể bỏ qua cho tôi. Tôi xem sửa chữa. Trần Minh Viễn lời nhác cắt ngang lời tôi nói: chuyện trước kia, chúng ta còn có chuyện gì vậy? Đầu óc của tôi như bị một chiếc búa gõ mạnh xuống, trong nháy mắt không thể nào mở miệng. Còn người đàn ông đối diện thì nhìn tôi vài giây. Anh đứng dậy lướt đi ngang qua tôi, không thèm quay đầu, nhẹ nhàng buông một câu: tôi ở phòng 1428, khách sạn Daco. Tối nay cô hãy đến phòng tôi đi. Chỉ còn vài tháng nữa tôi sẽ bước sang tuổi 28. Bản thân lăn lộn ngoài xã hội từ khi còn ở tuổi 16. Tôi có ngu thì cũng hiểu được ý tứ trong câu nói của Trần Minh Viễn. Gọi tôi lên phòng khách sạn, một nam một nữ. Làm gì có chuyện ngồi không giảng giải đạo lý cách sống. mà nói trắng ra chính là chùm chăn làm nốt cái chuyện sang dở của tối đêm đó. Không nghĩ thì thôi, nghĩ đến thì tôi lại cảm thấy nặng lòng. Theo bản năng, bản thân vội lùi lại, lập tức thốt ra hai từ. Không được. Nghe câu nói đó, Trần Minh Viên cũng dừng chân, đầu hơi quay lại, đường ấn mày nhíu chặt. Đối diện với ánh mắt sắc lạnh đó, tôi không thể né tránh, chỉ có thể hạ giọng giải thích. Tổng giám đốc, anh là người công tư phân minh. Tôi nghĩ vừa rồi chắc là anh hiểu nhầm ý tôi. Tôi lăn lộn ở nơi này, cố gắng làm tốt công việc, cũng chỉ vì muốn bản thân có cuộc sống ổn định, thu nhập ổn định. Tôi không muốn mình bị mất việc. Tôi cũng không muốn ảnh hưởng đến chủ nhiệm Quang. Trần Minh Viễn cắt ngang lời tôi. Cô muốn ở lại cũng không thành vấn đề. Chúng tôi hoan nghênh tất cả những người có năng lực. Có điều cô nên hiểu. Có năng lực thôi còn chưa đủ, mà còn phải có đầu óc, phải biết điều. Không phải trướng mắt ai mà làm, cố gắng làm cho được. Bản thân đứng ở đâu thì hay cứ đứng ở đó. Cố tìm cách leo cao để làm gì? Tôi đương nhiên hiểu ý của Trần Minh Viễn. Tuy rằng nó thật sự khó nghe, nhưng mà tôi lại không có cách nào phản bác từng câu nói của anh. Ở trong nhà đài này tôi có năng lực, nhưng mà tôi không có mối quan hệ, không có chỗ dựa. Nếu như tôi vẫn muốn đối đầu với những người không nên đối đầu, thì người thua thảm hại vẫn chỉ là tôi. Đến lúc ấy tôi sẽ giống như ngày hôm nay, bị mọi người bàn tán chửi rủa, bị Trần Vũ Yến miệt thị, bị dồn vào đường cùng, muốn ngóc đầu lên cũng không được. Trần Minh Viên tiếp tục nói. Cô có biết là loại nhân viên nào khiến tôi đau đầu nhất không? Chính là loại như cô. Lúc nào cũng để lý trí bị lung lay, cảm xúc chi phối. Nói đến đây anh đột nhiên nghiêm giọng quát tôi. Ngẩng đầu lên. Cổ họng của tôi nghẹn lại, không còn cách nào khác ngoài việc nâng mặt lên nhìn anh. Tôi biết bộ dạng của tôi lúc này chẳng ra sao. Tôi thật sự không muốn khóc, ít nhất làm trước mặt của anh. Thế nhưng mà dù tôi có cố gắng che đậy đến mấy cũng không qua được mắt của người đàn ông đó. Anh chiếu cái nhìn đến tôi, đường ấn mày nhíu lại một chút, ngữ điệu có phần nhẹ hơn một chút. Cô cảm thấy tôi nặng lời à? Tôi không có ý đó. Tôi mấp máy, Trần Minh Viên vẫn nhìn tôi chăm chú, không tiếp tục mở miệng. Cả hai trầm mặc một lúc, cuối cùng cũng có một người đột ngột xuất hiện, phá vỡ bầu không khí ngượng ngập. Đó là chủ nhiệm vĩnh của phòng ban khoa giáo. Ông ta tiến lại nói. Xem, tôi đi tìm cậu khắp nơi. Mọi người đều đã chuẩn bị đông đủ cả rồi. Chỉ còn đợi cậu xuống là xuất phát thôi. Lúc này, Trần Minh Viễn cũng mới từ từ thu hồi ánh mắt. Anh định nói câu gì đó, nhưng mà cuối cùng không mở miệng, quay sang chủ nhiệm vĩnh. Đi thôi. Nói xong thì hai người bọn họ cũng nhanh chóng rời đi về phía thang máy. Tôi đứng một mình ở sảnh rộng lớn, khóe mắt lúc này cũng chảy xuống một giọt lệ, lồng ngực đau nhức nhối đến nghẹn hẳn. Đây là lần đầu tiên tôi gây chuyện, và cũng là lần đầu tiên tôi phải vứt bỏ cái tôi của mình để đi cầu xin người khác, dù chính bản thân không muốn, và bị người khác chà đạp một cách không thường tiếc. Và rồi bấy nhiêu chuyện xảy ra cũng đủ để tôi nhận thấy một điều. Có bản lĩnh, có năng lực, chờ chăng sẽ chiến thắng trong mọi trường hợp. Nghe đến điều đó tôi càng cảm thấy mình mờ mịt, môi dưới mím lại. Thư ký của Trần Minh Viễn nhìn thấy một cảnh đó. Cô ấy chạy lại đưa cho tôi một cốc cà phê. Sau đó thì thân thiện hỏi nhỏ. Có phải là vừa rồi cô bị xem trách mắng không? Có chuyện gì thế? Công việc không hoàn thành tốt à? Ừ, là tôi làm không tốt. Chỉ có như vậy thôi sao? Cô ấy à lên một tiếng với tôi sau đó mỉm cười nói tiếp. Không sao đâu. Đến ngay cả những lãnh đạo còn bị trách mắng nặng lời. Chúng ta là nhân viên cũng đâu phải là ngoại lệ. Có điều từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy sếp mắng phụ nữ bao giờ cả. Cô thư ký của Trần Minh Viễn là một người khá hiểu chuyện. Cô ấy không hề kiêu căng hay là có tính cách miệt thị người khác. Thấy tôi bị mắng thì luôn miệng an ủi. Còn tôi thì chỉ biết đáp lại bằng nụ cười nhạt. Đi về phòng làm nốt công việc. Đến 7 giờ như bình thường, tôi nhất định sẽ trở về nhà, nấu một bát mì lớn ăn cho no bụng. Nhưng bởi vì tâm trạng quá tệ, lại nhớ về cuộc nói chuyện với anh, tôi mới biết bản thân của mình buồn cười thế nào. Nhưng năm tháng đi làm, mọi thứ đều suôn sẻ. Cứ nghĩ chỉ cần mình xuống nước nói chuyện là có thể khiến cho đối phương xem xét. Nhưng mà rồi mọi chuyện thất bại, tôi mới nhận ra hiểu biết của mình nông cạn biết bao nhiêu. Nơi thành phố này không có cái gì gọi là thương hại, nên mặc kệ tôi có bày ra cái vẻ mặt gì, cũng chỉ là tự mình làm nhục mình thôi. Thở một hơi thật dài, tôi bắt đầu đi về hướng quán nướng vỉa hè gần trường đại học mình học ngày trước. Quán nướng không tên, là quán trước đây tôi còn đi học đã từng làm thuê cho họ. Đồ ăn đều được làm sạch sẽ, hương vị thì khỏi phải bàn. Tôi gọi mấy xiên thịt với bia, một mình ngồi lặng lẽ bên vỉa hè, vừa ăn vừa uống những ngụm thật lớn. Chất cồn chui vào cổ họng cay xè, nhưng mà như vậy là khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Nhưng mà nó cũng không phải là liều thuốc tiên khiến tôi buông xuống được sự tức giận. Nghiến răng, bóp ly rượu trên tay. Lên giường thì chê người ta thấp hèn, không chịu lên giường thì nói người ta làm bộ làm tịch, rồi lại còn thích leo cao. Mẹ kiếm, tên đàn ông thối tha đấy. Tôi nguyên rủa anh, lên giường với gái đều ra sớm. Cứ như thế, tôi uống đến khi huyệt thái dương đau nhức, mắt mờ đi thì mới quyết định không gọi thêm đồ nhậu nữa. Cả người nằm gục xuống mặt bàn. Nằm một lúc đột nhiên có một bàn tay vỗ lên vai của tôi. Tôi nheo mắt nhìn, hình ảnh có chút nhòe nên cũng không khẳng định được người trước mặt là ai. Chỉ biết người đó nói với tôi. Cô Nam, cô không sao đấy chứ? Uống nhiều rồi à? Lúc này thì tôi nhíu mày lắc đầu, theo bản năng khoát tay. Tôi không sao. Mà anh là... Đó là giọng nói của một người đàn ông. Anh ta tỏ ra quan tâm tôi. Cô thật sự không sao đấy chứ? Đêm muộn còn đứng ở đây uống rượu, cô liều lĩnh quá rồi đấy. Không sao, tôi không sao. Nói đến đây thì tôi cũng dừng lại, đầu hơi ngẩng lên nhìn, mắt cố gắng căng ra. Sau khi phát hiện ra Hoàng Văn Minh thì lại gật đầu. Ơ? Phó Tổng? Là anh à? Là tôi. Thôi nào đứng dậy đi, tôi đưa cô về. Bây giờ hơn 11 giờ khuya rồi đấy, cô lại còn muốn ngồi nữa sao? Vẫn còn sớm mà, không cần phiền anh đâu, tôi tự về được. Đến ngay cả đường đi cũng không nhìn thấy, tự về làm sao được? Tô Nguyệt Nam, ngày mai nhà đài còn có cuộc họp. Cô mà như thế này, ngày mai đến muộn, cấp trên lại bị trách phạt đấy. Hoàng Văn Minh thở dài, anh ta kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi, nhàn nhạt buông lời. Mà tôi đối với những lời nói đó, lúc này cũng dần lấy lại một chút tỉnh táo, đồm ăn chớp chớp. Từ trước đến giờ tôi rất ít khi uống rượu và cũng chưa bao giờ uống liên tục như hôm nay. Nếu như không phải là bất chợt gặp người đàn ông này, thì có lẽ đêm nay tôi thật sự không thể trở về nhà mất. Nghĩ đến điều đó tôi lắc mạnh đầu một cái. Hoàng Văn Minh bên cạnh lại hỏi. Cô ổn chưa thế? Mà sao tự dưng hôm nay uống nhiều rượu vậy? Là bị cấp trên mắng à? Cô ấy mắng cô sao? Một chút thôi. Một chút mà lại khiến cô thành ra nông nỗi này à? Điều này thật khác hoàn toàn với những gì mà chủ nhiệm Quang nói về cô đấy. Anh đừng có tin lời chú ấy nói. Đều là những lời tâng bốc nói quá thôi. Tôi khàn giọng đáp lại Hoàng Văn Minh. Anh ta ngồi bên cạnh tôi, gọi cho tôi một chai nước chanh muối giúp tôi giải rượu. Đợi cho tôi uống hết quá nửa rồi mới lại hỏi. Cô có thấy cuộc sống ở đây khổ cực lắm không? Nếu như mệt quá thì sao lại không về quê? Tôi là trẻ mồ côi. Không có nhà cũng không có bố mẹ. Anh bảo tôi về làm về đâu đây? Thật xin lỗi. Tôi không cố ý đâu. Cũng không phải là điều gì bí mật cả. Tôi đã sớm không còn là cô bé ngốc nghếch ngày nào nữa. Nghe tôi nói như vậy, Hoàng Văn Minh biết ý cũng không nhắc thêm bất kỳ điều gì. Anh ta ngồi bên cạnh tôi một lúc rồi cũng đưa tôi trở về chung cư. Sáng ngày hôm sau, tôi đi làm buổi sáng để tham gia cuộc họp tổng kết tháng của nhà đài. Đến chiều thì xin nghỉ rồi bắt xe buýt đi sang thành phố S để thăm Mai. Xưởng nhà cô ấy đã bị tập đoàn Land sử dụng. Hợp đồng đến hạn không có hàng sao nên nhà cửa với cả xe cổ, nhưng gì quý giá đều phải bán đi hết để bồi thường. Một nhà bốn người bây giờ phải ở trong căn nhà kho nhỏ. Cuộc sống trong nháy mắt từ đại gia trở nên chật vật thiếu thốn. Tôi mua bánh và hoa quả đi thăm mọi người, đồng thời rút một ít tiền đưa cho Mai đều cô ấy chi trả sinh hoạt. Bởi vì tôi biết trong người cô ấy bây giờ cũng không có lấy một đồng nào cả. Mà chồng Mai đối với tôi thái độ trở nên vô cùng lạnh nhạt. Nhưng mà khi nhắc đến nhà xưởng, bà ấy vẫn đau lòng nói. Hơn 10 năm, đổ bao nhiêu tâm huyết vào đó, bây giờ một chút cũng không còn nữa. Tiền bồi thường thì được có mấy đồng bạc. Sao mà ông trời lại bất công như vậy? Cái lũ người tư bản đó, tôi nhất định sẽ kiện đến cùng. Chồng của Mai là Lão Vương, nghe thấy mẹ mình nói như vậy thì cũng thở dài. Thôi mẹ à, mọi chuyện đã như vậy rồi, có nói thêm thì cũng không giải quyết được gì cả. Mình là người thấp của bé Hồng, đối với bọn họ chỉ có thua thiệt thôi. Tôi còn không phải là có người đủ khả năng giúp nhưng mà không muốn giúp sao? Vừa nói thì mẹ chồng của Mai vừa liếc mắt, ném cho tôi một cái nguyết dài, rồi đẩy ghế đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Còn lại ba người, tôi nhìn Mai và chồng cô ấy, im lặng không nói gì cả. Cuối cùng thì vẫn là cô ấy lên tiếng. Mẹ của mình cũng chỉ vì lo lắng cho nhà xưởng mới nặng lời. Cậu cũng đừng để bụng nhé. Không có gì đâu. Tôi mỉm cười trấn an Mai. Cô ấy xiết lấy tay tôi mở miệng hỏi tiếp. Nam à, có một việc mình muốn hỏi cậu từ lâu. Có phải là cậu đi tìm người của tập đoàn Land để đòi lại công bằng cho nhà mình không? Sao lại hỏi như vậy? Bởi vì trước đó bọn họ có nói nhà mình sẽ không nhận được bất kỳ một đồng bồi thường nào cả. Thế nhưng mà vài hôm sau đột nhiên lại cho người mang tiền đến. Tuy không nhiều, nhưng mà cũng là tiền. Mình đang túng nên cũng không thể không nhận. Lỡ vậy mình hỏi họ vì sao thay đổi. Họ bảo cấp trên yêu cầu như thế. Tôi ngẩn người trước những lời mà Mai nói, khóe miệng cứng lại. Huyệt thái dương giật mạnh giống như có một người cầm búa gõ vào vậy. Hôm nhận được điện thoại của cô ấy, tôi chỉ nghĩ là bên Land làm theo hợp đồng nên mới bồi thường cho họ. Chứ tuyệt nhiên tôi không hề nghĩ đến việc chuyện này là ngoài lệ. Bây giờ cô ấy nói như vậy, có khi nào là Trần Minh Viễn đã đưa quyết định xuống. Thế nhưng mà anh làm như vậy là để làm gì? Đó đâu phải là tính cách của anh đâu. Tính cách của anh là sỉ nhục người khác, là loại người không hề có quan niệm, thương hại hay có lòng hảo tâm với bất kỳ một ai. Là nhìn thấy người chết cũng không muốn cứu cơ mà. Như vậy rốt cuộc chuyện này là sao đấy? Ý tứ của người đàn ông đó là gì vậy? Sau sự việc dùm bang với Trần Minh Viễn, sau một thời gian sau thì cuộc sống của tôi cũng dần dần trở lại quy luật như cũ. Ban ngày đi làm, buổi tối thì đi học thêm tiếng Pháp hoặc là tập thể hình. Ngày cuối tuần được nghỉ, bản thân sẽ nhốt mình trong nhà hoặc là một mình đi dạo trung tâm thương mại mua sắm. Dù sao thì mấy năm gần đây, kinh tế tôi cũng rơi rả ra một chút, không đến nỗi đói kém như khoảng thời gian về trước. Thêm nữa dạo này, Hoàng Văn Minh hay đưa tôi đi gặp với mấy lãnh đạo của thành phố. Những nơi đến đều là câu lạc bộ tư nhân sang trọng. Tôi cũng không thể xuề xòa mà khiến cho anh ta mất mặt được. Cứ như thế, cuộc sống của tôi giống như một bát mì vừa vặn, không ít không nhiều, nóng hổi, thơm phức. Trong lúc bụng đói sôi ồm ồm khiến tôi có phần không thích ứng. Đấy là còn chưa kể đến, những đồng nghiệp trước đến giờ không vừa mắt đều về phe của nhau. Thế tôi không liếc mắt lườm nguyết thì cũng nói xấu thêu dệt lên rất nhiều điều không đúng sự thật. Nói thật đối với việc này, ban đầu tôi đúng làm có tức tối, nhưng mà lâu dần đã quen với điều đó. Thế nên thời gian về sau chỉ coi nó giống như một phần gia vị của cuộc sống thôi. Hiện tại, tôi ngồi trong lớp bồi dưỡng đợi thầy giáo giảng bài với tinh thần như chuẩn bị thi đại học năm nào. Trên bàn, bày đầy bút và giấy. Bên ngoài cửa sổ ánh nắng rực rỡ, có cả tiếng nói chuyện của mọi người. Một cảnh này, bỗng nhiên tôi cảm giác giống như mình quay về thời cấp 3 vậy. Tuổi thanh xuân tràn đầy sức sống. Tuy rằng nghèo, chỉ có bánh bao ăn bánh bao, có mì tôm ăn mì tôm, thậm chí chẳng quần áo, giày dép, váy vóc, nhưng mà lại không phải bon chen cố gắng, giành giật, chịu đựng mọi rắc rối như bây giờ. Cuộc sống ấy êm đềm và nhẹ nhàng biết bao. Cứ như thế tôi chìm trong suy tư cho đến khi máy di động đổ chuông mới giật mình thoát khỏi suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Là mẹ bệnh ở cô nhi viện gọi đến, mẹ hỏi tôi. Nam, sao con gửi nhiều tiền vậy? 20 ngày trước con vừa gửi tiền, bây giờ lại gửi nữa. Tôi biệt ống nghe điện thoại, hạ giọng nói. Tháng này con được tăng lương. Với cả được cấp trên thưởng thành tích xuất sắc, thế nên trích ra một khoản để mày mua quà cho các em. Nghe tôi nói như vậy, đầu dây bên kia mẹ bình cười trong vui vẻ. Trước khi tắt máy vẫn không quên ngàn ngào sằn sò tôi. Con đừng chỉ tập trung vào công việc, cần suy nghĩ đến vấn đề cá nhân nhiều hơn. Nếu như gặp được người thích hợp thì hãy cố gắng. Dù sao, cũng sắp bước sang tuổi 28, cũng không còn trẻ nữa. Mẹ đừng lo. Con gặp được thì nhất định sẽ đưa về cho mẹ gặp mà. Thế con nghỉ ngơi đi. Mẹ đi nấu cháo cho mấy đứa nhỏ đây. Dạ vâng, con chào mẹ. Nói xong với mẹ, đợi cho mẹ ở đầu xe bên kia tắt máy. Tôi lúc này khẽ thở hắt ra một hơi thật dài, đôi mắt rũ xuống, mang theo mệt mỏi. Mỗi lần nói chuyện với mẹ, tôi đều ngoài miệng nói không bận tâm đến chuyện đó, nhưng mà trong lòng thật sự ít nhiều cũng nghĩ ngợi. Ngày trước, tôi cứ nghĩ Trịnh Vân Tùng là chân mệnh của mình, là hạnh phúc của mình, là tương lai. Tình cảm trước sau đều dành cho anh ta. Bây giờ tôi chẳng còn ai, tuổi cũng đã lớn, thêm một lần đổ vỡ đau lòng như vậy. Có đánh chết bản thân cũng không bao giờ dám động đến chuyện tình cảm nữa. Thôi thì mọi thứ muốn đến đâu thì đến, muốn ra sao thì ra, tất cả đều không thể nào cưỡng cầu được. Trung tâm dạy tiếng Pháp nằm ở nội thành của thủ đô. Mỗi tuần tôi đều dành ra 2 ngày cuối tuần để học, chi phí cũng không đắt đỏ. Hôm nay là buổi học tuần thứ tư. Lúc cửa lớp học mở ra, một người quen đi vào. Nhìn thấy bóng dáng ấy, tôi không khỏi ngẩn người, đôi mắt khựng lại. Thời tiết nóng bức, bước chân của Hoàng Văn Minh trở nên vội vàng, trán lấm tấm mồ hôi, đôi mắt đảo quanh một hồi rồi dừng lại chỗ của tôi. Khóe miệng nhếch lên nụ cười nhàn nhạt. Tôi nhìn anh ta, rồi lại nghe những người bên cạnh thì thầm. Lúc này mới biết người đàn ông ấy làm thầy giáo, dạy thêm cũng đã được 1 năm ở đây. Tính cách vô cùng nhã nhặn, ấm áp, rất được nhiều người ưa thích. Trăm nghe không bằng một thấy. Ngồi một lúc, tôi lúc này cũng phát hiện ra Hoàng Văn Minh giảng bài cũng không tồi. Rất thoải mái, hài hước, học 1 hiểu 10. Luôn mang đến cho học viên nhiều điều thú vị. Thêm một phần nữa, bên ngoài anh ta rất đẹp trai, nên dân thu hút được phái nữ. Từ sinh viên cho đến những người đi làm, không ai muốn rời mắt. Buổi học kéo dài 4 tiếng. Đến trưa, trong lúc tôi đang thu dọn đồ thì người đàn ông đó lại chậm rãi tiến lại. Anh ta hỏi tôi. Buổi trưa cô có rảnh không? Cùng ăn cơm nhé. Tôi nhớn mắt nhìn anh ta, phát hiện thần sắc của người đàn ông dường như không mấy tự nhiên. Lúc đó tôi chợt nghĩ, dù sao bản thân cũng đi canteen để ăn cơm, nên đã nhận lời. Được, chúng ta mau đi thôi. Lát nữa thì canteen sẽ rất đông người đấy. Hoàng Văn Minh chống hai tay xuống bàn, đôi mắt nhìn tôi chậm rãi thu dọn đồ. Anh ta mỉm cười. Mời cô ăn cơm mà đi canteen thì không lịch sự cho lắm. Tôi có biết một cửa hàng ở gần đây, chúng ta đi ăn thử xem sao nhé. Tôi ngẩn người nói. Tại sao anh lại muốn mời tôi ăn cơm? Hoàng Văn Minh nhún vai đáp. Có việc muốn nhờ cô. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, cô không ngại chứ? Đối phương không hề tỏ ra sốt ruột, nhưng mà cũng không cho tôi cơ hội nào từ chối. Nên dù bản thân có không muốn, tôi vẫn phải gật đầu. Ở đối diện, Hoàng Văn Minh nhìn thấy. Anh ta mỉm cười rồi đưa tôi xuống hầm lấy xe. Sau đó lái đi một vòng quanh nội thành. Đến khi đến một quán ăn cổ kính, tường màu xanh xám, mái ngói đỏ mờ thì mới dừng lại. Mở cửa bước xuống, anh ta nói. Nơi này cũng được. Trước đây tôi cùng vợ viên có đến đôi lần. Đồ ăn ở nơi này đảm bảo, không cho xa về bữa bãi. Thế nên rất ngon. Nghe anh ta nói như vậy, tôi lúc này mới nâng đầu lên nhìn một chút đánh giá. Trần cũng bước theo đi vào bên trong. Nhà hàng này bài trí giản dị trang nhã, cũng rất yên tĩnh. Chỉ là có quá ít bàn ăn. Giống như chủ quán, không nỡ bày nhiều bàn ghế. Khoảng cách mỗi chiếc cách nhau khá xa. Hoàng Văn Minh chọn một chiếc bàn nơi góc trên tầng 2. Anh ta chiếm thế chủ động gọi rất nhiều. Đều là những món không quá nhiều chất béo, với giá tiền cao ngất ngưỡng. Tôi nhìn trống sơ sơ cũng có thể đoán được, một bữa ăn được mời này, có lẽ bằng lương cả 1 tháng tôi đi làm, đầu tắt mặt tối. Tự dưng cảm giác có một chút không ổn, không hề có một chút nào gọi là thích thú. Sao thế? Cô ăn thử món này xem sao. Đây đều là những món đặc sản của Trung Hoa. Hương vị so với nước chúng ta khá khá nhiều đấy. Hoàng Văn Minh vừa nói vừa gắp cho tôi thức ăn. Từ đầu đến cuối cách cư xử đều là ân cần tỉ mỉ. Tôi nhìn chúng, tay cũng đưa ra chặn lại hành động quan tâm thái quá của người đàn ông trước mặt. Cúi đầu từ tốn, ăn thức ăn trên bàn. Tuy rằng không muốn nói chuyện, nhưng là vì phép lịch sự nên im lặng một hồi, cũng quyết định lên tiếng. Anh đừng gọi nhiều như vậy. Chúng ta ăn chẳng hết. Không có công lao thì không nhận bổng lộc. Tôi chưa giúp anh việc gì. Anh hãy thử nói ra xem nào. Tôi cũng không biết có thể giúp anh việc gì không. Dạo này tâm tình của cô ổn hơn rồi chứ? Gia đình bạn cô thế nào? Họ còn có yêu cầu gì không? À không, bọn họ ổn và tôi cũng ổn. Tôi nuốt trôi thịt trong cổ họng, ngước mắt lên nhìn Hoàng Văn Minh ở phía đối diện. Khí chất so với Trần Minh Viễn đều là 1-9, 1-10, bất phân thắng bại. Có điều chẳng hiểu vì sao tôi vẫn cảm thấy ở người đàn ông lạnh lùng đáng ghét kia có một sức hút vô cùng đặc biệt. Thật muốn diễn tả, nhưng mà lại không biết dùng từ nào để nói hết. Nghe được câu trả lời của tôi, Hoàng Văn Minh khẽ cười. Anh ta không phản ứng quá nhiều, nhàn nhạt nói. Ăn đi. Ăn xong tôi đưa cô đi xem một buổi hòa nhạc ở trung tâm. Nghe nói là rất hay đấy. Tôi không đáp. Tôi liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, môi dưới hơi mím lại. Một lúc sau vì không chịu được sự ngột ngạt của bầu không khí này, tôi cũng lần nữa mấp máy. Không cần đâu. Con người của tôi khá tẻ nhạt. Đối với âm nhạc đều không hề cảm thấy hứng thú. Nhận được câu trả lời của tôi, Hoàng Văn Minh khẽ nhún vai, với tay cầm ấm trà rót cho tôi một cốc. Đang ngập ngừng muốn nói thì đột nhiên, từ phía cửa lúc này xuất hiện hai bóng người đi vào. Một người là Trần Minh Viễn, một người có lẽ là lãnh đạo thành phố. Anh ta nhìn thấy họ thì liền vội lên tiếng ngay. Viễn, Phó Chủ tịch, hai người cũng đến sao? Trần Minh Viễn gật đầu. Anh từ đầu đến cuối đều coi tôi như một con ruồi, không nhìn và cũng không bố thí cho một cái liếc mắt. Tôi nghe thấy anh nói với ông chủ của nhà hàng. Tôi không gọi điện trước, không biết là còn phòng riêng không vậy? Ông chủ nhà hàng cười tươi. Bây giờ là lúc đông người ăn, các phòng đều đã đặt hết cả rồi. Hay là thế này, cậu ngồi ở bàn mép cửa sổ nhé. Chỗ đó vẫn còn trống, tuy nhiên sẽ có một chút ồn. Trần Minh Viễn không vội trả lời ngay. Anh xoay người quan sát một lúc, sau cùng thì cũng liếc nhìn Hoàng Văn Minh, nhàn nhạt nói. Không cần đâu, bạn tôi ở đây, có thể ghép bạn. Sau đó quay người sang, nói với người đi cùng. Chú Phó à, nhân lúc có cả Minh ở đây, chúng ta cùng nhau bàn bạc kỹ hơn cũng được. Mấy việc mà chú nói đều do cậu ấy phụ trách đấy. Về Phó Chủ tịch gật đầu, ông ta cười tươi bắt tay với Hoàng Văn Minh. Đến khi đến tôi thì nụ cười càng trở nên lộ rõ, ồ lên một tiếng đầy thích thú, nháy mắt trêu đùa. Đây là Phó Tổng Minh. Không ngờ là mắt của cậu lại lợi hại như vậy. Biên tập viên xuất sắc của nhà đài. Tôi đã xem chương trình của cô rất nhiều lần rồi, hôm nay mới có dịp gặp mặt. Đối với lời khen mang tính xã giao như vậy, tôi chỉ biết gượng khóe môi, miễn cưỡng đáp lại. Phó Chủ tịch, ngài quá khen rồi. Tôi cũng chỉ là một nhân viên nhỏ bé, nào có gì xuất sắc đâu. Không cần khiêm tốn, đều là người quen với nhau, có gì đâu mà phải ngại. Có điều chúng tôi có đang làm phiền bữa cơm của những người trẻ tuổi không vậy? Được rồi, được rồi. Cô ấy da mặt mỏng lắm, chú đừng có gán ghép lung tung như vậy. Dù sao thì người ta cũng là con gái, vẫn không nên nói đến mấy loại như vậy đâu. Trước lời nói của Hoàng Văn Minh, Phó Chủ tịch thành phố nhìn tôi vội xua tay. Ông ta rót cho mình một ly rượu đưa lên uống cạn rồi nói. Cậu đây là đang thương hoa tiếc ngọc à? Nào, đúng thật là thất lễ. Ly rượu này coi như là chuộc lỗi. Biên tập viên Nam cũng đừng để bồm nhé. Tôi lắc đầu rồi đáp. Không đâu à. Phó Chủ tịch lại cười ha ha. Ông ta uống thêm một chén rượu, sau đó hướng đến tôi nói chuyện một cách thoải mái. Chủ đề đều xoay quanh về Hoàng Văn Minh. Từ lúc anh ta còn nhỏ đã giỏi như thế nào, rồi đến lúc anh ta lớn lên xuất sắc ra sao, kể cả những lúc nghịch ngợm bị bố đuổi đánh. Nói thật, tôi đã cố gắng kìm nén cảm xúc, nhưng mà vẫn không thể không bật cười trước những tình tiết ông ta kể. Vốn dĩ cứ tưởng bản thân sẽ thoải mái hơn một chút thì đột nhiên Trần Minh Viễn ngồi bên cạnh tôi trầm giọng lên tiếng. Anh không hề cầm thực đơn mà nói luôn. Thời tiết mát mẻ, gọi bào ngư hầm đông trùng hạ thảo đi. Rượu thì thôi, đều là người quen nên không cần phải khách khí làm gì. Cả ngày uống nhiều rượu cũng không tốt. Chú Phó thế có phải không? Tổng giám đốc Viễn nói đúng đấy. Cô Nam cũng đừng khách sáo làm gì. Ở đây có bốn người. Hai cậu này tính theo vai vế phải gọi tôi một tiếng chú. Cô cứ gọi tôi như bọn họ là được. Cứ phó chủ tịch này, phó chủ tịch kia. Nghe cứ khách sáo mà gượng gạo lắm. Phó chủ tịch thành phố tên đầy đủ là Nguyễn Hoàng Phó. Ngoài 50 tuổi, là người nội thành. Có lẽ như ông ta nói, ông ta với hai vị sếp này của tôi đều là người quen của nhau. Cho nên bọn họ nói chuyện giống như người nhà vậy. Nếu như tôi khách sáo thì đúng thật làm phá vỡ đi không khí tự nhiên. Cuối cùng, không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi chỉ có thể lặng lẽ, ngồi nhâm nhi cốc nước cam. Thi thoảng, gom thêm một hai câu vào để chứng minh mình không phải là không khí. Cứ như thế, suốt bữa cơm, bọn họ đều ngồi bàn bạc với nhau về những dự án lớn nhỏ sắp tới sẽ có trong thành phố, rồi đến những nghị quyết thay đổi sắp tới của chính phủ. Ngài Phó Chủ tịch thành phố trò chuyện rất hăng say. Ông ta hào phóng gọi người mang rượu đến, uống hết chén này đến chén khác. Tôi không biết ông ta có nghiện rượu hay không, nhưng mà thấy mặt của ông ta đã đỏ mà vẫn không hề có ý dừng lại, nên chỉ có thể đành cất giọng nhắc nhở. Phó Chủ tịch, lát nữa thì ngài có phải lái xe không vậy? Ý của cô Nam đây là chê tôi tiểu lượng kém à? Yên tâm, lão già này uống rượu ngàn chén không say. Nói nhỏ cho cô biết nhé. Nhiều người thấy tôi còn sợ chạy mất dép đấy. Tôi mỉm cười. Đâu có. Theo như quan sát, tôi cũng nhận ra tiểu lượng của ngài rất khá, nên tuyệt đối không hề có ý chê bai gì cả. Tuy nhiên, rượu là thứ rất có hại cho sức khỏe. Uống ít một chút thì tốt hơn. Nhất là những người có tuổi như ngài, uống vào sẽ rất đau đầu đấy. Vốn dĩ chỉ là một câu nói bình thường, nhưng mà tôi không ngờ sau khi lọt vào tai của ông ta lại có thể khiến ông ta cười đầy hào hứng, cùng với đó làm không quên gán ghép. Không tồi. Con bé này đúng là người tinh tế và chu đáo. Phó Tổng Minh có người bạn gái vừa xinh đẹp vừa tài năng, ân cần như vậy. Tôi đây nhìn vào mà cảm thấy thật sự ghen tị đấy. Bình thường sang ngoài ăn cơm, ngoài người nhà của tôi chẳng ai thành tâm thành ý khuyên nhủ tôi. Hôm nay tôi nghe lời cô, uống ít rượu, coi như là làm gương cho lớp trẻ. Nói xong thì ông ta quả nhiên buông chén, cúi đầu ăn phần bào ngư trên bàn. Thấy tôi ăn ít, ông ta hỏi. Sao cô ăn ít vậy? Không hợp khẩu vị sao? Không phải đâu. Đồ ăn rất ngon. Thật ra thì đây là lần đầu tiên tôi ăn những đồ ăn ngon như vậy, nên vẫn muốn để dành bụng ăn những món khác. Vừa nói thì tôi lại vừa cúi đầu cắt miếng bào ngư đặt trên đĩa, đưa lên miệng. Dù có một chút khó ăn, nhưng mà vẫn không dám để lộ ra một chút khác thường nào cả. Bởi vì trong lòng của tôi hiểu rõ một đạo lý. Nếu như mấy người nói chuyện hợp nhau, cùng tụ tập một chỗ, bọn họ sẽ không quá khắt khe với người khác giới. Hơn nữa, thỉnh thoảng, vận dụng sự mềm yếu của phụ nữ để điều tiết không khí, hoặc làm đạt mục đích cũng không có gì đáng trách. Đó là bộ mặt cần nếu như muốn tồn tại trong xã hội này. Hay là cô sợ thế? Thật ra nhìn thì đúng là có một chút, nhưng mà phụ nữ ăn vào sẽ rất bổ đấy. Vẫn là nên bảo Phó Tổng Minh để ý đến cô nhiều hơn. Phó Chủ tịch thành phố vẫn mỉm cười trêu đùa, mà tôi trước những lời nói của ông ấy chỉ biết ngàn họng, rất muốn giải thích, nhưng mà lại sợ làm người ta phật lòng, đành im lặng. Ai ngờ đâu vào đúng lúc đó, Trần Minh Viễn lại giơ cánh tay vắt lên thành ghế sau lưng tôi, hơi xoay người nhìn tôi cất giọng nói. Chú Phó nói đúng đấy, rất tốt cho phụ nữ, cô nên ăn nhiều một chút, như vậy thì cũng là một phép lịch sự. Tôi không dám cãi lời Trần Minh Viễn, không hiểu sao mỗi lần bản thân ở bên anh ta đều sợ hãi giống như thế, chỉ cần ho he một chút là anh ta sẽ đánh mình vậy, nên đành phải nói. Tôi biết rồi. Nghe được câu trả lời của tôi, người đàn ông ấy coi như cũng hài lòng, tiếp tục nghiêng đầu nói chuyện còn dang dở. Cho đến khi ra về, Bởi vì phó chủ tịch đã say nên Hoàng Văn Minh và đảm nhận đưa mới về. Trước khi đi, anh ta hỏi Trần Minh Viễn. Cậu chiều nay có lịch trình gì không vậy? À, tôi về trụ sở. Chiều nay còn có một vài tài liệu cần phải phê duyệt nữa. Thế thì cậu chở luôn Tô Nguyệt Nam về đi. Cô ấy không có xe. Trần Minh Viễn không từ chối, cũng không gật đầu. Anh đi ra một góc nghe điện thoại khoảng tầm 10 phút, cho đến khi xong xuôi cũng quay lại dặn dò tôi. Tôi uống chút rượu, cô lái xe đi. Tôi nhíu mày, một vài giây mới mấp máy đáp lại được. Tôi không có bằng lái. Biết lái là được. Thật ra thì không cần, anh cứ về trước đi, tôi có thể tự bắt xe. Nghe tôi nói như vậy, động tác mở cửa xe của Trần Minh Viễn cũng khựng lại. Anh ngoảnh đầu nhìn tôi, giọng điệu vô cùng hòa nhã. Sao thế? Cô còn muốn đi dạo à? Hay là muốn tôi đưa cô đến khách sạn để nghỉ ngơi? Tôi không cãi được, cuối cùng chỉ có thể mở cửa ngồi vào ghế lái. Trần Minh Viễn lúc này cũng tập trung lái xe, một câu cũng không hề nói với tôi nửa lời. Hành động ấy càng khiến cho bầu không khí trong xe trở nên ngần ngập. Ở bên ngoài, ánh nắng buổi chiều sáng rực xuyên qua cửa kính chiếu vào trong xe, khiến cho tất cả đều rõ mồn một, hắt lên cả gò má của anh, khiến cho mọi thứ vừa như thật, vừa như ảo. Cũng may Trần Minh Viễn lúc nào cũng bận rộn, suốt cả chặng đường đều không ngừng nghe điện thoại. Vừa kết thúc cuộc gọi này, đã đến cuộc gọi khác. Việc công việc tư đủ cả, thậm chí dường như có cả phụ nữ, bởi vì tôi nghe thấy anh ta nói. Tôi từng nói với em điều gì? Em đã quên rồi sao? Trước khi hỏi cô ta là ai, thì em hãy làm rõ bản thân là ai. Em có tư cách gì ở đây chất vấn tôi? Đầu xe bên kia điện thoại cũng dần tắt âm thanh. Trần Minh Viễn điềm nhiên tắt máy. Tôi đương nhiên không dám nhìn, và cũng không dám ho he một câu gì cả. Từ đầu đến cuối, cái nhìn đều dừng lại ở những cảnh vật được bỏ lại phía xe bên đường. Khoảng tầm 2 giây sau đó, đột nhiên, tôi lại nghe thấy người đàn ông đó cất giọng tùy ý, nhàn nhạt. Bộ đồ của cô hôm nay tôi nhìn rất thuận mắt. Có điều, lần sau nên hạn chế mặc nó đi. Ngữ điệu của Trần Minh Viễn vô cùng bình thường. Thế nhưng mà không hiểu sao, sau khi lọt vào tai của tôi, lại giống như một lời chê xíu vậy. Càng nghe thì càng cảm thấy khó chịu. Bất giác tôi cúi đầu, nhìn quần áo trên người của mình. Đường ấn mày hơi nhíu lại. Hôm nay về là đi học, thêm nữa thời tiết có một chút nóng, nên tôi mặc áo sơ mi ngắn tay bằng lụa mỏng và mềm mại. Bên dưới là chân váy chữ A màu đen. Gấu áo sơ mi đóng thùng, vai bó đến nửa đùi, không đến nỗi khoa trương hay lộ liễu gì cả. Chỉ là cổ áo hình chữ V khoét hơi sâu. Buổi sáng sớm trời mát mẻ, tôi khoang áo vest ngắn ở bên ngoài, nên không sao. Đến trưa nóng bức tôi liền cởi ra. Thế mà không nghĩ người đàn ông ấy lại để ý và nói những lời này. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện này. Và nếu như quý vị có bất cứ những cảm xúc nào cũng như là những dự đoán tiếp theo cho nội dung của bộ truyện, hãy chia sẻ bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Ngoài ra thì hiện tại kênh Trở Thành cũng đang phát sóng một bộ truyện rất hấp dẫn có tên gọi Làm Vợ Bố Già. Hy vọng rằng mọi người sẽ không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.